Ở mọi người nghị luận sôi nổi chung, Lâm Lạc cầm lấy cuối cùng kia một bộ phận mao liêu, phóng tới trên máy giải thạch. Lúc này đây, hắn không có thiết thạch, mà là cầm lấy ma đá mài, chuẩn bị trước sát khai nhìn xem. Nhìn Lâm Lạc thuần thục thả không hề tạm dừng động tác, Hàn Tâm Viễn trong lòng lại vô may mắn, cái này Lâm Lạc so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại hơn. Theo thạch tầng chậm rãi bị sát khai, một mạt nồng đậm màu tím sôi nổi mà ra. Ta thiên! Ta không có nhìn lầm đi! Tím! Tím! Là Lan Tử La A! Hà Khôn run rẩy tay, cầm lấy súng bắn nước, nhắm ngay bị sát khai cửa sổ xúc rửa lên, làm bị sát khai cửa sổ mặt, hoàn toàn triển lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Bị sát khai cửa sổ mặt chỉ có lớn bằng bàn tay, lộ ra màu tím thập phần nồng đậm, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, càng thêm có vẻ tinh ánh dịch tấu. Lan Tử La phỉ thúy là sở hữu màu sắc rực rỡ phỉ thúy chung ít nhất thấy một loại, mà nhan sắc nồng đậm thành như vậy, liền càng thêm hiếm thấy. Chương 65 trạm tờ 065. Chương 65 tử kim song màu. Toàn bộ giải thạch khu tức khắc sôi trào lên, cơ hồ là sở hữu nghe nói nơi này ra nhan sắc cực chính Lan Tử La phỉ thúy người, đều hướng tới giải thạch khu nơi này dũng lại đây. Liền đang ở giải thạch người, cũng sôi nổi đều ném xuống trong tay mao liêu, một tổ ong triều Lâm Lạc bọn họ nơi này vọt lại đây. May mắn phía trước tới duy trì trật tự công bằng nhân viên an ninh còn không co rời đi, lúc này bọn họ kịp thời hợp thành người tường, đem cảm xúc kích động đám người cấp ngăn cản xuống dưới. Bất quá liền trước mắt tình huống mà nói, bọn họ hẳn là cũng đỉnh không được bao lâu. Mắt thấy tới rồi người trở nên càng ngày càng nhiều, công bằng an bảo đội đội trưởng đã dùng quang não cấp công bằng bên ngoài đóng quân phát đi cầu viện tin tức, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây hỗ trợ khống chế trường hợp, mặt khác cũng thông chi công bằng cửa nhân viên công tác, đóng cửa nhập khẩu. Phòng ngừa càng nhiều dòng người dũng mãnh vào. Kỳ thật hiện tại Hình Mặc rất tưởng trực tiếp đem này khối mao liêu thu hồi tới, sau đó mang theo Lâm Lạc lập tức rời đi nơi này. Chính là giải thạch khu người thật sự quá nhiều, không nói những cái đó được đến tin tức từ bên ngoài chạy tới, liền nói nguyên bản ở chỗ này giải thạch cùng xem náo nhiệt, liền đâu chỉ ngàn người, muốn bài trừ đi phi thường khó khăn, hơn nữa khả năng khiến cho muốn tận mắt nhìn thấy đến này khối hiếm thấy phỉ thúy xuất thế mọi người bắn ngược. Vạn nhất dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn, vậy mất nhiều hơn được. Hình Mặc chiều khắp nơi nhìn nhìn, ở nhìn đến Lăng Văn Hoa đám người điệu thấp phân tán ở trong đám người sau, thoáng an tâm một ít, có bọn họ này đó quân đội dị năng giả ở, vạn nhất có tình huống như thế nào, cũng có thể kịp thời ra tay ứng đối. Hơn nữa trước mắt có nhân viên an ninh tạo thành người tường ở duy trì trật tự, tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hình Mặc yên lặng đứng ở Lâm Lạc phía bên phải, nếu thật sự có tình huống như thế nào, hắn cũng có thể đủ kịp thời bảo vệ đối phương. Lâm Lạc cũng không có đi xem bên ngoài đám người, hắn để lại ma đá mài, tiếp tục tiến hành sát thạch. Theo đổ thạch bị sát khai cửa sổ trở nên càng lúc càng lớn, kia mang theo một chút thần bí cùng cao quý màu tím phỉ thúy cũng rốt cuộc bóc đi nó ngông lung khăn che mặt, triển lộ nó chân chính mị lực. Thiên A. Này nên không phải là Hà Khôn liền đứng ở Lâm Lạc bên tay trái, khoảng cách gần nhất, liếc mắt một cái liền thấy được cửa sổ lộ ra phỉ thúy toàn cảnh, sau đó khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Pha Lê chủng từ kiếm không dám tin tưởng dùng đôi tay ôm lấy đầu, khiếp sợ đến nói chuyện đều có chút nói lắp. Đối. Là Pha Lê chủng. Là Pha Lê chủng cực phẩm Lan Tử La A. Triệu Hiểu Lôi kích động gương mặt đỏ lên, hô hấp run rập, đôi tay gắt gao bóp lấy chính mình đùi, mới miễn cưỡng kiểm chế trụ chính mình muốn lên tiếng kêu to xúc động, hắn nhưng không nghĩ khiến cho lớn hơn nữa hỗn loạn. Mỹ lệ màu tím phỉ thúy, tính chất thuần tịnh tinh tế, không hề tạp chất cùng vết dạng, trong suốt thông thấu, thủy nhuận bóng loáng. Tuyệt đối là phỉ thúy trung cao cấp nhất tồn tại. Cái gì? Pha Lê chủng Lan Tử La. Chính là hắn không kêu, ở hắn phía sau người lại hô lên. Đám người tức khắc hoàn toàn điên cuồng, lại lần nữa hướng bên trong tễ lại đây. Lan Tử La phỉ thúy vốn dĩ cũng đã cực kỳ hiếm thấy, loại này phẩm chất đạt tới pha lê chủng cấp bậc, thả nhan sắc nùng diễm đến loại trình độ này cực phẩm Lan Tử La phỉ thúy, có bao nhiêu hiếm thấy, chỉ sợ cũng không cần nhiều lời. Như vậy cực phẩm phỉ thúy, chỉ sợ cả đời đều không thấy được một lần. Tuyệt đối có được lệnh người như si như cuồng mị lực. May mà lúc này, đóng quân ở công bằng nội đổ thạch hiệp hội vỡ mì tinh phân hội phó hội trưởng Quý Minh Vũ, ở thu được tin tức sau, kịp thời chạy tới. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có đổ thạch công bằng rất nhiều nhân viên công tác, tất cả đều cùng nhau duy trì nổi lên trật tự. Quý Minh Vũ vừa tiến vào giải thạch khu sau, liền tìm cái bậc thang đứng lên trên tay hắn cầm một cái khuyết đại âm thanh khí, lớn tiếng đối với đám người hô, đều không cần tễ. Bên trong còn ở giải thạch tiểu tâm thương đến phỉ thúy. Thỉnh đại gia tuân thủ trật tự, không cần chen chúc, để tránh dẫn phát sự cố. Đổ thạch hiệp hội ở đế quốc có rất mạnh công tín lực, bởi vậy mọi người đang nghe hắn lời nói, cũng nhìn đến trên người hắn ăn mặc đổ thạch hiệp hội thống nhất trang phục sau, cuối cùng là bình tĩnh một ít. Thấy tình huống ổn định xuống dưới, Hà Khôn đám người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Lâm Lạc tắc đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở này khối phỉ thúy thượng, hắn thật cẩn thận thao tác ma đá mài tiến hành sát thạch. Ở sát thạch rốt cuộc sát không ra ngọc thịt tới thời điểm, Lâm Lạc đem ma đá mài đổi thành các đao, dọc theo cửa sổ ven hạ đao. Thạch tầng quá dày, cần thiết cắt bỏ một ít, chỉ dựa vào ma đá mài từng điểm sát nói, không biết muốn sát tới khi nào đi. Nhưng là hắn sợ thương đến bên trong ngọc thịt, không dám thiết quá sâu, chỉ đem hình dáng đại khái cắt ra tới, liền lại lần nữa đổi thành ma đá mài. Hàn Tâm Viễn đang nghe nói Lâm Lạc giải ra tới chính là pha lê chủng lan tử la sau, không khỏi mà cười khổ lên, nếu sớm biết rằng nơi này là như thế này cực phẩm phỉ thúy, hắn điền tiêu đơn thời điểm, tuyệt không sẽ như vậy bảo thủ. Hàn Tâm Vũ càng là ngốc lăng nhìn về phía Lâm Lạc phương hướng, nay khối hắn nhìn không ra manh mối, lại làm ca ca hết sức coi trọng Mao Liêu, thế nhưng cất giấu như thế cực phẩm phỉ thúy. Ca ca đổ thạch năng lực quả nhiên ở hắn phía trên. Hàn Tâm Vũ tâm tình vô cùng phức tạp, ở thi đấu hữu nghị khi, hắn lấy một phân chi kém bại bởi Lâm Lạc, hắn lại không cho rằng chính mình so Lâm Lạc kém, chỉ cảm thấy Lâm Lạc là một cái vận khí hơi chút tốt một chút tân nhân thôi. Nhưng hiện tại xem ra, lại phi như thế. Ở ca ca ra như vậy cao giá cả sau, không chút do dự cự tuyệt Lâm Lạc, có phải hay không cũng cùng ca ca giống nhau nhìn ra này khối đổ thạch huyền bí. Hắn ở đổ thạch phương diện năng lực, có phải hay không cùng ca ca giống nhau cường. Thậm chí, càng tốt hơn. Rốt cuộc, phỉ thúy lại một cái mặt cắt bị lau mở ra, Hà Khôn gấp không chờ nổi mà dùng súng bắn nước phóng đi mặt ngoài thạch mạc, sau đó liền ngốc lăng ở nơi đó, liền nước trôi đến chính mình quần thượng đều không tự biết. Uy, ngươi làm gì đâu? Từ Kiếm liền đứng ở Hà Khôn bên cạnh, quần cũng bị xối một mảnh. Kia, đó là... Cái gì a? Từ Kiếm một bên vô quần, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phỉ thúy mặt cắt, sau đó cả người cũng trở nên cùng Hà Khôn giống nhau cứng đờ. Kim. Kim sắc. Kế no đủ thông thấu màu tím lúc sau, nay khối có thể nói cực phẩm phỉ thúy lại tăng thêm một mạt lộng lẫy kim sắc. Từ xưa đến nay, màu tím chính là thần bí, phú quý, hoa lệ tượng trưng, mà kim sắc còn lại là tôn quý, thần thánh, xa hoa đại biểu. Này hai loại nhan sắc giao hòa ở bên nhau, trưng hiển ra một loại điệu thấp xa hoa mỹ cảm. Màu tím hơn nữa kim sắc, nhưng không ngừng là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, hai loại đồng dạng hiếm có tự nhiên nguyên tố tương kết hợp, làm này khối cực phẩm phỉ thúy giá trị trực tiếp phiên cái lần. Tử kim song màu pha lê trùng Hàn Tâm Viện lúc này đau lòng cơ hồ sắp lấy máu, chỉ kém một chút, này khối cử thế hiếm thấy cực phẩm phỉ thúy liền sẽ từ hắn trong tay xuất thế. Nhưng mà, có tiền khó mua sớm biết rằng, hiện giờ này khối phỉ thúy là thuộc về Lâm Lạc. Này khối cực phẩm tử kim song màu phỉ thúy rốt cuộc bị hoàn chỉnh giải ra tới, ước chừng 3-4 cân bộ dáng, bị Lâm Lạc cẩn thận dùng đôi tay phủng, toàn thân trong suốt sáng trong, nhan sắc no đủ minh diễm, tràn ngập hoa mỹ cùng linh tú mỹ cảm. Đoàn người chung quanh không có chỗ nào mà không phải là lấy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm này khối cực phẩm phỉ thúy, nhưng không ai ra giá, chỉ vì này khối phỉ thúy giá trị quá cao, tuyệt không phải người bình thường có thể mua nổi. Vừa lúc này, đóng quân cũng rốt cuộc tiến vào hiểu biết thạch khu, bắt đầu sơ tán đám người, cũng làm Hà Khôn đám người treo tâm rốt cuộc buông xuống. Đem phỉ thúy thu hồi tới, chúng ta mau chút rời đi. Hình Mặc nói khẽ với Lâm Lạc nói. Hôm nay ám tiêu bốc chụp cũng đại biểu cho vợ mì công bản kết thúc. Hiện tại mua đổ thạch cũng đều đã giải khai, không khỏi đêm dài lắm ngộng, Hình Mặc tính toán suốt đêm mang theo Lâm Lạc rời đi nơi này. Hảo! Lâm Lạc ngoan ngoãn đem tử kim song màu phỉ thúy thu vào nút không gian chung, đang định đi theo Hình Mặc hướng ra ngoài lúc đi, lại bị An Dở Dê cấp gọi lại. Lâm Lạc! Chuyện gì? Lâm Lạc dừng bước chân nhìn về phía An Dở Dê. Kia khối phỉ thúy An Dở Dê muốn nói lại thôi. Thực xin lỗi! Này khối phỉ thúy cũng thị phi bán phẩm. Tuy rằng hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng Lâm Lạc cũng đã đoán được hắn chưa hết chi ngôn. An Dở Dê thở dài nói, ta đoán được. An Dở Dê, nhận thức ngươi thật cao hứng, hoan nên ngươi đến cặp tệ giả tinh tới tìm ta, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Lạc đối với An Dở Dê ấn tượng vẫn là thực không tồi, cũng thiệt tình muốn giao hắn cái này bằng hữu. Hảo! An Dở Dê mỉm cười gật đầu. Ở nhân viên an ninh cùng vợ mỉ tinh địa phương đóng quân hộ tống hạ, Lâm Lạc có thể thuận lợi thoát thân. Vừa ra tới, Hình Mặc liền lập tức thông qua quang não mua sắm cùng ngày buổi tối phản hồi cặp tệ giả tinh xuyên qua hạm vẽ tàu. Vợ mỉ công bằng trong lúc, mỗi ngày đều có đại lượng lưu lượng khách lui tới, bởi vậy xuyên qua hạm chuyến tàu cũng gia tăng rồi không ít, phiếu cũng không khó mua. Lấy lòng vẽ tàu sau, Hình Mặc mang theo Lâm Lạc trở lại lữ quán tính tiền, cùng Hà Khôn đám người đánh một tiếng tiếp đón, liền vội vội vàng chạy tới tinh cảng. Một phương diện là bọn họ trên người mang theo một khối giá trị liên thành phỉ thúy, tuy rằng đế quốc luật pháp nghiêm minh, nhưng cũng đều không phải là 100% an toàn, hắn cảm thấy vẫn là mau chóng phản hồi cặp tệ dạ tinh tài năng đủ an tâm. Về phương diện khác chính là Lăng Văn Hoa đã từng đề qua về tinh tặc sự tình, tuy rằng trước mắt cũng không có tinh tặc xuất hiện ở vờ mì tinh tin tức, nhưng Hình Mặc nội tâm luôn có một loại nôn nóng cảm thấy sẽ có chuyện gì sắp sửa phát sinh giống nhau. Loại này nôn nóng vẫn luôn liên tục đến bọn họ đăng hạm cũng xuất phát sau, mới hơi chút chậm lại một ít. Hai người cùng nhau ăn một ít xuyên qua hạm nâng lên cung đồ ăn, Lâm Lạc liền đánh lên áp. Ca, ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Lâm Lạc bận rộn một ngày, thật sự là có chút mệt mỏi. Ân, mau chút ngủ đi. Hai người cùng nhau nằm vào ngủ đông khoang, vì an toàn khởi kiến, Hình Mặc không có mở ra toàn bộ hành trình ngủ đông hình thức, mà là mở ra tự động cảm ứng hình thức. Như vậy ngủ đông khoang liền có thể căn cứ bọn họ sóng điện nào sinh động độ, tới giải trừ ngủ đông. Vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Hình Mặc quyết định này, hiển nhiên là phi thường sáng suốt. Không biết qua bao lâu, Hình Mặc là ở chói hai tiếng cảnh báo trung tỉnh táo lại. Hắn lập tức từ ngủ đông khoang nội ngồi dậy tới, chóp mũi quanh quẩn chính là một cổ gây mũi tiêu hồ vị, bên hai tràn ngập mọi người thét chói tai cùng khóc kêu, thường thường còn truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Chương 66 trạm tờ 066. Chương 66 tinh tế hải tặc. Lâm Lạc cũng từ ngủ đông trạng thái bị bừng tỉnh, nhưng hắn ngồi dậy tới sau, lại chỉ có thấy đen nhánh một mảnh, chỉ có khẩn cấp đèn sáng lên. Trong thân thể hắn thú loại gen nhanh chóng bị kích hoạt, hắn đồng tử dần dần phóng đại, trở nên tròn vo, thực mau thích ứng hắc ám. Ca, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc từ ngủ đông khoang nội bò ra tới, cảnh giác nhìn về phía cửa phương hướng. Không biết, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi ở chỗ này đừng cử động. Hình Mặc nói, liền hướng tới cửa đi đến. Mở ra khoang sâu đại môn, một cổ khói đặc cập vào trước mặt, bên ngoài thông đạo nội, chiếu sáng đèn đã hoàn toàn tắt, nơi nơi đều tràn ngập đốt trọi khí vị, còn có từ hư hao mạch điện trung tuân ra điện hỏa hoa. Tinh tặc. Là tinh tặc. Tinh tặc lên thuyền. Có người thét chói tai ở khói đặc trung chạy vội. Hình Mặc tức khắc nhíu mày, không thể tưởng được tinh tặc thật sự tới, lại còn có công kích bọn họ ngồi xuyên qua hạm. Căn cứ Lăng Văn Hoa cấp ra tình báo, tinh tặc hẳn là theo dõi đổ thạch công bản, hiện tại tới công kích này còn xuyên qua hạm, nên không phải là vì kia khối tử kim song màu phỉ thúy. Hình Mặc mở ra quang não, quả nhiên phát hiện tín hiệu bị che chắn, hắn tức khắc biểu tình một túc, không dám lại làm Lâm Lạc lạc đơn, tiểu lạc, cùng ta cùng nhau đi. Hảo! Lâm Lạc lập tức bước nhanh đi ra khoang, gắt gao đi theo Hình Mặc phía sau, hai người cùng nhau thật cẩn thận dọc theo thông đạo đi trước. Hình Mặc một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Một bên bình tĩnh suy tư nên như thế nào thoát thân. Bọn họ cưỡi chính là dân dụng xuyên qua hạm, hạm trưởng 440 mễ, cánh triển 470 mễ, hạm cao 120 mễ, có thể thừa tái 2.000 người tả hữu. Đế quốc trị an luôn luôn ổn định, chưa bao giờ phát sinh quá tinh tặc tập kích dân dụng xuyên qua hạm sự tình, bởi vậy dân dụng xuyên qua hạm thông thường sẽ không chuyên trở đại hình công kích hình vũ khí, chỉ có một loại nhỏ vũ khí kho nội trang bị một ít cung tàu chiến nhân viên công tác tự vệ vũ khí. Bọn họ hiện tại ở vào xuyên qua hạm trung tầng khoang thuyền, đỉnh tầng là xuyên qua hạm trưởng máy kho cùng khoang điều khiển, nhưng căn cứ xuyên qua hạm hiện tại cơ hồ tê liệt trạng huống, nơi đó hẳn là tinh tặc trước hết công kích địa phương, hiện tại xuyên qua hạm tự động phòng ngự hệ thống đã bị tinh tặc cấp phá hủy. Này đó tinh tặc che chắn tinh vong tín hiệu, xuyên qua hạm bị tập kích cảnh báo, quân đội không nhất định thu đến. Nhưng là xuyên qua hạm thượng có tự động định vị trang bị, mỗi cách 1 giờ sẽ phóng ra tín hiệu đến tuần tra trung tâm. Chờ đến bọn họ phát hiện xuyên qua hạm thất liên sau, hẳn là sẽ lập tức áp dụng hành động. Chẳng qua tại đây đoạn thời gian nội, ai cũng nói không hảo sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên việc cấp bách, hắn cần thiết phải bảo vệ hảo Lâm Lạc an toàn, sau đó tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hắn nhớ rõ ở trường quân đội thời điểm, đã từng nhìn đến quá này khoảng NG-27 hình dân dụng xuyên qua hạm cấu tạo đồ, ở xuyên qua hạm nhất hạ tầng, có một cái khẩn cấp khoang thoát hiểm, chuyên trở có GCS mạch xung đẩy mạnh khí, có thể tay động kích hoạt. Cùng chủ hạm chia lịa. Nếu bọn họ có thể tiến vào khoang thoát hiểm nói, liền có thể nháy mắt bắn ra đi ra ngoài, này đó tinh tặc phản ứng tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, chỉ cần bọn họ có thể thoát ly tín hiệu che chắn phạm vi, là có thể đủ thông qua quang não cùng đế quốc quân đội lấy được liên hệ, làm ở vợ Mỹ tinh Lăng Văn Hoa bọn họ lập tức điều khiển cơ giáp tới rồi cứu viện. Hình Mặc lập tức mang theo Lâm Lạc dọc theo thông đạo đi trước nhất hào thang máy ở vào tả trung hữu ba điều thông đạo giao nhau khẩu. Hình Mặc bọn họ đi chính là nhất bên trái kia một cái thông đạo. Đang lúc bọn họ đi đến cuối, khoảng cách thang máy chỉ có vài bước lộ thời điểm, Hình Mặc đột nhiên nghe thấy được một trận dồn dập tiếng bước chân, hắn lập tức lôi kéo Lâm Lạc lui về thông đạo bóng ma bên trong. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng từ bên phải thông đạo chạy tới, đồng thời hắn trong miệng còn ở không ngừng kêu, không cần, đừng giết ta. A! Súng năng lượng quang mang chợt lóe mà qua, người nọ phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai, liền ngũ thể đầu địa ngã xuống trên mặt đất. Lâm Lạc có thể rõ ràng thấy máu tươi từ hắn dưới thân chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hai cái thân xuyên phòng hộ phục, mang vẽ có tinh tặc ký hiệu mặt nạ bảo hộ người đi ra, hai người cho nhau xô đẩy một chút, tựa hồ là ở trách cứ đối phương không nên nổ súng. Cái kia vóc dáng thấp người ngồi xổm xuống thân, đem người kia phiên lại đây, dùng trong tay chiếu sáng công cụ đối với người kia mặt chiếu một chút, sau đó mở ra quang não. Tuy rằng bởi vì vóc dáng thấp mở ra chính là tư mật hình thức, người khác vô pháp nhìn đến hắn trên màn hình nội dung, nhưng xem hắn động tác, tựa hồ là đem người nọ bề ngoài ở cùng trên quang não biểu hiện cái gì tin tức tương đối chiếu. Cuối cùng, cái kia vóc dáng thấp người lắc lắc đầu, một chân đem người nọ thi thể đá tới rồi một bên, sau đó đứng dậy chuẩn bị tiếp tục tìm tòi. Hình Mặc thấy thế đồng tử hơi co lại, hắn nhạy bén từ này hai cái tinh tặc động tác chung, bắt giữ tới rồi hai cái tin tức. Đệ nhất, này đó tinh tặc là có bị mà đến, bọn họ tựa hồ đang tìm người nào. Hình Mặc có lý do hoài nghi, bọn họ người muốn tìm, chính là Lâm Lạc. Đệ nhị, này đó tinh tặc quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy cùng hung cực ác, chút nào không đem người khác tánh mạng để vào mắt, một khi rơi xuống bọn họ trong tay, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Ngồi chờ chết, nhưng không phù hợp Hình Mặc cá tính. Hình Mặc hướng tới Lâm Lạc khẽ lắc đầu, Lâm Lạc lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn dán tường đứng bất động, cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ hai người thân ảnh hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, kia hai cái tinh tặc tựa hồ tính toán ấn trình tự xem xét mỗi một cái thông đạo, bọn họ cầm chiếu sáng công cụ đi vào trung gian thông đạo, hoàn toàn không biết cùng bọn họ chỉ có vài bước xa, chính cất giấu hai người. Liên ở bọn họ sắp tiến vào trung gian thông đạo thời điểm, Hình Mặc đột nhiên bạo khởi. Hắn thân hình cực nhanh, lập tức liền vọt tới kia hai người phía sau. Hắn tay trái nổi lên lạnh lẽo bạch quang, thẳng tắp chộp tới vóc dáng cao nhất hầu. Mà hắn tay phải không biết khi nào bị một tầng kim loại bao bọc lấy, hung hăng mà tạp hướng về phía cái kia vóc dáng thấp huyệt thái dương. Vóc dáng thấp không hề phòng bị ăn một cái thiết quyền, huyệt thái dương đều lõm, liền hừ đều không có tới kịp hừ một tiếng, liền ngã xuống. Vóc dáng cao nhất hầu bị một tầng băng xương đông lại, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thống khổ bất kham dãy rủa, đồng thời giơ lên tay phải nắm súng năng lượng, muốn công kích Hình Mặc. Nhưng mà Hình Mặc chính là lấy bọn họ kia giới đệ nhất danh thành tích từ đế quốc trưởng quân đội tốt nghiệp, năng lực chiến đấu tuyệt đối không dung khinh thường. Hắn phản ứng cực nhanh một cái khuỷu tay đánh, đem vóc dáng cao tinh tặc trong tay súng năng lượng đánh rơi, sau đó lại một quyền, nện ở vóc dáng cao huyệt thái dương thượng. Vóc dáng cao hai mắt vừa lật, cũng ngã xuống. Không đến một phút, liền giải quyết xong rồi chiến đấu. Hình Mặc tiếp đón Lâm Lạc lại đây, thay từ kia hai cái tinh tặc trên người lột xuống tới phòng hộ phục, mang lên mặt nạ bảo hộ sau. Đem hai người thi thể giấu đi, theo sau bọn họ liền tiến vào nhất hào thang máy. Cùng với thật cẩn thận trốn đông trốn tây, chi bằng ngụy trang thành tinh tặc, hành động có thể càng tự do một ít, cũng càng phương tiện bọn họ tiếp cận khoang thoát hiểm. Nhất hào thang máy đưa bọn họ đưa đến 12 tầng chủ hạm tiểu, bọn họ yêu cầu xuyên qua thật dài chủ thông đạo, cưới số 2 thang máy, hạ đến nhất phía dưới để 24 tầng. Quả nhiên giống Hình Mặc sở suy đoán như vậy, bọn họ thông suốt ở trong thông đạo hành tẩu. Những cái đó cầm súng năng lượng tinh tặc đưa bọn họ coi là người một nhà, hoàn toàn không có đối bọn họ sinh ra hoài nghi. Đại khái là bọn họ cho rằng dân dụng xuyên qua hạm thượng này đó tay không tấc sắt người là tuyệt đối không thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp đi. Đương Hình Mặc đi đến chủ hạm tiểu trung bộ đăng ký khẩu khi, hắn nhìn đến bong tàu nối tiếp khẩu nối tiếp chính là một con thuyền loại nhỏ GX chiến hạm. GX chiến hạm hình thể chỉ có xuyên qua hạm 1/10, có thể thừa tái nhân viên cũng chỉ có 60 người. Nhưng nó tính năng lại so với xuyên qua hạm phải mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có tốc độ mau, linh hoạt độ cao, thả hỏa lực trang bị sung túc. Nếu hắn nhớ không lầm nói, GX chiến hạm đẩy mạnh khí cũng là ZKS hình, như vậy liền tính bọn họ thành công lợi dụng khoang thoát hiểm bắn ra, GX chiến hạm cũng là có thể đuổi kịp. Xem ra, bọn họ yêu cầu một cái tân kế hoạch. Các ngươi ở chỗ này ngốc đứng làm gì? Nhanh lên đi lục soát. Nhất định phải đem người kia tìm ra. Một cái mang màu đỏ mặt nạ bảo hộ. Thoạt nhìn hẳn là cái tiểu đầu tinh tặc đối với bọn họ hô lên. Hắn là dùng liên bang ngữ nói, cũng may mắn bọn họ mang mặt nạ bảo hộ trang bị máy phiên dịch, đem người kia nói lại dùng đế quốc ngữ nói một lần. Hình Mặc gật gật đầu, lôi kéo Lâm Lạc bước nhanh hướng tới một chỗ khác đi đến. Ở đi ngang qua một cái thông đạo thời điểm, bọn họ nhìn đến hai cái tinh tặc đá văng ra một phiến khoang môn, từ bên trong kéo ra tới một nam một nữ, nam đem cái kia nữ chặt chẽ hộ ở sau người. Tinh tặc đem súng năng lượng để ở cái kia tuổi trẻ nam nhân trên trán, hung thần ác sát ép hỏi, người tên là gì? Tuổi trẻ nam nhân ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn về phía tinh tặc, hiển nhiên cũng không nguyện ý trả lời hắn vấn đề. Kia tinh tặc nhìn về phía thủ đoạn quang não, tựa hồ là lại cùng người này khuôn mặt đối chiếu một chút, sau đó không chút do dự liền chuẩn bị khấu động cò súng. Hình Mặc thấy như vậy một màn sau, lập tức một chân đạp đi ra ngoài, đem cái này tình tặc trên tay súng năng lượng cấp đạp đi ra ngoài, sau đó giơ tay đó là một thương, năng lượng chùm tia sáng ở tình tặc không dám tin tưởng trong ánh mắt, xuyên thấu hắn giữa mày. Một cái khác tình tặc lập tức ý thức được không thích hợp, một bên giơ súng đối với hình mặc xạ kích, một bên há mồm muốn hô to. Nhưng mà cái kia tuổi trẻ nam nhân phản thân một cái khuỷu tay đánh, vừa lúc đánh vào hắn yết hầu thượng, chỉ nghe rõ giòn rắc một tiếng, cái này tinh tặc thống khổ che lại yết hầu ngã xuống. Xem người thanh niên này lưu loát động tác, hắn hẳn là cái quân giáo sinh. Mau mặc vào bọn họ phòng hộ phục, mang lên khẩu trang. Hình mặc đối với kia đối tuổi trẻ nam nữ nói. Kia đối tuổi trẻ nam nữ lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng dựa theo hình mặc theo như lời, thay tinh tặc quần áo, sau đó đem tinh tặc thi thể kéo dài tới khoang nội. Bày ra mặt chiều hạ tư thế. Chương 67 trạm tờ 067. Chương 67 cứu viện cùng phản kích thượng. Mấy người đơn giản che giấu một chút hiện trường, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, ta kêu Tạ Đồng, nàng là bạn gái của ta Trần Nghệ, chúng ta là sở tỷ lạ đế quốc trưởng quân đội 53 học sinh. Tới rồi một cái tương đối an toàn địa phương, bị hình mặc cứu thanh niên nam tử liền hướng hai người nói lời cảm tạ, bọn họ quả nhiên tựa như hình mặc sở suy đoán như vậy, là trường quân đội học sinh. Ta cảm giác bọn họ hình như là muốn tìm người nào, vẫn luôn ở nơi nơi tìm tòi. Mặc kệ bọn họ là muốn tìm người nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp thoát thân, đừng quên, tinh tặc chưa bao giờ lưu người sống. Hình mặc hơi hơi nheo lại đôi mắt, mặc kệ những người này có phải hay không hướng về phía Lâm Lạc tới, hắn đều không thể làm Lâm Lạc đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Ngài nói rất đúng. Tạ Đông cùng Trần Nghệ biểu tình tức khắc đều ngưng trọng lên, bọn họ hai cái đều là quân giáo sinh. Tự nhiên là rõ ràng này đó xú danh rõ ràng tình tặc là có bao nhiêu giết người như ma, vừa rồi nếu không phải hình mặc bọn họ kịp thời xuất hiện, bọn họ hai cái chỉ sợ đã biến thành hai cụ lạnh băng thi thể. Ta phát hiện ta quang não vô pháp liên tiếp thượng tinh võng, khả năng quân bộ bên kia còn không có phát hiện chúng ta bị tình tặc tập kích. Trần Nghệ tuy rằng là một người nữ sinh, nhưng tại đây loại thời điểm vẫn như cũ có vẻ rất bình tĩnh. Hình mặc gật gật đầu, đúng vậy, này đó tinh tặc là có bị mà đến, chọn dùng đánh bất ngờ chiến thuật. Đầu tiên là lợi dụng che chắn trang bị, che chắn tinh vong tín hiệu, lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối xuyên qua hạm khởi xướng công kích. Hiện tại xuyên qua hạm hệ thống động lực cùng phòng ngự hệ thống toàn bộ đều bị phá hư, cảnh báo căn bản phát không ra đi. Tuy rằng xuyên qua hạm trang có định vị trang bị, quân bộ bên kia phát hiện xuyên qua hạm dị thường sau, nhất định sẽ lập tức áp dụng hành động, chỉ là ta không xác định, chúng ta có phải hay không có thể chống được lúc ấy. Khoang thoát hiểm. Này con xuyên qua hạm nhất định có khoang thoát hiểm. Chúng ta có thể lợi dụng khoang thoát hiểm bắn ra thoát đi. Tạ Đông cũng nghĩ đến lợi dụng khoang thoát hiểm thoát thân biện pháp. Vô dụng, tinh tặc sử dụng chính là GX chiến hạm. Khoang thoát hiểm tuy rằng là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, nhưng nếu ném không xong GX chiến hạm truy kích, bị liên tục mãnh liệt pháo doanh nói, vẫn là sẽ tạc hủy. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tạ Đông cũng ý thức được GX chiến hạm tốc độ ưu thế, bực bội bắt một phen tóc. Một bên đánh, một bên kéo. Hình mặc trầm giai nói, tinh tặc điều khiển GX chiến hạm tuy rằng sức chiến đấu cường, nhưng có thể chịu tải nhân viên số lượng hữu hạn, cho nên hắn suy đoán này đó tinh tặc nhân số hẳn là không nhiều lắm, nhiều nhất mấy chục người trên dưới, phân tán ở xuyên qua hạm bên trong. Này đó tinh tặc cho nhau chi gian liên hệ không đủ chặt chẽ, kỳ thật muốn tiêu diệt từng bộ phận nói vẫn là thực dễ dàng, bọn họ duy nhất ưu thế chính là bọn họ có được năng lượng vũ khí cùng chiến đấu hình phòng hộ phục, có thể nghiền áp xuyên qua hạm thượng này đó tay không tấc sắt hành khách. Nhưng là nếu bọn họ có thể bắt được tầng 20 vũ khí kho nội vũ khí, đem may mắn còn tồn tại xuống dưới người tổ chức lên tiến hành hữu hiệu phản kích nói, liền tính không thể đánh bại này đó tinh tặc, cũng ít nhất có thể kéo dài trụ bọn họ, chờ đợi quân đội cứu viện tới. Ngài nói quá đúng. Nghe được hình mặc kế hoạch, Tạ Đông đôi mắt lập tức sáng lên, chúng ta liền như vậy làm. Tinh tặc đã phá hủy xuyên qua hạm hệ thống động lực cùng phòng ngự hệ thống, vũ khí kho tự động phòng ngự hệ thống hẳn là cũng mất đi hiệu lực, chúng ta hiện tại đi xuống hẳn là có thể trực tiếp tiến vào cũng bắt được vũ khí. Trần Nghệ cũng tán thành cái này kế hoạch. Bốn người nói làm liền làm, chuẩn bị cưỡi nhân viên công tác chuyên dụng thang máy đi trước tầng 20, bởi vì tầng 20 là vũ khí kho vị trí nơi, cho nên chỉ có nhân viên công tác có thể cưỡi. Đám tinh đạo tuy rằng phá hủy xuyên qua hạm hệ thống động lực cùng phòng ngự hệ thống, nhưng là lại không có điện động thang khống chế hệ thống, chính là vì phương tiện bọn họ chính mình hành động, hiện giờ cũng phương tiện hình mặc bọn họ. Nếu phòng ngự hệ thống mất đi hiệu lực, bọn họ liền không cần nghiệm chứng chính mình thân phận, là có thể đủ sử dụng cái này thang máy. Nhưng mà, đương cửa thang máy mở ra thời điểm, bọn họ lại thấy được 7-8 cổ thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Những người này đều ăn mặc nhân viên công tác chế phục, hẳn là bị tập kích lúc sau muốn đi xuống tầng 20 vũ khí kho lấy vũ khí, nhưng là không có thành công. Chúng ta, còn đi xuống sao? Trần Nghệ thanh âm có chút hơi hơi phát run, Tạ Đông cũng có chút không đành lòng bỏ qua một bên tầm mắt. Luôn là muốn trước đi xuống nhìn kỹ hắn nói. Hình Mặc thở dài, chúng ta đi thang lầu, mặt sau hẳn là có công nhân thông đạo. Tầng 20 cái nút thượng còn dính một ít vết máu, hẳn là nào đó nhân viên công tác trước khi chết ấn xuống, chỉ tiếc, bọn họ không có có thể kiên trì đến bắt được vũ khí thời điểm. Công nhân thông đạo môn quả nhiên cũng không có khóa lại, bốn người thực mau tới rồi tầng 20, theo thông đạo đi tới vũ khí kho, nhắm chặt cánh cửa đã bị mở ra, hẳn là có tinh tặc lại đây lục soát qua, nhưng là bên trong đồ vật tựa hồ cũng không có bị lấy đi. Này con xuyên qua hạm rốt cuộc chỉ là dân dụng cấp bậc, vũ khí kho trung trang bị vũ khí không nhiều lắm, cũng không phải cái gì mới nhất kích cỡ, chỉ có 10 tới đem nguồn năng lượng không đủ súng năng lượng, hai cái mini bom cùng 4-5 bộ phụ không phòng hộ phụ. Đối với những cái đó tinh tặc tới nói, mấy thứ này khả năng cũng không có quá lớn giá trị, cho nên mới lưu tại nơi này. Miễn cưỡng đủ dùng, chúng ta đi thôi. Hình Mặc bọn họ lại không có ghét bỏ, đem mấy thứ này toàn bộ thu vào nút không gian, sau đó cùng nhau chiều trên lầu đi đến. Nếu này đó tinh tặc là một tầng lục soát người, kia bọn họ cũng liền một tầng cứu người. Các ngươi mấy cái như thế nào đến nơi đây tới? Lão đại nói, tầng này là chúng ta lục soát. Bọn họ đi vào 19 tầng thời điểm, đang có hai cái tinh tặc ngồi xổm trên mặt đất đảo mấy thi thể trên người sờ soạn, ở nhìn đến từ thông đạo một khác đầu đi tới Hình Mặc đám người sau, bọn họ lập tức không vui nói. Hình Mặc bọn họ không có trả lời, rốt cuộc bọn họ sẽ không nói liên bang ngữ, một mở miệng liền phải lòi. Lăn lăn lăn. Hồi các ngươi chính mình tầng lầu đi. Nơi này không có đồ vật cho các ngươi cướp đoạt. Một cái tinh tặc vừa nói, một bên đem từ một khối thi thể trên người gỡ xuống nhẫn chạm nút không gian mang ở chính mình trên tay. Xem ra này đó tinh tặc tách ra tìm tòi nguyên nhân trừ bỏ tìm người ở ngoài, cũng có phần địa bàn cướp đoạt ý tứ. Dựa. Các ngươi bốn cái nghe không hiểu tiếng người phải không? Muốn đánh nhau lão tử nhưng không sợ các ngươi. Kia hai cái tinh tặc thấy bọn họ không chịu cút đi, lại không chịu nói chuyện, còn tưởng rằng bọn họ là cố ý muốn tới tìm bọn họ cha, vén lên tay háo liền vọt lại đây. Hình Mặc tại nội tâm cười lạnh một tiếng, chờ hai người tới gần sau, liền lấy cực nhanh tốc độ ra tay, một quyền đánh vào trong đó một người yết hầu thượng, lại một cái chân tiên đem một người khác đá ra đi thật xa. Không đợi cái kia bị đá bay tinh tặc bò dậy, Tạ Đông cũng đã nổ súng, đem người nọ đánh chết. Đi, nhìn xem này một tầng còn có hay không may mắn còn tồn tại người. Bọn họ ở một phòng vê đút cờ nội tìm được rồi một nhà ba người, cái kia phụ thân ở nhìn đến Hình Mặc đám người trang phẫn sau, lập tức xông lên tiến đến muốn cùng bọn họ liều mạng. Mà vị kia mẫu thân tắc gắt gao nhào qua đi ôm lấy chính mình hài tử, muốn vì hài tử ngăn cản đến từ tinh tặc công kích. Hình Mặc chảo một cái đã bắt được vị kia phụ thân thủ đoạn, ngăn trở hắn công kích, sau đó dùng đế quốc ngữ giải thích nói, chúng ta là đế quốc người, phản giết mấy cái tinh tặc, đoạt bọn họ quần áo, chúng ta là tới cứu các ngươi. Một nhà ba người ở không dám tin tưởng ngốc lăng một hồi lâu sau, mới ôm nhau hỉ cực mà nước mắt, vừa rồi bọn họ thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi, các ngươi là quân nhân sao? Quân đội khi nào tới cứu chúng ta? Không, chúng ta không phải. Tạ Đông lắc lắc đầu, không quá nhiều thời gian giải thích, bên ngoài tinh tặc đã bị chúng ta giết chết, các ngươi đem bọn họ phòng hộ phục thay, sau đó tiếp tục ở chỗ này trốn tránh, hẳn là sẽ không có những người khác tới lục soát. Nay một nhà ba người, thoạt nhìn đều không phải sức chiến đấu rất cao người, đặc biệt bọn họ còn mang theo cái hài tử, không thích hợp cùng bọn họ cùng nhau hành động, vẫn là trốn đi càng tốt. Cho nên Tạ Đông cho bọn họ một phen súng năng lượng, khiến cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này trốn tránh. Hình Mặc đối này cũng không có ý kiến, phản kích chiến cũng không phải người nào đều có thể đánh, tốt nhất vẫn là có điểm sức chiến đấu hảo. Vì tiết kiệm thời gian, mau chóng cứu càng nhiều người, bọn họ bốn cái phân công nhau hành động, Hình Mặc cùng Lâm Lạc phụ trách đơn tầng, Tạ Đông cùng Trần Nghệ phụ trách song tầng, đem nhìn thấy tinh tặc đều giết chết. Tinh tặc trên người phòng hộ phục cùng mặt nạ bảo hộ có thể hữu hiệu khởi đến ngụy trang cùng tê mọi địch nhân tác dụng. Cho nên vì bảo đảm tinh tặc trên người phòng hộ phục hoàn chỉnh tính, bọn họ đều trực tiếp công kích tinh tặc phần đầu, tranh thủ một kích phải giết. Mẹ nó! Thời gian không sai biệt lắm. Toàn bộ trở về tập hợp. Xuyên qua hạm quảng bá truyền đến khàn khàn liên bang ngữ. Chờ đến Hình Mặc bọn họ lại lần nữa trở lại chủ hạm tiểu thời điểm, bọn họ nhân số đã gia tăng rồi 12 người, tất cả đều là từng có kinh nghiệm chiến đấu người, mà bị bọn họ cứu người chừng 97 người, dư lại người hoặc là bị giết, hoặc là trốn đi. Này dân dụng xuyên qua hạm rốt cuộc quá lớn, thật sự muốn trốn nói, đoạn thời gian trong vòng thật đúng là không hảo tìm. Mẹ nó, kia tiểu tử không biết trốn chạy đi đâu. Thế nhưng tìm không thấy người. Cái kia mang màu đỏ mặt nạ bảo hộ, thoạt nhìn như là tiểu đầu mục giống nhau tinh tặc hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá chúng ta cũng không tính mệt. Ta kia một tầng đều là kẻ có tiền, ta cướp được 7 cái nút không gian. Một cái hình thể mập mạp đầy mặt dữ tợn tinh tặc lớn tiếng cười nói. Được rồi, lão đại nói, bọn họ bên kia kéo không được lâu lắm, đế quốc bên kia người hẳn là lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta chạy nhanh lui lại đi. Cái kia tiểu đầu mục đối mọi người nói, bom đều trang hảo đi. Phóng hảo. Ha ha ha, đem cái này phá thuyền toàn tạc, ta đảo muốn nhìn kia tiểu tử có thể trốn đi đâu. Tiểu đầu mục kiêu ngạo lớn tiếng nở nụ cười. Hình mặc bọn người là lắp bắp kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới này đó tinh tặc thế nhưng phát rồ đến loại trình độ này, thế nhưng ở xuyên qua hạm thượng trang bị bom, muốn đem toàn bộ người đều cấp nổ chết. Không thể lại đợi, cần thiết lập tức động thủ. Cái kia bom hẳn là bom hẹn giờ, nhưng cũng có thể bị tay động kích hoạt, chỉ cần bắt lấy cái kia tiểu đầu mục, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ trước tiên kích nổ, sau đó lại ép hỏi vị trí, xem hay không có thể dỡ bỏ, nếu không thể dỡ bỏ nói, bọn họ liền vẫn là tiến vào khoang thoát hiểm, có lẽ còn có thể tới kịp thoát đi. Thật sự không được, liền dứt khoát đoạt này đó tinh tặc G-X chiến hạm. Chương 68 trạm tờ 068. Chương 68 cứu viện cùng phản kích hạ. Động thủ. Hình mặc đột nhiên hô lớn một tiếng, cả người liền giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau xông ra ngoài, kim loại nháy mắt bao vây toàn bộ nắm tay, một quyền liền đem cách hắn gần nhất một cái tinh tặc đánh quỳ rạp trên mặt đất. A a a. Nghe theo hình mặc mệnh lệnh, còn lại người liền cũng sôi nổi giơ lên súng năng lượng, chiều ly chính mình gần nhất tinh tặc xạ kích. Uy, các ngươi làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Mang hồng mặt nạ bảo hộ tiểu đầu mục lớn tiếng quát lớn, nhưng là cũng không có người nghe hắn. Hình mặc đám người chợt ra tay, đêm này đó tinh tặc đều cấp đánh ốc, có không ít tinh tặc đều ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị súng năng lượng đánh chúng mà ngã xuống. Thảo! Những người này có vấn đề. Cái kia tiểu đầu mục rốt cuộc vẫn là có điểm bản lĩnh, bằng không cũng không có khả năng trở thành này hỏa tinh tặc đầu lĩnh, lập tức liền nhìn ra vấn đề nơi, bọn họ mặt nạ bảo hộ mang phản, công kích này đó ký hiệu là trái lại người. Hình mặc bọn họ vì cùng những cái đó chân chính tinh tặc có điều khác nhau, bọn họ mặt nạ bảo hộ đều cố tình trên dưới điên đảo mang, không chú ý xem nói, là sẽ không lưu ý đến. Ngẫu nhiên một hai cái mang phản, còn có thể là không chú ý mang sai rồi, nhưng như vậy nhiều người đồng thời động thủ, còn đều là trái lại mang mặt nạ bảo hộ người, vậy dễ dàng bị xuyên qua. Tuy rằng bị xuyên qua, nhưng hình mặc đám người vẫn như cũ không có đem mặt nạ bảo hộ bóc, này đó mặt nạ bảo hộ thượng đều trang bị có máy phiên dịch, vẫn là mang tương đối phương tiện. Đồng thời cũng có thể đủ cấp địch nhân tạo thành hỗn loạn. Bị nhắc nhở sau đám tinh đạo cũng lập tức phản ứng lại đây, bắt đầu rồi phản kích, hai bên đánh hết sức kịch liệt. Mang hồng mặt nạ bảo hộ tiểu đầu mục ở nhìn đến càng ngày càng nhiều tiểu đệ ngã xuống sau, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, hắn nhằm phía sức chiến đấu thoạt nhìn mạnh nhất hình mặc, ở hình mặc huy quyền công hướng một người khác thời điểm, hắn chảo một cái đã bắt được hình mặc nắm tay, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, bất quá là cái kim loại hệ dị năng giả, thật cho rằng chính mình ghê gớm. Lão tử không phát huy, coi như lão tử là giả. Chỉ thấy cái này tiểu đầu mục bàn tay hơi hơi toát ra hồng quang, hình mặc trên nắm tay bao vây kim loại bắt đầu dần dần biến thành xích hồng sắc. Nguyên lai cái này tiểu đầu mục thế nhưng là cái hỏa hệ dị năng giả, mà hỏa đúng là kim hệ dị năng khắc tinh. Nhưng mà, vốn nên đau đớn muốn chết hình mặc lại cười lạnh một tiếng, trên nắm tay bắt đầu toát ra màu xanh băng quang mang, một tầng băng cứng ở tiểu đầu mục không dám tin tưởng trong ánh mắt, đem cánh tay hắn toàn bộ cấp bao vây lên. Ngượng ngùng, ngươi ở ta trong mắt, cùng giả đã không có hai dạng. Hình mặc nói xong, tay trái một quyền đánh hướng về phía cái kia tiểu đầu mục bị băng cứng đông lại cánh tay, lại là lập tức đem cánh tay hắn cấp đánh dập nát. A a a a a a a, tiểu đầu mục phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ôm hắn cụt tay, quỳ xuống trước trên mặt đất, không, không, không có khả năng. Ngươi là... Song hệ dị năng giả. Tất cả đều không được lúc ních, ai lại động, ta liền lộng chết hắn. Hình mặc tuy rằng chỉ là đem tay ấn ở tiểu đầu mục trên đầu, nhưng trải qua vừa rồi một màn, không có người dám không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Dư lại những cái đó tinh tặc thấy thế đều chần chờ dừng động tác, nhìn về phía hình mặc. Bom là ai trang? Trang ở nơi nào? Như thế nào tài năng dỡ bỏ? Hình mặc lạnh giọng hỏi. A, ai dám nói một chữ, lao tử liền lộng chết hắn. Kia tiểu đầu mục chịu đựng đau nhức lạnh giọng nói. Hình mặc hư lạnh một tiếng, một cổ thấm lạnh hàn khí theo cái kia tiểu đầu mục đỉnh đầu tiến vào hắn trong cơ thể, đem hắn cấp đông lạnh sắc mặt trắng bệnh, liền hàm răng đều bắt đầu phát run. Những cái đó tinh tặc thấy thế hai mặt nhìn nhau, lại là không có người mở miệng nói chuyện. Hình mặc hơi hơi nheo lại đôi mắt, không thể tưởng được cái này tiểu đầu mục ở này đó tinh tặc cảm nhận chung uy tín còn rất cao, bị hắn hô quát một tiếng, liền thật sự không dám nói. Không nói nói, các ngươi liền tất cả đều đến chết. Lúc này trong sân có thể đứng tinh tặc đã rất ít, hình mặc những lời này thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. nếu các ngươi nguyện ý thành thật công đạo, chờ đế quốc quân đội tới, ta sẽ đem các ngươi giao cho bọn họ xử trí. Đế quốc luật pháp nghiêm minh, tin tưởng các ngươi cũng là rõ ràng, khác không dám nói, nhưng ít ra có thể lưu lại một cái mệnh. Bởi vì những người này tất cả đều mang mặt nạ bảo hộ, hình mặc cũng không thể nhìn đến bọn họ biểu tình, nhưng có thể thông qua bọn họ lập lòe ánh mắt, nhìn thấu bọn họ dễ rủa cùng do dự, rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, có thể lựa chọn nói, ai đều sẽ không nguyện ý đi tìm chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, cái kia tiểu đầu mục trên người đột nhiên toát ra tận trời ánh lửa, hắn lại là bạo phát toàn bộ dị năng, ôm đồng quy vu tận ý tưởng, lấy cực nhanh tốc độ xoay người nhào hướng hình mặc. Cẩn thận! Hắn là một cái tam cấp dị năng giả. Tạ Đông thấy thế tức khắc kinh hô ra tiếng, chỉ có tam cấp dị năng giả, tài năng đủ bức bách chính mình đạt tới cực hạn trạng thái, đem trong cơ thể dị năng toàn bộ ở trong nháy mắt phóng thích, như vậy cách làm là cực độ nguy hiểm, nhưng có thể tạo thành thương tổn không thể nghi ngờ cũng là thật lớn. Hình mặc cũng là cả kinh, hắn hiển nhiên xem nhẹ cái này tiểu đầu mục thực lực. Tận trời ánh lửa ở trong nháy mắt đem hình mặc cả người lôi cuốn lên. Thiên A! Trần Nghệ dù sao cũng là cái nữ hài tử, nhịn không được kêu lên chói tai lên. Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay hướng lửa cháy trung rỗi ra tới, lập tức đem hừng hực lửa cháy cấp đẩy ra, mãnh liệt sóng nhiệt đem ở đây tất cả mọi người cấp sốc bay ra đi một khoảng cách, không khí nóng rực như là ở tắm sna, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. May mà mọi người đều ăn mặc chiến đấu hình phòng hộ phục, cũng không có người bị thương. K. Lâm Lạc đỡ vách tường bỏ dậy sau, kinh hỉ nhìn về phía hình mặc phương hướng. Ta không có việc gì. Chỉ thấy hình mặc lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, mà hắn chung quanh sở hữu đồ vật đều bị ngọn lửa nướng cháy đen một mảnh, ngay cả cái kia tiểu đầu mục cũng đã bị chính mình dị năng trọng độ bỏng, trở nên hơi thở thoi thoát. Như thế nào khả năng? Ngươi, thế nhưng, là, tam hệ cái kia tiểu đầu mục trừng mắt hai mắt, từ bị nghiêm trọng bỏng yết hầu bài trừ khàn khàn khí âm, sau đó cả người run rẩy một trận, liền nuốt khí. Mọi người tức khắc dùng lại kính lại sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào hình mặc, nhiều hệ dị năng giả là cực kỳ hiếm thấy. Một phương diện là bởi vì bọn họ khó có thể bị phát hiện, về phương diện khác chính là bọn họ thăng cấp yêu cầu đồng thời hấp thu nhiều loại dị năng nguyên tố năng lượng, dẫn tới thăng cấp cực kỳ gian nan. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, bọn họ hấp thu năng lượng là đơn hệ dị năng giả mấy lần, cho nên bọn họ ở chiến đấu khi có thể phát huy sức chiến đấu, cũng là đơn hệ dị năng giả mấy lần. Đế quốc trong lịch sử sở hữu có ghi lại nhiều hệ dị năng giả, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lây chiến tướng. Mà hiện tại, một vị cực kỳ cường đại tam hệ dị năng giả, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt. Ta nói, bom bị trang bị ở khúc tốc động cơ khoang. Đám tinh đạo ở đầu mục tử vong cũng ở kiến thức hình mặc lợi hại sau, rốt cuộc từ bỏ dãy rua, công đạo bom trang bị vị trí, nhưng là ta không biết dỡ bỏ phương pháp. Đại khái còn có 10 phút tả hữu liền sẽ nổ mạnh. Khúc tốc động cơ khoang có chủ nguồn năng lượng dương, một khi bom bị kích nổ, đem khiến cho liên hoàn nổ mạnh. Đến lúc đó chỉnh chiếc phi thuyền đều sẽ bị tạc hủy. Tạ Đông nôn nóng nói, 10 phút quá ngắn, khoang thoát hiểm khoảng cách khúc tốc động cơ khoang thân cận quá, chờ chúng ta tập hợp xong, liền tính lập tức bắn ra đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ ở sóng xung cập trong phạm vi. Hình mặc nhăn chặt mày, suy tư sau một lúc lâu nói, lập tức thông chi mọi người tới chủ hạm tiểu tập hợp, chúng ta thượng chiến hạm rút lui. Tinh tặc GX chiến hạm tính năng phi thường hảo, đặc biệt ở tốc độ phương diện có cực đại ưu thế. Bọn họ chỉ có cơi GX chiến hạm mới có khả năng ở tinh hạm nổ mạnh bắt đầu sau, kịp thời rút khỏi sóng xung cập phạm vi. Nhưng là GX chiến hạm chỉ có thể chứa 60 cá nhân, Tạ Đông có chút do dự nói. Đó là ở trạng thái chiến đấu hạ, vứt bỏ sở hữu trọng hình vũ khí nói, chịu tải hơn 100 người tuyệt đối không có vấn đề. Hảo! Tạ Đông hai mắt sáng ngời, lập tức bước nhanh đi hướng phòng khống chế. Tạ Đông ở tiến vào phòng khống chế sau, thông qua toàn hạm quảng bá. Dùng đế quốc ngữ nói cho sở hưu trốn tránh lên người sống sót lập tức đến chủ hạm tiểu tập hợp, xuyên qua hạm đem ở 10 phút nội phát sinh nổ mạnh, cần thiết lập tức rút lui. Hình mặc tắc bức bách đám tinh đạo mở ra tinh hạm liên tiếp môn, theo sau thuận lợi tiếp quản chỉnh con tinh hạm, tuy rằng đã không có cái kia tiểu đầu mục, vô pháp làm chủ khống giả tiến vào chủ hệ thống, chỉ có thể tiến vào phụ trợ thao tác hình thức. May mà, vũ khí khống chế cùng phi thuyền điều khiển đều có thể đủ thông qua phụ trợ hình thức tiến hành thao tác. Hình mặc đóng cửa che chắn tín hiệu trang bị, đồng thời đem hai đài đại hình mạch xung pháo cùng quang tử pháo thiết vì vứt đi trang bị, trực tiếp vứt bỏ, thành công vì chiến hạm giảm trọng gần 6 tấn, lại nhiều ngồi cái 5-60 người là tuyệt đối không có vấn đề. Những người sống sót động tác thực mau, 6 phút trong vòng liền hoàn thành tập hợp, bao gồm sống sót những cái đó tinh tặc, tổng cộng hơn 120 cá nhân, toàn bộ đều bước lên GX chiến hạm. Hình mạch nhanh chóng khởi động chiến hạm, tách ra cùng chủ hạm tiểu liên tiếp, bằng mau tốc độ, về phía trước phi hành. Đám tinh đạo sử dụng bom trực tiếp kiếp nổ khúc tốc động cơ khoang nội chủ nguồn năng lượng dương, bên trong ít nhất có 1 tấn tả hữu năng nguyên dịch, ở nổ mạnh sau, này phóng xuất ra tới năng lượng, có thể so với vũ khí hạt nhân nổ mạnh. Năng nguyên dịch nổ mạnh thời điểm, không chỉ có phóng xuất ra thật lớn năng lượng, hơn nữa nổ mạnh quá trình cực nhanh, cơ hồ ở vài giây nội là có thể đủ đem chỉnh con xuyên qua hạm tạc hủy, cũng sinh ra cao áp sóng xung kích, nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Đương chiến hạm bay ra một khoảng cách sau, mọi người liền rõ ràng ở chiến hạm quan trắc bình thượng thấy được cực kỳ làm cho người ta sợ hãi cùng kinh tâm động phách nổ mạnh cảnh tượng. Chỉ thấy nơi xa đã trở thành một cái điểm đen thật lớn xuyên qua hạm, giống cái bóng đèn giống nhau đột nhiên sáng lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng ánh sáng đột nhiên nổ tung, biến thành sáng ngời bạch quang, hướng tới bốn phía cực nhanh khuếch tán. Chiến hạm ở tốc độ cao nhất đi tới, kia phiến quang mang khoảng cách bọn họ vẫn là càng ngày càng gần, quá mức sáng ngời quang mang đau đớn mọi người đôi mắt đồng thời, cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà liền ở chiến hạm sắp bị bao phủ tiến này phiến chói mắt quang mang chung thời điểm, quang mang khuyết tán đột nhiên im bặt, gờ ít chiến hạm thế nhưng thành công thoát ly nổ mạnh phạm vi. Vừa rồi trong nháy mắt kia thật sự quá mạo hiểm, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua bọn họ tựa hồ thả lỏng quá sớm, chiến hạm chủ hệ thống nhưng vào lúc này đột nhiên bị kích hoạt, hướng không rõ nhân vật phát ra một chuỗi con số tin tức. Theo sau bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe, mà cái khe kia một mặt, thế nhưng xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh, không sai biệt lắm có mấy chục con đồng dạng GX chiến hạm tổng số 100 đài kiểu mới cơ giáp. Chương 69 trạm tờ 069. Chương 69 viện quân đã đến. Tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên xuất hiện khổng lồ hạm đội cấp chấn kinh rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Hình mặc cả người tinh thần cũng độ cao khẩn trương lên. Hắn phỏng đoán trước mắt xuất hiện này đó chiến hạm cùng cơ giáp, hẳn là tinh tặc đoàn chủ lực, bằng không bọn họ là vô pháp viễn trình kích hoạt này con chiến hạm chủ hệ thống, phóng ra định vị cũng mở ra không gian truyền tống. Nếu bị cái này tinh tặc đoàn thủ lĩnh phát hiện, bọn họ này con chiến hạm nội người, không phải tinh tặc, mà là đế quốc người, như vậy bọn họ đã có thể nguy hiểm. Lão đại, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạ Đông khẩn trương nhìn về phía hình mặc. Ở hình mặc trương hiển tuyệt đối thực lực sau. Mọi người đối với hắn là lại kính lại sợ, nghiễm nhiên đem hắn coi như bọn họ lãnh tụ, Tạ Đông dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp xưng hô hắn vì lão đại. Hình mặc không có lãng phí thời gian đi sửa đúng Tạ Đông xưng hô, hắn ở trầm tư sau một lúc lâu hỏi, có hay không người sẽ liên bang ngữ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, có một cái cao gầy cái trung niên nam nhân đi ra, hắn kêu Vương Xưởng, là một người thương nhân, cùng liên bang người có nhiều năm thương nghiệp lui tới, bởi vậy cố ý học tập một ít liên bang ngữ. Tuy rằng học không phải thực toàn diện, nhưng là giống nhau giao lưu nói, là không có bao lớn vấn đề. Hảo, một hồi những cái đó tinh tặc rất có khả năng sẽ liên lạc chúng ta, liền từ ngươi tới phụ trách trò chuyện, có phòng hộ phục cùng tinh tặc mặt nạ bảo hộ người lưu lại, còn lại không có phòng hộ phục cùng mặt nạ bảo hộ người trốn vào nội khoang, ngàn vạn không cần ra tới. Hắn tin tưởng ở này đó tinh tặc hoàn thành không gian quá độ sau, cái này tinh tặc đoàn thủ lĩnh khẳng định sẽ liên lạc bọn họ, đến lúc đó chủ phòng điều khiển nội hết thảy đều sẽ bại lộ ở đối phương trước mặt, cho nên bọn họ cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới là. Mọi người phản ứng phi thường nhanh chóng, ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền dựa theo hắn phân phó hoàn thành nhiệm vụ, sở hữu không quan hệ nhân viên đều lui về nội khoang, chủ phòng điều khiển nội người tất cả đều vẫn duy trì thống nhất ăn mặc, giả dạng thành tinh tặc bộ dáng. Vương Xưởng đứng ở phía trước nhất, hình mặc đứng ở hắn bên cạnh, Tạ Đông cùng Trần Nghệ tắc bắt lấy hai cái chân chính tinh tặc nương mọi người che lấp, đứng ở bọn họ phía sau. Một khi gặp được cái gì Vương Xưởng vô pháp trả lời vấn đề, ít nhất còn có hai cái chân chính tinh tặc có thể hỗ trợ ngăn cản một chút. Ở không gian cái khe hoàn toàn mở ra sau, kia mấy chục con GX chiến hạm tổng số 100 đài kiểu mới cơ giáp liền bắt đầu rồi quá độ, hình mặc nắm chặt thời gian từ kia hai cái tinh tặc trong miệng đào ra một ít về tinh tặc đoàn tình huống, cũng cùng Vương Xưởng đơn giản nói một chút đại khái muốn như thế nào ứng đối. Chờ đến tinh tặc đoàn quá độ hoàn thành sau, hình mặc sở thao tác này con GX chiến hạm liền dung nhập tinh tặc đoàn đại bộ đội. Mà cùng hình mặc dự đoán giống nhau, chiến hạm hệ thống thao tác ngôi cao trực tiếp mở ra cùng chủ hạm video thông tin, trên màn hình lớn xuất hiện một cái mang màu xanh biển khẩu trang tóc vàng nam nhân, hắn hẹp dài trong ánh mắt lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách, thoạt nhìn hắn hẳn là chính là tinh tặc đoàn đoàn trưởng Nô Sân. Bờ rẻn ở nơi nào? Nô Sân tầm mắt đem chủ phòng điều khiển nội người quét một lần sau đó lạnh giọng hỏi. Bờ rẻn hẳn là chính là cái kia mang hồng mặt nạ bảo hộ tiểu đầu mục tên. Vương Xưởng dựa theo hình mặc phía trước dạy hắn lý do thoái thác trả lời, bờ rẻn chết trận. Ngươi nói cái gì? Nô Sân đồng tử hơi co lại, đáy mắt hiện lên một mạt thị huyết sắc bén quan mang, bờ rẻn chính là tam cấp hỏa hệ dị năng giả, sao có thể dễ dàng như vậy chết trận? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bờ rèn là nổ sần thân tín, nổ sần chẳng những đối này cực kỳ tín nhiệm, cũng đối thực lực của hắn rất có tin tưởng, bằng không cũng sẽ không làm hắn một mình mang đội ra nhiệm vụ. Cướp bóc một con thuyền dân dụng tuần tra hạm, vốn nên là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản nhiệm vụ, nổ sần như thế nào cũng không thể tưởng được, chính là như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ, làm hắn tổn thất một viên đại tướng. Kia con xuyên qua hạm thượng có một cái nhiều hệ dị năng giả, bờ rèn bị hắn đánh bại, chúng ta còn tổn thất không ít huynh đệ. Bờ rèn vì làm chúng ta rút lui, hắn liền kiếp nổ trang bị ở xuyên qua hạm thượng bom, cùng cái kia nhiều hệ dị năng giả đồng quy vu tận. Cái gì? Nhiều hệ dị năng giả? Sao có thể? Nô sần căn bản không muốn tin tưởng sự thật này. Đồ vật đâu? Đồ vật bắt được không có. Đột nhiên, một cái mập mạp thân hình chen vào hình ảnh chung, lộ ra một trường có chút quen thuộc béo mặt. Thế nhưng là cái kia ma béo. Hình Mặc nhịn không được nhíu mày, nếu trận này không thể hiểu được tập kích là đến từ chính mã béo chỉ thị, như vậy hết thể liền đều nói được thông, xem ra hắn suy đoán không có sai, này hỏa tinh tặc chính là hướng về phía Lâm Lạc tới, càng xác thực nói, là hướng về phía Lâm Lạc kia khối giá trị liên thành pha lê chủng tử kim phỉ thúy tới. Hỏi ngươi đâu? Ta muốn phỉ thúy. Các ngươi bắt được không có? Không có được đến trả lời, mã béo không kiên nhẫn quát. Hắn nhưng không để bụng cái kia gọi là gì bở rèn người chết vẫn là không chết, hắn quan tâm sự kia một khối giá trị liên thành cực phẩm phỉ thúy. Không có. Chúng ta không có thể tìm được mục tiêu nhân vật, không biết hắn trốn tránh ở địa phương nào, nhưng hiện tại hẳn là đã cùng kia con xuyên qua hạm cùng nhau bị nổ thành cho tàn. Vương Xưởng thấp giọng trả lời. Phế vật. Một đám vô dụng phế vật mã béo tức khắc tức giận mắng ra tiếng. Câm miệng. Nổ sần đột nhiên không chút khách khí hung hăng đánh hắn một cái tát, đánh gậy hắn chửi rủa. Ngươi dám đánh ta? Mã béo không dám tin tưởng nhìn về phía nổ sần. Nếu không phải xem ở phân thượng, ngươi hiện tại đã là một cái chết người. Nổ sần lạnh giọng nói. Mã béo ở tiếp xúc đến nổ sần tràn ngập chán ghét xâm hàn ánh mắt sau, tựa hồ rốt cuộc ý thức được nổ sần cũng không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc đối tượng, vì thế nhắm lại miệng, ngoan ngoãn xúc cổ thối lui đến một bên. Ngươi tên là gì? Nổ sần nhìn về phía Vương Xưởng. Vương Xưởng có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ta kêu Tommy. Tommy là bị bọn họ tù binh tinh tặc trí nhất, giờ phút này đang bị cột vào nội trong khoang thuyền, hình thể cùng Vương Xưởng sấp xỉ, mang mặt nạ bảo hộ, ăn mặc phòng hộ phục dưới tình huống, hẳn là phân biệt không ra sai biệt tới. Tommy. Nô Sần meo lại đôi mắt, nhìn về phía Vương Xưởng, như vậy, bờ rèn nếu là hiểm hộ các ngươi đào tẩu, vì cái gì không có đem chủ hệ thống khống chế mật mã để lại cho các ngươi. Vương Xưởng trên trán tức khắc chảy ra mồ hôi lạnh, hắn một chốc một lát thật sự không thể tưởng được một cái thích hợp lý do. Chỉ có thể căng ra đầu trả lời, cho là tình huống nguy cấp, có thể là không kịp công đạo đi. Nga. Phải không? Nô Sần đột nhiên cười lạnh một tiếng, thông tin đột nhiên im bặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ chiến hạm bên trong ánh đèn đột nhiên tắt, liền đẩy mạnh khí động cơ thanh đều đột nhiên biến mất, thật giống như là có người đóng cửa chiến hạm hệ thống, bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua quan trắc bình có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Một đài cả người đen nhánh cơ giáp đột nhiên bay đến bọn họ chiến hạm phía trước, nâng lên chuyên trở quang tử pháo càng tay, hướng bọn họ phát động công kích. Phanh một tiếng, một phát quang tử pháo kích trúng chiến hạm hạm đuôi, dẫn tới chỉnh con chiến hạm sinh ra kịch liệt chấn động, hạm đuôi chỗ càng là toát ra ánh lửa. Chiến hạm nội mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, sôi nổi quăng ngã ngã trái ngã phải. Mặc kệ Hình Mặc như thế nào đánh bàn điều khiển, chiến hạm phụ trợ hệ thống đều không có lại cho bất luận cái gì đáp lại, liền đèn chỉ thị đều không sáng lên. Thực hiện nhiên, là nổ sần lợi dụng chủ hệ thống khống chế quyền hạn, hoàn toàn đóng cửa này con GX chiến hạm thao tác hệ thống, làm này con vốn nên có rất mạnh sức chiến đấu tiểu mới chiến hạm biến thành một cái không dùng được kim loại hộp, mà bọn họ giống như là con mồi giống nhau bị làm thợ săn nổ sần cấp vây ở cái này kim loại hộp. Đây là chuyện gì xảy ra? Là ta làm không đúng chỗ nào, bị hắn phát hiện sao? Vương Xưởng vừa kinh vừa sợ, chân đều có chút nhũn ra. Đại gia không cần hoảng, ở giải trừ che chắn trạng thái sau. Ta đã dùng quang não gửi đi cầu cứu tín hiệu cùng định vị cho quân đội người, hẳn là thực mau sẽ có viện quân tới rồi cứu viện. Ta đông ngươi đi mặt sau vũ khí kho nhìn xem, có hay không phòng hộ phục cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Là. Ta đông lập tức chạy mau rời đi. Lúc này, lại là một phát quang tử pháo, đánh trúng chiến hạm cánh, chiến hạm sinh ra kịch liệt chấn động, làm bị nhốt ở chiến hạm nội mọi người khó có thể bảo trì cân bằng. Nô sân giống như là cố tình tra tấn bọn họ giống nhau, không muốn cho bọn hắn một cái thông khoái. Tựa như miêu ở giết chết lao thử phía trước, sẽ trước trêu đùa một phen giống nhau, dùng hết tử pháo không ngừng công kích bọn họ chiến hạm, rồi lại không đưa bọn họ hoàn toàn phá hủy. Rõ ràng hắn có thể trực tiếp lợi dụng chủ hệ thống quyền khống chế kích hoạt chiến hạm tự hủy trang bị, nhưng hắn cố tình muốn áp dụng phương thức này, từ tinh thần thượng hung hăng tra tấn bọn họ một phen, làm cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được tử vong sợ hãi cảm. Chiến hạm gặp một lần lại một lần công kích, tạo thành nhiều chỗ tổn hại, nơi nơi đều toát ra ánh lửa, chỉ cần lại gặp một đến hai lần công kích, liền hoàn toàn hủy hoại. Nên kết thúc. Nô Sần cấp ra cuối cùng mệnh lệnh. Đương kia đài màu đen cơ giáp lại lần nữa nhắm ngay chiến hạm, cũng thay mồm to kính năng lượng pháo chuẩn bị cho bọn họ cuối cùng một kích khi, tinh tặc đoàn phía sau, chợt xuất hiện hai mươi mấy đài màu xám bạc cơ giáp thượng có đế quốc quân đội ký hiệu. Là đế quốc quân đội. Là chúng ta viện quân tới rồi. Chiến hạm nội mọi người kia viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, nội trong khoang thuyền ẩn ẩn còn truyền đến ẩn ẩn khóc nước nở thanh, nghĩ đến đều là hỉ cực mà nước mắt. Hình Mặc cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đế quốc vì chống đỡ tinh tặc, sớm đã làm đủ chuẩn bị. Lăng Văn Hoa bên kia vừa thu lại đến tin tức, liền tỏ vẻ lập tức tới rồi. Hắn biết này đó trước hết đuổi tới cơ giáp là quân bộ phái tới tiền trạm bộ đội, đại bộ đội hẳn là còn ở phía sau. Chương 70 trạm tờ 070. Chương 70 nổ mạnh. Lăng Văn Hoa bọn họ cơ giáp vừa đến, liền lập tức cùng tinh tặc đoàn người giao thủ. Đáng chết. Là đế quốc quân đội. Nô Sần không nghĩ tới đế quốc quân đội phản ứng sẽ nhanh như vậy, hắn meo lại đôi mắt, quyết định không hề cùng Hình Mặc bọn họ chơi trò chơi. Mở ra quang não chuẩn bị lợi dụng chủ khống quyền thao tác Hình Mặc bọn họ kia đài GX chiến hạm tự bạo. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, kia con chiến hạm bị phá tổn hại quá nghiêm trọng, ở bị hắn hoàn toàn đóng cửa sau, hiện giờ đã vô pháp lợi dụng viễn trình khống chế mở ra. Thảo. Nô Sân nhịn không được mắng một câu, lại muốn đối chiến hạm nã pháo, nhưng ở Lăng Văn Hoa đám người cường lực công kích hạ, hắn chỉ phải tạm thời từ bỏ tiếp tục công kích ngược lại đi chỉ huy tinh tặc đoàn đối kháng Lăng Văn Hoa bọn họ công kích. Đầu nhi, chúng ta có phải hay không trước triệt? Triệt cái gì triệt? Bọn họ đại bộ đội không có nhanh như vậy lại đây, chờ bọn họ viện quân tới, chúng ta lại triệt cũng tới kịp. Có thể nhiều sát một cái liền nhiều sát một cái. Là, mà chiến hạm thượng mọi người ở nhìn đến Lăng Văn Hoa bọn họ cùng tinh tặc đoàn người đánh lên tới, không có lại đến công kích bọn họ thời điểm, sôi nổi lộ ra vui mừng, thật tốt quá, chờ đại bộ đội tới, nhất định có thể đem này đó đáng chết tinh tặc đều cấp đánh chết. Nhưng mà, bọn họ chỉ đoán được mở đầu. Hình Mặc thực mau thu được đến từ chính Lăng Văn Hoa thông tin thỉnh cầu. Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Hình Mặc khó được nhìn đến Lăng Văn Hoa trên mặt xuất hiện như thế ngưng trọng biểu tình. Không có việc gì, các ngươi đã tới thực nhanh, là tinh tặc cố ý che chắn tín hiệu, cho các ngươi vô pháp được đến cảnh báo. Hay không sở hữu người sống sót đều ở ngươi kia con chiến hạm thượng? Lăng Văn Hoa hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều tại đây con đang ở cháy GX chiến hạm thượng, chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, chủ hệ thống bị tinh tặc khống chế. Đã bị đóng cửa, chiến hạm tùy thời khả năng phát sinh nổ mạnh, chúng ta yêu cầu lập tức rút lui. Hình Mặc nhanh chóng đưa bọn họ bên này tình huống nói cho Lăng Văn Hoa. Tốt, Hình Mặc, ngươi nghe ta nói, mấy cái giờ trước tinh tặc đoàn khuynh xảo xuất động, đối vợ mì tinh phát động đột nhiên tập kích, quân đội sở hữu chiến lực đều đi đón đánh tinh tặc, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ điều động binh lực tới công kích các ngươi, ta đã bằng mau tốc độ dẫn người tới rồi cứu viện, nhưng vợ mì tinh bên kia vô pháp điều động càng nhiều binh lực lại đây. Chúng ta đã hướng mặt khác tinh cầu đóng quân thỉnh cầu chi viện, bất quá chờ bọn họ tới rồi. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Nghe vậy, Hình Mặc tâm tức khắc trầm xuống, tuy rằng Lăng Văn Hoa bọn họ đều là dị năng giả, coi như là đế quốc quân đội tinh anh, nhưng là ở địch chúng ta quả dưới tình huống, chiến đấu lên vẫn là thập phần cố hết sức, muốn chống đỡ đến viện quân đã đến chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ, ta xem tinh tặc bên kia công kích tiết tấu có chút hỗn loạn, bọn họ hẳn là cũng cho rằng chúng ta là tiền trạm bộ đội. Sợ hãi mặt sau có viện quân đã đến, nhiều ít có chút cố kỵ, chúng ta liền nhân cơ hội nhanh chóng yểm hộ các ngươi rút lui. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Chúng ta mỗi một đài cơ giáp đều trang bị mini khoang thoát hiểm, có thể tế hạ 3 người, GX chiến hạm cũng có loại nhỏ khoang thoát hiểm, hẳn là có thể ngồi mười mấy người. Vô năng lực chiến đấu người sống sót 97 người, trong đó đại bộ phận người đều mặc vào phòng hộ phục cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, mặt khác có sức chiến đấu nhân viên 12 người, đều có chiến đấu hình phòng hộ phục. Còn có 14 danh tinh tặc, tổng cộng 123 người. Tốt, làm không có phòng hộ phục cũng không có dưỡng khí mặt nạ bảo hộ người lập tức tiến vào GX chiến hạm khoang thoát hiểm. Có phòng hộ phục cùng mặt nạ bảo hộ phi chiến đấu nhân viên cơi chúng ta cơ giáp mini khoang thoát hiểm. Những cái đó tinh tặc khiến cho bọn họ lưu tại chính mình chiến hạm thượng đi. Lăng Văn Hoa thô sơ giản lược phỏng chừng một chút nhân số, liền nhanh chóng làm ra an bài. Ta sẽ ở 15 phút sau ở chỉ định vị trí mở ra định hướng trùng động, ngươi dựa theo ta cấp ra tọa độ. Vì khoang thoát hiểm thiết trí định hướng phóng ra. Khoang thoát hiểm là chuyên môn dùng để chạy trốn khi sử dụng, bởi vậy cũng không chịu chủ hệ thống thao tác, chỉ cần tay động kích hoạt là được. Hảo. Hình Mặc lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, tình thế tuy rằng nghiêm túc, nhưng chỉ cần bọn họ tốc độ rất nhanh, phối hợp kịp thời, an toàn rút lui hẳn là vấn đề không lớn. Hình Mặc đem Lăng Văn Hoa nói chuyển đạt cấp mọi người, tất cả mọi người lập tức hành động lên, không có mặc mang phòng hộ phục cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ tổng cộng có 17 người, kỳ thật đã vượt qua GX chiến hạm khoang thoát hiểm chuyên trở nhân số, nhưng trong đó có lao nhân, phụ nữ cùng nhi đồng, bởi vậy miễn miễn cưỡng cưỡng tế hạ. Đảo không phải cố ý không đem phòng hộ phục cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ phân cho này đó nhược thế người, mà là bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên rút lui người, dư lại người lui lại khi tính nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng càng cần nữa này đó. Hình Mặc chiếu Lăng Văn Hoa cấp ra tọa độ, vì khoang thoát hiểm thiết trí định hướng phóng ra. Chờ trung động mở ra sau, bọn họ khoang thoát hiểm liền sẽ trực tiếp bị bắn ra đến tương ứng vị trí, trực tiếp xuyên qua trung động, trở lại vờ mì tinh phụ cận, nơi đó có đế quốc quân đội ở, liền có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Lăng Văn Hoa bọn họ sẽ tận lực kiềm chế nổ sân bọn họ hỏa lực, cấp những người khác tiến vào mini khoang thoát hiểm tranh thủ thời gian, này đó mini khoang thoát hiểm cũng đem thông qua trùng động tiến hành truyền tống. Nhưng trùng động liên tục thời gian phi thường đoạn, bọn họ tốc độ cần thiết cũng đủ mau mới được. 17 người thực mau toàn bộ tiến vào GX chiến hạm khoang thoát hiểm, mà Lăng Văn Hoa đám người đang ở toàn lực phân tán tinh tặc đoàn lực chú ý, sau đó thay phiên ở Hình Mặc bọn họ nơi tinh hạm phụ cận thả xuống mini khoang thoát hiểm. Mini khoang thoát hiểm là chuyên môn vì cơ giáp chiến sĩ sở thiết kế chạy trốn trang bị, bởi vậy có chứa ẩn hình hiệu quả, chỉ có ở nhất định khoảng cách nội tài năng thấy, vượt qua khoảng cách, liền vô pháp bị điện tử dụng cụ bắt giữ đến. Phòng hộ phục cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ có thể bảo hộ bọn họ ở trong vũ trụ ngắn ngủi sinh tồn một giờ, bởi vậy bọn họ một đám từ chiến hạm bị đục lỗ phá động trộm phiêu đi ra ngoài, chui vào mini khoang thoát hiểm thời điểm, hoàn toàn không có bị tinh tặc đoàn phát hiện. 15 phút sau, Lăng Văn Hoa lợi dụng mang điện âm phóng ra trang bị, mở ra định hướng trùng động. Nhưng là 15 phút quá ngắn, muốn ở không bị địch nhân phát hiện dưới tình huống, hoàn thành gần 100 người rời đi, thật sự quá mức khó khăn. Mau! Mau! Mau! Hình Mặc cùng Lâm Lạc ở đem một cái lại một cái người sống sót đưa ra đi lúc sau, mới cùng cuối cùng một người người sống sót cùng nhau, chui vào cuối cùng một đài mini khoang thoát hiểm. Ở trùng động mở ra sau, GX chiến hạm khoang thoát hiểm liền dẫn đầu bắn ra đi ra ngoài. Mặt khác mini khoang thoát hiểm cũng một đài tiếp một đài theo sát sau đó, hướng tới trùng động phương hướng cực nhanh phi hành. Nô Sần ở nhìn đến đột nhiên mở ra trùng động sau, liền lập tức ý thức được bọn họ muốn làm cái gì. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Nô Sần phản ứng cũng là cực nhanh, giơ lên cơ giáp quang tử pháo, nhắm ngay trùng động phương hướng bắt đầu điên cuồng xạ kích. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, một đoàn liệt hỏa hướng tới hắn cơ giáp đập vào trước mặt, ở chân không trạng thái hạ, vẫn như cũ có thể thiêu đốt. Chỉ có dùng dị năng cô động ra dị năng ngọn lửa, như vậy ngọn lửa ở dị năng cơ giáp duy trì hạ, liền sắt thép đều có thể đủ thiêu xuyên, Nổ Sần không dám chậm trễ, chỉ phải thao tác cơ giáp tiến hành né tránh, bỏ lỡ tốt nhất công kích cơ hội, mà GX chiến hạm khoang thoát hiểm thành công xuyên qua trùng động. Bọn họ muốn chạy. Mọi người, tất cả đều cho ta nhắm ngay trùng động anh. Nổ Sần tức muốn hộp máu giống to ra tiếng. Sở hữu tinh tặc lập tức nhắm ngay trùng động phương hướng, bắt đầu rồi công kích. Mà Lăng Văn Hoa bọn họ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức lợi dụng dị năng bắt đầu hiểm hộ bọn họ rút lui, trong lúc nhất thời cắt đuôi đầy trời, thủy mạc dốc rách, điện quang lập lòe. Tại đây một khắc, đế quốc quân nhân nhóm, ở trung động trước vì đế quốc nhân dân chống đỡ nổi lên một mảnh an toàn khu vực, dùng hết toàn lực bảo hộ bọn họ rút lui. Lăng Văn Hoa bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả, thân thể tố chất cùng phản ứng lực muốn so với người bình thường muốn cường nhiều, sử dụng lại là chuyên vì dị năng giả thiết kế dị năng cơ giáp. Làm bọn hắn dị năng có thể cùng cơ giáp lẫn nhau phối hợp, khiến cho bọn hắn sức chiến đấu đại đại gia tăng. Cũng bởi vậy, Lăng Văn Hoa đám người tài năng lấy hơn 20 người lực lượng, ở địch chúng ta quả dưới tình huống, cùng tinh tặc đoàn ác chiến thời gian lâu như vậy, chính là hiện tại, bọn họ cũng có một ít kiệt lực. Lâm đội, ta bị đánh trúng. Ta bị đánh trúng. Dị năng rốt cuộc không phải văn năng, lại nhiều dị năng cũng có hao hết thời điểm, càng không cần phải nói là như thế này phạm vi lớn sử dụng. Thực mau liền có một đài cơ giáp bị địch quân năng lượng pháo kích trung, tổn hại suất đạt tới 68%, đã vô pháp lại tiếp tục chiến đấu. Ta hiểm hộ ngươi. Ngươi cũng triệt. Lăng Văn Hoa lập tức hồi phục nói. Là kia đài cơ giáp ở Lăng Văn Hoa hiểm hộ hạ, cũng nhanh chóng xuyên qua trùng động. Địch quân lửa đạn quá mức dày đặc, lục tục lại có không ít cơ giáp bị đánh trúng, cũng không thể không rút lui. Dư lại cơ giáp chiến sĩ đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trùng động phương hướng. Ở nhìn đến cuối cùng một đài mini khoang thoát hiểm tới trùng động phía trước thời điểm, căng chặt thần kinh mới thoáng thả lỏng một ít. Chỉ là, bọn họ thả lỏng vẫn là quá sớm. liên tục tam sáng lên tử pháo đột nhiên xuyên phá Lăng Văn Hoa bày ra đầy trời cát bụi, đánh trúng Hình Mặc bọn họ ngồi kia đài khoang thoát hiểm, kịch liệt nổ mạnh cùng ánh lửa, đau đớn Lăng Văn Hoa đôi mắt. Không. Lăng Văn Hoa khỏe mắt muốn nứt ra giống to. Ha ha ha ha ha. Muốn chạy không dễ dàng. Nộ Sần lộ ra thị huyết tươi cười. Đáng chết. Nếu có thể nói, Lăng Văn Hoa thật muốn xông lên đi cùng bọn họ liều mạng, nhưng là hiện tại vẫn cứ có thể chiến đấu cơ giáp chỉ còn lại có 7-8 đài, muốn cùng nhiều như vậy tinh tặc chém giết, nói dễ hơn làm. Lâm đội. Trung động liền phải đóng cửa, chúng ta cũng lui lại đi, một người đội viên nhẹ giọng nói, hắn trong thanh âm lộ ra ẩn nhẫn cùng phẫn nộ, chính là mặc hắn lại phẫn nộ cũng vô dụng, hiện tại bọn họ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, lại lưu lại, cũng chỉ là làm vô vị hy sinh. Lăng Văn Hoa dùng sức nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi lúc sau, mới nhịn đau hạ lệnh, toàn thể lui lại. Giữ lại cơ giáp, đồng thời bay về phía trùng động phương hướng. Chương 71 trạm tờ 071. Chương 71 tay xé cơ giáp. Nhìn đến Lăng Văn Hoa đám người chuẩn bị thông qua trùng động thoát đi, Nộ Sần lập tức cười lạnh một tiếng, hừ, muốn chạy. Nộ Sần ngón tay nhanh chóng ở bàn điều khiển thượng đánh, thao tác cơ giáp đuổi theo, một bên cấp tốc phi hành, một bên cắt thương tổn tính mạnh nhất mạch xung quanh năng tháo, chuẩn bị cấp này đó đế quốc người một cái khắc sâu giáo hấn. Nhưng mà, tích tích tích, năng lượng thấp hơn 40%, sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí khả năng dẫn tới nguồn năng lượng hao hết, hay không xác nhận sử dụng. Cái gì? Đang nghe thấy cơ giáp trí não phát ra năng lực kém nguyên cảnh báo sau, Nộ Sần tức giận đến giống to, chính là hắn tái sinh khí cũng vô dụng, chỉ có thể trách hắn phía trước vui đùa kia chiếc chiến hạm thượng đế quốc người chơi thời điểm tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mau! Cho ta đánh! Không thể làm cho bọn họ chạy. Tuy rằng nói đám tinh đạo phản ứng thực mau, ở thu được Nộ Sần mệnh lệnh sau, liền lập tức đuổi theo, cũng đối Lăng Văn Hoa đám người khởi xướng công kích. Lăng Văn Hoa bọn họ ở đầy trời quang năng lửa đạn công kích hạ, mạo hiểm vô cùng xuyên qua trùng động. Tợt mờ giờ. Chơ mắt nhìn đến miệng con mồi chạy trốn, Nộ Sần tức giận đến hung hăng tạp một chút bàn điều khiển, đừng đuổi theo, đều cho ta trở về. Hắn biết rõ trùng động bên kia là nơi nào, nếu đi theo xuyên qua đi, chỉ sợ sẽ tao ngộ đế quốc quân đội, đến lúc đó bọn họ như vậy điểm binh lực nhưng chiếm không được hảo. Đám tinh đạo cơ giáp ở trùng động trước ngừng lại, quay đầu bay trở về. Trùng động bắt đầu chậm rãi co rút lại, Lăng Văn Hoa bọn họ cơ giáp ở xuyên qua trùng động sau liền ngừng lại. Lăng Văn Hoa quay người lại, nhìn trên màn hình kia đài mạo ánh lửa khoang thoát hiểm, tâm tình vô cùng trầm trọng. Lâm đội, ngươi xem cái kia khoang thoát hiểm. Giống như mở ra máy truyền tin trung truyền đến một tiếng kinh hô. Cái gì? Đã bị tạc hủy khoang thoát hiểm, sao có thể còn có thể mở ra? Lăng Văn Hoa không dám tin tưởng đem coi cử kéo gần, kết quả nhìn đến vốn nên vỡ nát khoang thoát hiểm trung thế nhưng xuất hiện một tầng chân bóng kim loại, như là một cái kén giống nhau phong bế ở chạy trốn khoang bên trong. Giờ phút này cái kia kim loại cái kén đang ở chậm rãi mở ra, thân xuyên chiến đấu hình phòng hộ phục Hình Mặc, Lâm Lạc còn có một cái người sống sót từ bên trong chui ra tới, sau đó mở ra phòng hộ phục phi hành công năng, hướng tới trùng động phương hướng bay lại đây. Bọn họ còn sống. Lăng Văn Hoa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ bắt đầu hướng trùng động phương hướng bay. Máy truyền tin chung cũng truyền đến những người khác tiếng hoan hô. Nhưng mà trùng động đã bắt đầu đóng cửa, để lại cho Hình Mặc bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Chiến đấu hình phòng hộ phục năng lực phi hành cũng không thể cùng khoang thoát hiểm so sánh với, bọn họ muốn kịp thời xuyên qua trùng động chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Ta đi tiếp bọn họ. Lăng Văn Hoa lập tức muốn phản thân một lần nữa xuyên qua trùng động đi tiếp Hình Mặc bọn họ, nhưng bị các đồng bạn cấp cản trở xuống dưới. Lâm đội, cơ giáp quá lớn, nếu ngươi qua đi, liền khẳng định không về được. Làm cho bọn họ chính mình lại đây. Còn có một đường hy vọng. Lăng Văn Hoa nóng nảy nhìn trên màn hình ba bóng người, trong lòng nôn nóng không thôi. Chỉ có thể không ngừng cầu nguyện bọn họ có thể kịp thời xuyên qua cái này đáng chết trùng động. Bất quá sự tình hiển nhiên cũng không có thuận lợi vậy, bởi vì phẫn nộ mà vẫn luôn trừng mắt trùng động phương hướng Nộ Sần cũng phát hiện tồn tại xuống dưới Hình Mặc đám người. Này mấy cái tiểu tử cư nhiên còn sống. Cho ta đánh. Tuyệt không có thể lại làm cho bọn họ chạy. Nộ Sần hạ lệnh. Là. Đầu nhi. Chưa phi xa cơ giáp lập tức quay người lại, nhắm ngay bọn họ ba người phương hướng, triển khai công kích. Các ngươi đi mau. Ta đi ngăn lại bọn họ. Hình Mặc hung hăng đem Lâm Lạc cùng một người khác hướng tới trùng động đẩy qua đi, hắn tác quay người lại, đồng thời phát động băng hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng, làm chung quanh trống rỗng xuất hiện một mảnh mênh mang hơi nước, che đậy bọn họ thân hình, làm tinh tặc cơ giáp vô pháp sử dụng mắt thường tỏa định bọn họ vị trí. Bọn họ có thể mở ra nhiệt cảm ứng hình thức tiến hành ra quét, nhưng kia yêu cầu thời gian, mà Hình Mặc liền lợi dụng này ngắn ngủi thời gian kém, nhanh chóng hướng tới ly chính mình gần nhất một đài cơ giáp vọt qua đi. Hắn nhanh nhạy tránh đi hai sáng lên tử pháo công kích, thành công chạm vào kia đài cơ giáp, sau đó không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Hình Mặc vươn tay, bắt được cơ giáp một cánh tay, một cái dùng sức, liền đem chi cấp tá xuống dưới. Này! Sao có thể? Nô Sần hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Cơ giáp nhưng đều là dùng siêu hợp kim chế thành, kiên cố vô cùng, sao có thể bị một người cấp tay không bẻ gãy? Nhưng sự thật chính là như thế tàn khốc. Hình Mặc bay nhanh rỡ xuống cơ giáp chuyên trở quang tử pháo hai tay cánh tay, lại bay về phía cơ giáp khoang điều khiển, đem khoang điều khiển môn cấp ngạnh sinh sinh xé xuống dưới. Xé xuống dưới. Nay đại khái chính là chân chính tay xé cơ giáp đi. Nhiều hệ dị năng giả Nổ Sần không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Nhưng mà Hình Mặc động tác không có chút nào ngừng lại, trực tiếp đem khoang điều khiển nội tinh tặc cấp nắm ra tới, huy quyền đem chi kết quả rớt, sau đó nhanh chóng hướng tới tiếp theo đài cơ giáp bay đi. Một khác đài cơ giáp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liều mạng hướng tới Hình Mặc phát động công kích, nhưng thật giống như voi cùng con kiến đánh nhau giống nhau, cả người sức lực đều không chỗ nhưng dùng, bị Hình Mặc gần người sau, liền không tránh được gặp phải bị tay xé kết cục. Đầu nhi, ản phạ bên kia phát tới tin tức, đế quốc người thật sự quá giảo hoạt, chúng ta mục tiêu đã ở đế quốc người hiểm hộ hạ rút lui đã lâu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Đáng chết! Toàn thể lui lại! Biết lúc này đây kế hoạch của hắn là vô pháp đạt thành. Nổ Sần cũng không nghĩ lại cùng cái này đáng chết dị năng giả tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ phải hạ lệnh lui lại. Là, đầu nhi, ở dùng không gian quá độ trang bị mở ra không gian cái khe sau, tinh tặc đoàn bắt đầu rồi rời đi. Bất quá rời đi phía trước, hắn có một cái lễ vật muốn tặng cho cái này đáng chết dị năng giả. Ở tinh tặc đoàn rời khỏi sau, vũ trụ một lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh, Hình Mặc thoát lực tùy ý chính mình phiêu phù ở không trung, hắn thành công lấy bản thân chi lực, hấp dẫn ở những cái đó tinh tặc lực chú ý. Làm Lâm Lạc cùng một cái khác người sống sót, có thể thành công thoát đi. Hình Mặc nhìn về phía trước trùng động phương hướng, hiện giờ đã chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Chiến đấu hình phòng hộ phục truyền đến năng lực kém lượng cảnh báo âm, nguyên bản có thể duy trì một giờ tác chiến thời gian năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, ngay cả dưỡng khí cũng chỉ dư lại một nửa. May mắn quang não còn có thể sử dụng, có thể phát ra cầu viện tín hiệu, cũng không biết hắn có thể hay không chống đỡ đến cứu viện đã đến. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy một đạo ánh sáng nổ tung. Ngay sau đó, một cái trùng động đột nhiên ở hắn phía sau xuất hiện, đem hắn cả người cấp cuốn đi vào. Đáng chết! Bị âm! Bất quá, chỉ cần Lâm Lạc an toàn liền hảo. Mất đi ý thức trước, Hình Mặc như vậy nghĩ. Hình Mặc loáng thoáng nghe thấy được có người ở thấp giọng kêu gọi hắn. Hình ca! Hình như là Lâm Lạc thanh âm. Mất đi ý thức phía trước ký ức bắt đầu chậm rãi hiện lên, những cái đó đê tiện vô sỉ tinh tặc, trước khi đi còn âm hắn một phen, ném một cái mang điện âm phát xạ khí. Mở ra một cái thật lớn trùng động, đem hắn cấp cuốn đi vào. Không biết đối phương thiết trí rốt cuộc là định hướng truyền tống vẫn là tùy cơ truyền tống, không biết hắn sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Đến nỗi Lâm Lạc, hẳn là đã xuyên qua trùng động về tới vỡ mì tinh, không có khả năng ở chỗ này. Làm khó là bởi vì hắn quá mức tưởng niệm Lâm Lạc, cho nên sinh ra ảo giác. Hình ca. Hình Mặc hắn tay bị người cấp cầm, mà Lâm Lạc thanh âm, liền ở hắn bên hai. Thật là tiểu lạc. Chẳng lẽ cái kia hắc động vị trí khoảng cách đế quốc rất gần, quân đội phái người tới đem chính mình cứu trở về đi. Hình ca. Ngươi mau tỉnh vừa tỉnh. Mang theo khóc nức nở, có chút run rẩy thanh âm, cùng với trên má truyền đến nước át xúc cảm, làm Hình Mặc tâm khẽ run lên, hắn cố sức mở trầm trọng mí mắt, sau đó bị quá mức sáng ngời quang mang cấp đau đớn đôi mắt. Ca. Ngươi tỉnh. Hình Mặc mở to mắt sau, liền đối thượng một đôi hồng toàn bộ đôi mắt. Tiểu lạc. Chúng ta ở nơi nào? Hình Mặc dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Chúng ta ở trên tinh hạm, lập tức liền phải đến liên bang. Liên bang? Hắn không nghe lầm đi. Hẳn là mau đến đế quốc mới đúng đi. Đúng vậy, liên bang. Lâm Lạc có chút chột dạ nhìn Hình Mặc liếc mắt một cái, mới bắt đầu nhỏ giọng giải thích lên. Nguyên lai lúc ấy Hình Mặc đẩy hắn cùng một cái khác người sống sót một phen, muốn bảo hộ bọn họ thông qua trùng động, mà một mình lưu lại đối kháng đông đảo tinh tặc. Nhưng Lâm Lạc sao có thể ném xuống chính mình người yêu một mình chạy trốn đâu? Cho nên hắn không có mặc quá trùng động, mà là thừa dịp không có người chú ý, một lần nữa đi vòng vèo trở về. Tinh tặc lực chú ý đều bị đại phát thần uy Hình Mặc hấp dẫn, bởi vậy cũng không có người phát hiện hắn. Ở Hình Mặc liên tục phá hủy tam đài cơ giáp sau, những cái đó tinh tặc tựa hồ cảm thấy sợ hãi, lựa chọn lui lại. Nhìn đến Hình Mặc thoát lực phiêu phù ở không trung, Lâm Lạc muốn lập tức bay qua đi, nhưng lại sợ sẽ bị Hình Mặc cửa trách, do dự gian, cái kia mang điện âm phát xạ khí bị mở ra, bọn họ hai người đều bị cuốn đi vào. Cái này trùng động tựa hồ cũng không phải định hướng, bọn họ bị tùy cơ truyền tống tới rồi không rõ tinh vực, bọn họ quang nao vô pháp tìm thấy được đế quốc tinh vong tín hiệu, vô pháp gửi đi cầu viện tin tức. Lâm Lạc chỉ có thể thông qua quang não hướng chung quanh gửi đi sóng ngắn cầu viện tín hiệu, hy vọng từng có lộ tinh hạm có thể phát hiện bọn họ. Bọn họ phòng hộ phục nội dưỡng khí chỉ có thể duy trì 1 giờ, nếu 1 giờ trong vòng, đợi không được cứu viện nói, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử vong. May mắn bọn họ cũng đủ may mắn, chờ tới rồi một con thuyền qua đường liên bang tinh hạm. Thượng tinh hạm hắn mới biết được, bọn họ thế nhưng bị truyền tống tới rồi liên bang tinh vực. Chương 72 trạm tờ 072. Chương 72 đại công tức các hạ. Hình Mặc nghe xong Lâm Lạc tự thuật, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi, bọn họ thật là kém như vậy một chút, liền cùng nhau toi mạng. Nếu nổ sần không có cố ý ném xuống một cái mang điện âm năng lượng phát xạ khí, chế tạo ra trùng động đem hắn cùng Lâm Lạc tùy cơ truyền tống đến liên bang, bọn họ chỉ sợ đợi không được viện quân đã đến, liền bởi vì thiếu oxy mà đã chết. Nếu bị truyền tống lại đây, lại không có trùng hợp gặp gỡ này con tinh hạm, cũng hoặc là này con tinh hạm chủ nhân thấy chết mà không cứu nói, bọn họ cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, mệnh không nên tuyệt. Này con tinh hạm chủ nhân, người gặp qua sao? Mặc kệ nói như thế nào, này con tinh hạm chủ nhân đối bọn họ đều có ân cứu mạng, bọn họ nhất định phải giáp mặt nói lời cảm tạ mới là. Ta đã thấy. Lâm Lạc dùng sức gật gật đầu, một đôi xinh đẹp mắt to hơi hơi cong lên, cố ý bán cái nút dường như nói, ngươi khẳng định đoán không được là ai. Hình Mặc. An giờ dê. Vợ mì tinh ở vào đế quốc biên cảnh, lướt qua biên cảnh chính là liên bang. An giờ dê nếu giống như bọn họ tối hôm qua xuất phát nói, thời gian này không sai biệt lắm cũng nên rời đi đế quốc cảnh nội, trở lại liên bang. Lâm Lạc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi làm sao mà biết được a? Đương nhiên là bởi vì ngươi nhận thức liên bang người, cũng chỉ có An Dở Dê như vậy một cái mà thôi a. Vô pháp phản bác Lâm Lạc. Ha ha. Hình Mặc buồn cười sờ sờ Lâm Lạc đầu, phóng mềm thanh âm nói, chúng ta hướng đi An Dở Dê nói lời cảm tạ đi. Hảo. Ngươi có biện pháp liên lạc đến An Dở Dê sao? Ở ngươi khác tinh hạm nội tùy ý đi lại nhưng không tốt lắm, tốt nhất là trước liên hệ một chút An Dở Dê, nhắc lại ra gặp mặt thỉnh cầu. Lâm Lạc lắc lắc đầu. Bọn họ quang não ở liên bang cảnh nội vô pháp liên tiếp thượng tinh võng, bởi vậy cũng vô pháp trực tiếp cùng An Dở Dê liên lạc. Vậy ngươi phía trước là như thế nào nhìn thấy hắn? Là hắn tới gặp ta Lâm Lạc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chúng ta bị cứu đi lên lúc sau, hắn liền tới đây, bất quá hắn nói qua, nếu có việc nói, chúng ta có thể trực tiếp đi chủ phòng điều khiển tìm hắn. Hình Mặc gật gật đầu, nếu An Dở Dê cho phép bọn họ đi tìm hắn nói, hai người cùng nhau rời đi khoang, hướng tới chủ phòng điều khiển phương hướng đi đến. Vừa tiến vào thông đạo, Hình Mặc cũng đã nhận ra này còn tinh hạm kích cỡ. Đây là S cờ hệ liệt nhẹ hình tư nhân tinh hạm, giá trị chế tạo thập phần sang quý, hình thể so GX chiến hạm muốn lớn hơn một ít, có thể cưỡi 100 nhiều người, ở cực nhanh phi hành trên đường hoàn toàn không cảm thấy sốc nảy, thông đạo cũng thập phần rộng mở, đi lại lên thập phần phương tiện. Hơn nữa trang bị 4 cái hàng ngũ trọng hình vũ khí, cùng với 2 đài khảm nhập thức cơ giáp khoang, mặc kệ là chiến đấu vẫn là thường quy sử dụng, tính năng tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất hảo. Như vậy tinh hạm, lấy tới đánh giặc đều dư giả, bởi vậy tuyệt không phải gần có tiền là có thể đủ lộng tới. Hắn nhớ do An Dở Dê phía trước liền nói quá, hắn có thuộc về chính mình hạm đội, ở nhìn thấy này con sang quý tinh hạm sau, làm hắn không khỏi bắt đầu suy đoán nổi lên An Dở Dê thân phận, hắn cảm thấy An Dở Dê tuyệt không ngăn là một cái bình thường mao liều thương nhân. Bọn họ nghỉ ngơi khoang ở vào tinh hạm đuôi bộ, trên đường bọn họ gặp được một người tinh hạm hạm viên, người nọ cũng không có ngăn lại Lâm Lạc bọn họ ý tứ, chỉ là mở ra máy phiên dịch sau. Thiện ý nhắc nhở nói, hai vị tôn quý khách nhân, tinh hạm đang ở gia tốc, lập tức liền phải tiến hành không gian quá độ, hai vị tốt nhất là chờ quá độ kết thúc, lại đi tìm An Dở Dê các hạ. An Dở Dê đã đối tinh hạm toàn thể nhân viên công đạo quá, Lâm Lạc cùng Hình Mặc, là hắn tôn quý khách nhân, cho nên cái này nhân viên công tác đối bọn họ thái độ phi thường hảo. Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng không lại tiếp tục kiên trì, đang chuẩn bị phản hồi khoang thời điểm, đột nhiên chỉnh con tinh hạm kịch liệt chấn động một chút. Tích tích tích. Chói hai tiếng cảnh báo nháy mắt vang lên. Không tốt, là địch tập. Tên kia hạm viên tức khắc thay đổi sắc mặt, cũng không rảnh lo Hình Mặc cùng Lâm Lạc, vội vội vàng vàng hướng tới hạm tiểu phương hướng chạy qua đi. Hạm tiểu là một con thuyền tinh hạm trung khu thần kinh, hạm tiểu bên trong khu vực chủ yếu tập trung lái, tác chiến tình báo trung tâm, tin điện, cơ yếu, hướng dẫn thất, phòng tình báo cùng với hạm trưởng chủ phòng điều khiển từ từ. Hình Mặc cùng Lâm Lạc do dự một chút, cũng theo đi lên. Hạm tiểu bên trong lúc này loạn thành một đoàn. Vừa rồi bọn họ sắp tiến hành cuối cùng một lần quá độ, chỉ cần quá độ thành công, bọn họ là có thể đủ trở lại bọn họ mâu tinh cảnh nội. Nhưng mà liền ở bọn họ sắp mở ra quá độ thông đạo thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới cơ giáp, đối bọn họ phát động tập kích. Mở ra phòng hộ cháo. Các pháo đài chuẩn bị. Tòa định công kích. Liên tiếp mệnh lệnh bị hạ đạt, tinh hạm đã bắt đầu rồi phản kích. Từ hạm tiều trung ương trên màn hình lớn có thể nhìn đến công kích tinh hạm cơ giáp rõ ràng hình ảnh, Hình Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra này đó cơ giáp thượng ký hiệu, cùng phía trước tập kích bọn họ những cái đó tinh tế hải tặc ký hiệu quả thực giống nhau như lúc. K. Giống như lại là tinh tế hải tặc. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện chúng ta trốn đến An Giờ Dê trên tinh hạm tới? Lâm Lạc lo lắng nhìn về phía Hình Mặc. Hình Mặc cũng là sắc mặt ngưng trọng, nếu bởi vì bọn họ quan hệ, liên lụy An Giờ Dê, cái này làm cho bọn họ như thế nào quá ý đi. Phía trước tên kia hạm viên chú ý tới bọn họ, lập tức lại đây ngăn cản bọn họ, thực xin lỗi, nơi này không thể tiến vào. Tuy rằng bọn họ là An Giờ Dê các hạ khách nhân, phi thời gian chiến tranh là có thể lại đây thấy An Giờ Dê các hạ, nhưng là hạm tiểu ở thời gian chiến tranh chính là cực kỳ quan trọng địa phương, ở không có An Giờ Dê các hạ cho phép trước, hắn là không thể làm cho bọn họ tiến vào. Xin lỗi, chúng ta Hình Mặc cũng rất rõ ràng điểm này, đang muốn phải xin lỗi rời đi thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy một đạo trầm thấp hồn hậu thanh âm vang lên. Lý Kỳ, làm cho bọn họ tiến vào. Tên kia gọi là Lý Kỳ hạm viên lập tức thay đổi thái độ, cung kính khom khom lưng, thực xin lỗi, hai vị tôn quý khách nhân, An Giờ Dê các hạ thỉnh hai vị đi vào. Vừa rồi An Giờ Dê là thông qua bên trong thông tin trang bị lời nói, cũng không có sử dụng máy phiên dịch, bọn họ rốt cuộc có thể nghe thấy hắn nguyên bản thanh âm. Hai người ở Lý Kỳ dẫn dắt hạ, xuyên qua hạm tiểu, đi tới hạm trưởng nơi chủ phòng điều khiển nội, mà An Giờ Dê liền chờ ở trong đó. Phi thường xin lỗi, đột nhiên phát sinh loại sự tình này, bất quá ta sẽ mau chóng xử lý rất những cái đó món lòng. An Giờ Dê sử dụng máy phiên dịch đối bọn họ nói, thanh âm lại biến thành cái loại này cổ quái điện tử âm. Không. Nên nói xin lỗi chính là chúng ta, những cái đó tinh tặc rất có khả năng là hướng về phía chúng ta tới. An Giờ Dê cười lắc lắc đầu, thập phần khẳng định nói, không, lúc này đây bọn họ thật là hướng ta tới. Liên bang là liên bang chế quốc gia, là hợp lại chế quốc gia một loại, lại xưng liên minh quốc gia, từ mấy trăm cái tiểu quốc gia tạo thành liên bang Cộng hòa lập hiến chế quốc gia, tương đương với cổ địa cầu thời đại nước Mỹ. Liên bang tuy rằng có quốc gia nguyên thủ tiến hành lãnh đạo, nhưng này hạ các liên minh quốc có được trọng đại quyền tự chủ, bao gồm lập pháp quyền. Mà An Giờ Dê chính là ở liên bang trong đó một cái liên minh quốc chúng có được cực cao địa vị đại công tước, hắn không chỉ có tiền, hơn nữa có quyền thế, liền liên bang nguyên thủ đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. An Giờ Dê nơi liên minh quốc tuy rằng không lớn, nhưng khoáng sản tài nguyên phong phú, chính hắn liền có được 3 viên tài nguyên tinh, mà hắn lúc này đây đến đế quốc tới, là muốn mở rộng hắn tân mạch khoáng, cũng chính là những cái đó than hóa mao liêu. Nhưng cũng hứa chính là cây to đón gió. Này đó tinh tặc thừa dịp hắn lần này điệu thấp đi nước ngoài đế quốc thời điểm, đột nhiên đối hắn xuống tay. Phía trước tinh tặc đột nhiên xuất hiện ở vợ mì tinh phụ cận, kỳ thật cũng không phải vì đổ thạch công bản, mà là vì tập kích hắn, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn chờ đến công chi chít thúc mới động thủ. May mắn An Giờ Dê làm ở liên bang có được quan trọng địa vị người, đi trước đế quốc thời điểm, là cùng đế quốc quân bộ lén câu thông quá, cho nên đế quốc gầm thầm gia tăng rồi binh lực, đối vợ mì tinh tiến hành nghiêm mật theo dõi. Ở phát hiện tinh tặc tung tích sau, phái người nhắc nhở qua hắn, hy vọng hắn có thể chú ý an toàn. Rốt cuộc hắn không phải đế quốc người, nếu ở đế quốc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tính chất đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ở tinh tặc phát động công kích sau, An Giờ Dê ở sớm có chuẩn bị quân đội dưới sự trợ giúp, trước tiên liền rời đi vờ mì tinh. Nghe xong An Giờ Dê tự thuật, Hình Mặc liên tưởng đến cùng tinh tặc giao thủ khi được đến tin tức, lúc này mới rốt cuộc minh bạch ngọn nguồn. Những cái đó tinh tặc chỉ sợ cũng không phải vì tiền mới hướng An Giờ Dê động thủ, mà là làm thuê với người, xuất hiện ở tinh tặc chiến hạm thượng mã béo chính là tốt nhất chứng minh. Những cái đó tinh tặc đột nhiên phân ra một cổ lực lượng đột kích đánh bọn họ hàng không dân dụng xuyên qua hạm, chỉ sợ cũng là bởi vì mã béo muốn từ Lâm Lạc nơi này được đến kia khối pha lê chấn tử kim song màu phỉ thúy. Mano Sần ở cùng hắn trò chuyện khi, đã từng lẩu ra quá một câu, tựa hồ đối mã béo sau lưng người thập phần kiên kỵ. An Giờ Dê nghe xong Hình Mặc nói, cũng hơi hơi nhíu mày, nếu này đó tinh tặc cũng không phải đơn thuần vì tài, mà là làm thuê với nào đó người nói, kia sau lưng người thân phận liền có chút ý tứ. Sẽ mất công lợi dụng tinh tặc ở đế quốc động thủ, hiển nhiên là muốn ngụy trang thành rực tiền ngoài ý muốn. Làm như vậy mục đích, đơn giản là vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Rốt cuộc An Giờ Dê thân phận không bình thường, một khi xảy ra chuyện, liên bang tất nhiên sẽ phái người tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra, vạn nhất tra ra chút cái gì. Tất nhiên sẽ đối phía sau màn người sinh ra ảnh hưởng. Nhưng nếu chuyện này là phát sinh ở đế quốc, như vậy liên bang bên này cũng liền không hảo nhúng tay điều tra, mà đế quốc người ở không có chứng cứ dưới tình huống, chỉ có thể đem chuyện này định tính vì mưu tài, rốt cuộc tinh tặc xú danh rõ ràng, như vậy sự nhưng cho tới bây giờ không thiếu làm. A, ta đại khái đoán được là ai đang làm trò quỷ. An Giờ Dê cười lạnh một tiếng, sau đó ấy náy nhìn về phía Lâm Lạc cùng Hình Mặc, xem ra vẫn là ta liên lụy các ngươi, chờ trở lại Ồ Ạt Tinh, ta liền vì các ngươi đặt hàng nhanh nhất phản hồi đế quốc vé tàu. Tốt, cảm ơn. Chương 73 chạm tờ 073. Chương 73 chiến lược siêu quần. Nhìn lấy tuyệt đối vây quanh tư thái đưa bọn họ tinh hạm vây quanh lên tinh tập đoàn, An Giờ Dê không khỏi nheo lại đôi mắt. Cơ giáp bổ sung năng lượng hoàn thành sao? An Giờ Dê thông qua bên trong thông tin dò hỏi chính mình cấp dưới. Đúng vậy, An Giờ Dê các hạ, hai đài cơ giáp đều đã hoàn thành nguồn năng lượng dẫn vào, có thể bình thường sử dụng. Hảo. Kết thúc trò chuyện sau, An Giờ Dê liền bỏ đi áo khoác, lộ ra bên trong ăn mặc chiến đấu hình phòng hộ phục, bên người thiết kế, đem hắn cường kiện cơ bắp đường cong phát họa thập phần hoàn mỹ. An Giờ Dê nhìn về phía Hình Mặc cùng Lâm Lạc nói, xin lỗi, xin cho ta xin lỗi không tiếp được một chút. Hai vị có thể ở chỗ này hơi sự nghỉ ngơi, nếu hai vị cảm thấy đói bụng nói, ta làm người có thể cấp hai vị chuẩn bị một ít đồ ăn. Hình Mặc cùng Lâm Lạc. Bên ngoài có tinh tặc đoàn cơ giáp chiến đội ở như hổ rình mồi, An Giờ Dê cũng đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng lời nói lại hình như là muốn thỉnh bọn họ xem một hồi hoạt động giải trí dường như vậy thật sự hảo sao. An Giờ Dê tựa hồ cũng không có cảm nhận được hai người nội tâm rối rắm, thẳng từ nút không gian lấy ra một khối thiết long sinh phỉ thúy. Này khối phỉ thúy Lâm Lạc cũng không xa lạ, dù sao cũng là hắn thân thủ giải ra tới. Chỉ là hắn có chút không rõ, An Giờ Dê vì cái gì đột nhiên đem này khối phỉ thúy lấy ra tới. Nhưng mà ngay sau đó, An Giờ Dê thế nhưng mở ra miệng, tại đây khối thiết long sinh phỉ thúy thượng cắn một mồm to. Cắn. Một. Khẩu. Hình Mặc cùng Lâm Lạc tức khắc hai mặt một bức. Phỉ thúy tuy rằng nói không bằng cục đá cùng kim loại tới cứng rắn, nhưng cũng là có nhất định độ cứng, liền như vậy cắn đi lên, bọn họ đều thế An Giờ Dê cảm giác được răng đau. Nhưng mà An Giờ Dê như là giống như người không có việc gì, một ngụm cắn phỉ thúy, nghe từ hắn khoang miệng truyền đến rất thanh, hai người đều cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Chờ An Giờ Dê đem chỉnh khối phỉ thúy nhai xong lúc sau, lại há mồm hộp ra một đống màu đen cục đá. Chủ phòng điều khiển trên vách tường một phiến cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Một đài loại nhỏ thanh khiết người máy từ bên trong chui ra tới, bay nhanh đem trên mặt đất tạp vật rửa sạch sạch sẽ, lại toàn trở về cửa nhỏ nội. Ăn xong rồi phỉ thúy An Giờ Dê, làn da nhan sắc lại gia tăng không ít, từ thiên màu đỏ màu nâu chuyển biến vì màu xám nâu, ẩn ẩn còn mang theo một chút lục, phảng phất phỉ thúy trung năng lượng bị hắn thông qua phương thức này hấp thu giống nhau. An Giờ Dê hướng tới bọn họ gật đầu ý bảo sau, liền bước nhanh đi ra chủ phòng điều khiển, đi hướng cơ giáp khoang. An Giờ Dê cơ giáp là trải qua đặc thù thiết kế. Cùng thường thấy số liệu máy tệ lẹt thao tác bất đồng, áp dụng chính là thể cảm thao tác, cũng chính là cơ giáp có thể trực tiếp phản ứng nhân loại động tác thao tác hình thức. Loại này cơ giáp đối với người điều khiển thể năng có rất mạnh yêu cầu, một khi cơ giáp bị thương, người thao tác thường thường cũng sẽ đã chịu nhất định thương tổn. Nhưng đồng dạng, loại này cơ giáp phản ứng mau, đồng bộ suất cao, tác chiến khi ưu thế cũng thập phần rõ ràng. An Giờ Dê ngồi vào thật lớn màu xám bạc cơ giáp khoang điều khiển chung, ở đại môn mở ra sau. Cơ giáp liền nhanh chóng bay đi ra ngoài. Tại đây trong lúc, tinh tặc vẫn luôn không có đỉnh chỉ đối tinh hạm công kích, nhưng tinh hạm năng lượng cháo lực phòng ngự cực cường, hơn nữa bốn cái hàng ngũ trọng hình vũ khí cho phản kích, làm cho bọn họ vô pháp tới gần tinh hạm, chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái. Nhưng là ở An Giờ Dê màu xám bạc cơ giáp sau khi xuất hiện, thế cục liền nháy mắt xoay chuyển. An Giờ Dê cơ giáp lấy không giống bình thường tốc độ, nhằm phía tinh tặc đoàn cơ giáp chiến đội, giống như hùng ưng vọt vào bầy gà. Hắn cơ giáp vẫn chưa trang bị mồm to kính sắt thương tính năng lượng vũ khí, gần ở cơ giáp đôi tay đầu ngón tay có hơi hơi màu trắng ánh sáng lập lòe, kia màu trắng ánh sáng chính là hắn vũ khí. Loại này quang mang cũng là quang tử vũ khí một loại, có cực cường lực sát thương cùng xuyên thấu lực, làm thương pháo nói, còn có thể dựa đẩy mạnh khí tốc độ tiến hành cực nhanh né tránh, nhưng nếu trang ở cơ giáp đầu ngón tay, liền tương đương với cận chiến vũ khí sắc bén, một khi bị hắn bắt được, căn bản không chỗ nhưng trốn. An Giờ Dê nhanh chóng ở mấy đạo quang tử pháo trung xuyên qua, đối mặt như thế dày đặc lửa đạn khó tránh khỏi sẽ có bị đánh trúng thời điểm, nhưng hắn cả người phảng phất không hề sở giác giống nhau, chiến đấu khi chút nào không chịu ảnh hưởng. Hắn xuất kỳ bất ý đối cách hắn gần nhất một trận cơ giáp phát động công kích, hắn dễ dàng liền dùng chuyên trở quang tử vũ khí cánh tay máy cánh tay đem đối phương cơ giáp hủy đi cái rơi rất tan tác. Nơi đi đến, cơ hồ phiến giáp không lưu, có thể nói chiến lược siêu quần. Lâm Lạc ở chủ phòng điều khiển nội xem trận mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng cực có hàm dưỡng An Giờ Dê, chiến đấu lên là loại này không lưu tình chút nào phong cách. Hình Mặc còn lại là chậm rãi nheo lại đôi mắt, hắn ở trường quân đội thời điểm, cũng xem qua không ít liên bang cơ giáp chiến sĩ chiến đấu video, nhưng không có một cái có thể có An Giờ Dê như vậy sức chiến đấu. Có lẽ, cùng hắn kia đặc thù hấp thu năng lượng phương thức có quan hệ. rốt cuộc hắn chưa từng thấy quá có người cư nhiên có thể trực tiếp dùng nuốt ăn phỉ thúy phương thức tới hấp thu phỉ thúy năng lượng. An Dở Dê tuy rằng đại phát thần uy, liên tiếp phá hủy nhiều đài cơ giáp, nhưng tự thân cũng đã chịu nhất định thương tổn, cơ giáp nhiều da bị quang tử pháo kích xuyên, toát ra màu đen sương khói. Nhưng An Dở Dê vẫn như cũ kiên trì chiến đấu đến năng lượng sắp hao hết, mới điều khiển cơ giáp về tới tinh hạm chung. Các hạ, lập tức có vài tên hạm viên vọt qua đi, mở ra cơ giáp khoang điều khiển, đem An Dở Dê từ bên trong đỡ ra tới. Đưa An Dở Dê từ trong cơ giáp đi ra thời điểm, hắn trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, có cực cường lực phòng ngự phòng hộ phục tổn hại hơn phân nửa, hắn phần lưng bị bỏng rát rất lớn một mảnh, tản mát ra một cổ tiêu hồ vị, hơn nữa còn có máu tươi không ngừng trào ra. An Dở Dê, ngươi không sao chứ? Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ thương như vậy trọng, lập tức cũng từ chủ phòng điều khiển chạy ra tới. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. An Dở Dê hướng hai người vây vây tay, sau đó nhậm hạm viên đem hắn đỡ đến một cái ghế trước ngồi xuống. Có ăn mặc màu trắng quần áo chữa bệnh nhân viên cầm hộp y tế nhanh chóng chạy tới, dùng kéo đem rách nát phòng hộ phục cắt hai, lại chậm rãi vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Ở huyết ô bị tẩy sạch sau, bọn họ thấy được lệnh người giật mình một màn. An Dở Dê trên người miệng vết thương, thế nhưng bắt đầu rồi thong thả khép lại, mà hắn làn da nhan sắc, cũng chậm rãi khôi phục phía trước hồng màu nâu. An Dở Dê phảng phất cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, đang chờ đợi khỏi hẳn trong quá trình, còn làm mấy cái duỗi thân động tác. Tựa hồ cảm thấy vừa rồi kinh tâm động phách chiến đấu chỉ là cho hắn thả lỏng gân cốt một loại vận động. Các ngươi có ai nghĩ ra đi thử thử? Ta đi. Làm ta đi. Một đám hạm viên đều biểu hiện thập phần tích cực, phảng phất đi ra ngoài chiến đấu là một kiện phi thường chuyện thú vị. Dễ mẩn, ngươi đi đi, đem bọn họ xử lý sạch sẽ một chút. An Dở Dê chỉ một cái lưng hùn vai gấu, cùng hắn giống nhau là hồng màu nâu làn da nam nhân. Dễ mẩn trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt hiện tại, mỹ dung kỹ thuật cũng tới rồi đang phong tạo cực trình độ, giống loại này miệng vết thương, tốn chút tâm tư, cũng là có thể lộng rớt. Bởi vậy giấy mẩn lưu chữ này đạo vết sẹo, ngược lại như là cố ý giống nhau. Hắn gật gật đầu, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, phối hợp vết sẹo giữ tận kia, thoạt nhìn càng thêm lệnh người cảm thấy sợ hãi. Lúc này An Dở Dê từ nút không gian lấy ra một khối đậu trùng hồng thúy, ném cho giấy mẩn. Giấy mẩn cũng giống An Dở Dê giống nhau. Rắc rắc đem này khối phỉ thúy cấp ăn đi xuống, lại đem tạp chất cấp phun ra, sau đó hắn làn da cũng đã xảy ra biến hóa, trở nên càng thêm đỏ tươi. Hiện giờ Hình Mặc cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm minh bạch, này hẳn là An Dở Dê bọn họ loại này ngoại tinh nhân hấp thu nguyên tố năng lượng độc đáo phương thức. An Dở Dê thương thế sở dĩ có thể khôi phục như vậy nhanh chóng, nhất định cùng phỉ thúy chung có trị liệu tác dụng một hệ nguyên tố năng lượng có quan hệ. Mà giấy mẩn làn da sở dĩ biến thành màu đỏ, hẳn là chính là hỏa nguyên tố tác dụng. Bọn họ loại này đơn giản thô bạo hấp thu nguyên tố năng lượng phương thức, so với bọn họ đế quốc tới muốn phương tiện rất nhiều. Một cái An Dở Dê liền có như thế khủng bố sức chiến đấu, cái này giấy mẩn khẳng định cũng không dung khinh thường, đến nỗi trên tinh hạm mặt khác thành viên, hẳn là cũng đều có tương đồng năng lực. Như vậy xem ra, nếu là những người này toàn bộ có thể điều khiển cơ giáp nói, sẽ trở thành một cổ cỡ nào khủng bố lực lượng. Đáng tiếc bọn họ tinh hạm quá nhỏ, có thể chuyên trở cơ giáp chỉ có 2 đài. Bằng không này đó tinh tặc đoàn cơ giáp chiến đội chỉ sợ căn bản là không đủ xem đi. Giấy mẩn ở nhai xong một khối phỉ thúy sau, liền bước đi hướng về phía một khác đài cơ giáp. Lúc sau chiến đấu, quả thực là vừa rồi tình hình chiến đấu phục chế bản, hấp thu hỏa nguyên tố giấy mẩn thậm chí so với An Dở Dê tới, càng thêm hung hãn cùng phóng đãng, hắn dị năng ngọn lửa phảng phất đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhất cử phế bỏ đối phương 8 đài cơ giáp. Cuối cùng hắn thậm chí còn cấp tinh tặc đoàn cơ giáp tới cái đại chiêu. Hướng tới tinh tặc đoàn phương hướng tung ra mấy cái hỏa cầu, sau đó ở những cái đó cơ giáp chật vật trốn tránh thời điểm, những cái đó hỏa cầu đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh. Nổ tung ngọn lửa nhào hướng chung quanh cơ giáp, dĩ năng ngọn lửa uy lực không giống bình thường, dùng liền nhau siêu hợp kim chế tắc mà thành cơ giáp cũng sẽ trực tiếp bị thiêu xuyên. Giấy mẩn này cử không thể nghi ngờ cho tinh tặc đoàn đả kích to lớn, đem tinh tặc đoàn đội hình hoàn toàn quấy rầy. Khai cửa khoang, tiếp giấy mẩn trở về. Ổn, bắt đầu quá độ chuẩn bị. An Dở Dê một bên ra mệnh lệnh thuộc đem cửa khoang mở ra, một bên làm người chuẩn bị bắt đầu quá độ. Là, hạ viên nhóm tốc độ phi thường mau, một bên tiếp ứng dậy mẩn, một bên bắt đầu rồi quá độ chuẩn bị. Dậy mẩn bị từ trong cơ giáp đỡ ra tới thời điểm, thương thế cùng vừa rồi An Dở Dê không sai biệt lắm, nhưng không có cách nào hấp thu một hệ năng lượng hắn hiển nhiên vô pháp chính mình khôi phục, bởi vậy chữa bệnh nhân viên lấy tới nhưng không ngừng là hộp y tế, mà là nguyên bộ cấp cứu thiết bị, cùng với các loại trị liệu dược tề. Chương 74 chạm tờ 074. Chương 74 tuyệt địa phản kích. có lẽ cái này sẽ có điều trợ giúp. Lâm Lạc thấy dậy mẩn thương thế quá mức nghiêm trọng, liền từ nút không gian chung lấy ra một chi màu xanh lục nguyên tố dịch, đây là hắn phía trước lấy ra ra tới chuẩn bị giao cho Ân Diệp tiến hành bán đấu giá. Đây là các ngươi bên kia nguyên tố dịch. An Dở Dê nhìn đến Lâm Lạc trong tay nguyên tố dịch sau, trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn đối với đế quốc thần kỳ nguyên tố dịch sớm có nghe thấy, chỉ là cũng không có cơ hội tiếp xúc. Đúng vậy, đây là một hệ nguyên tố dịch, pha loãng sau mặc kệ là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc đều có không tồi trị liệu hiệu quả. Cảm ơn. An Dở Dê nói lời cảm tạ sau, liền lập tức đem này chi nguyên tố dịch giao cho nhân viên y tế trong tay. Có một hệ nguyên tố dịch phụ trợ, dậy mần tình huống thực mau liền ổn định xuống dưới. Mà lúc này không gian quá độ trang bị cũng đã chuẩn bị xong, An Dở Dê hạ lệnh đem này mở ra sau, tinh hạm liền bằng mau tốc độ vọt vào không gian cái khe bên trong. Nhưng là tinh tặc hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy buông tha An Dở Dê bọn họ, mấy trăm đài cơ giáp cũng lập tức thay đổi phương hướng, gắt gao đuổi theo An Dở Dê tinh hạm vọt vào không gian cái khe bên trong. Các hạ, bọn họ đuổi theo. Ân, lại ra tốc. Đúng vậy. Tinh hạm lại lần nữa ra tốc, nhưng như cũ vô pháp ném rớt mặt sau theo sát tinh tặc. Các hạ, chúng ta năng lượng cháo có chút chịu đựng không nổi. Ở mấy trăm đài cơ giáp lửa đạn tập trung công kích hạ, tinh hạm phòng hộ cháo rốt cuộc trở nên nguy ngập nguy cơ lên. Ân, còn có bao xa? Lấy trước mắt tốc độ, đại khái còn có 30 phút có thể tới đã định mục tiêu địa điểm. Thời gian so An Dở Dê tưởng tượng muốn càng lâu, nhưng hắn cho rằng bọn họ vẫn là có thể kiên trì trụ, mọi người mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, bằng cao tốc độ đi tới. Đúng vậy. An Dở Dê tinh hạm tối cao khi tốc có thể so sánh vận tốc ánh sáng, nhưng loại này tốc độ hạ, đối nhân thể sinh ra áp lực cũng phi thường đại, cần thiết sử dụng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, nếu không khả năng xuất hiện vô pháp hô hấp tình huống, Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng được đến hai cái dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Mà tinh tặc như cũ đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Phanh một tiếng, hạm thân kịch liệt chấn động một chút, trên màn hình cũng xuất hiện màu đỏ cảnh cáo nhắc nhở, phòng hộ cháo rốt cuộc ở mãnh liệt pháo hoanh hạ bị đánh tan. Mất đi phòng hộ cháo, bọn họ kế tiếp đem ở vào bị động bị đánh cục diện. Tới rồi không có. An Dở Dê ánh mắt nặng nề nhìn về phía quan chắc bình. Liền mau tới rồi. Hạ viên hai mắt khẩn nhìn chằm chằm chính mình trước mặt màn hình, trên trán che kín mồ hôi. Ha ha ha, bọn họ phòng hộ cháo đã không có. Các huynh đệ, cho ta thượng. Tinh tặc bên kia cũng phát hiện tinh hạm ngoại tầng bao vây năng lượng phòng hộ cháo rốt cuộc biến mất, bọn họ lập tức cười giữ tợn đuổi theo, chuẩn bị cho bọn họ cuối cùng một đòn chí mạng. Cứ việc tinh hạm hết sức nhanh nhẹn tránh né đám tinh đạo công kích, nhưng tinh hạm hữu động cơ cùng cánh vẫn là bị đánh trúng, hạm trên người toát ra quần quần khói đen. Chuẩn bị bách hàng. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Tinh hạm bắt đầu cấp tốc hướng tới gần tinh cầu chạy như bay mà đi. Liên ở ngay lúc này, quan trắc bình thượng đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đen, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ từ nơi xa bay vút mà đến. Rốt cuộc tới. An Dở Dê hơi hơi câu môi. Lâm Lạc cùng Hình Mặc nguyên bản kinh nghi bất định cho rằng lại là tinh tặc đoàn người, nhưng hiện tại nghe An Dở Dê nói, tựa hồ cũng không phải ý tứ này. Tinh hạm hướng tới gần nhất tinh cầu chạy như bay mà đi, mà những cái đó điểm đen lấy cực nhanh tốc độ từ xa tới gần bay vút tới rồi bọn họ phía trên, đem đuổi sát mà đến tinh tặc đoàn cấp ngăn cản xuống dưới. Lâm Lạc cùng Hình Mặc lúc này mới phát hiện, đó là một chi cơ giáp chiến đội, ước chừng từ 20-30 đài cơ giáp tạo thành, tuy rằng số lượng cập không thượng tinh tặc đoàn cơ giáp, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không dung khinh thường. Bởi vì này đó cơ giáp, cùng An Dở Dê cùng dãy mẩn mới vừa rồi sở sử dụng cơ giáp cực kỳ tương tự. Quả nhiên, trong sân tình thế chợt nghịch chuyển lại đây. Kia vừa mới tới rồi cơ giáp chiến đội, giống như ra khỏi vỏ mũi tên nhọn, cùng tinh tặc đoàn cơ giáp chiến ở một chỗ. Bọn họ sức chiến đấu cơ hồ cùng An Dở Dê cùng dãy mẩn giống nhau như lúc, đều có thể đủ lấy quả địch chúng, mùng một đối mặt, liền phế bỏ đối phương mấy chục đài cơ giáp. Tinh tặc đoàn cơ giáp không ngừng bị phá hủy. Rốt cuộc ở tổn thất quá nửa sau, chật vật thoát đi. Cơ giáp chiến đội cũng không có đi truy, mà là ở xác nhận tinh tặc đoàn rời đi sau, hướng tới tinh hạm bách hàng tinh cầu bay qua đi. An Dở Dê tinh hạm khẩn cấp bách hàng ở một viên băng tuyết đầy trời trên tinh cầu, nện ở thật dày tuyết tầng thượng, vẫn luôn trượt đi ra ngoài mấy trăm mét xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Tới rồi, chuẩn bị ly hạm, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ không cần thoát. Mặt sau câu này hiển nhiên là đối Lâm Lạc cùng Hình Mặc nói. Hai người gật gật đầu. Đi theo An Dở Dê phía sau, rút lui tinh hạm. Lâm Lạc vừa ly khai tinh hạm, liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Viên tinh cầu này nhiệt độ không khí thật sự quá mức rét lạnh, liền tính hắn ăn mặc phòng hộ phục, cũng đồng dạng bị đông lạnh đến thẳng phát run. Hình Mặc tiến lên đem Lâm Lạc hộ ở trong lòng ngực, vì hắn che đậy lạnh thấu xương gió lạnh. Hình Mặc có hỏa hệ dị năng, chỉ cần hắn nguyện ý, tự nhiên có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể. Lâm Lạc qua ở Hình Mặc trong lòng ngực, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Xin lỗi, nơi này nhiệt độ không khí quá thấp, đi doanh địa là có thể ấm áp đi lên. An giờ dê chỉ nơi xa một tòa cao ngất tuyết sơn, loáng thoáng có thể nhìn đến có một chiếc huyền phù xe đang theo bọn họ bay tới. Lâm Lạc nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là tùy cơ đáp xuống ở một viên hoang vu tinh cầu, nhưng An giờ dê tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, lại còn có biết nơi này có doanh địa, không khỏi địa hảo kỳ hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là ô ập tinh cầu, là ta danh nghĩa một viên tài nguyên tinh. An giờ dê nói âm vừa ra, bọn họ đỉnh đầu liền truyền đến tiếng gầm rú, là kia chi cơ giáp chiến đội tới rồi. Một đài tiếp một đài cơ giáp chậm rãi đáp xuống ở tuyết địa thượng, cơ giáp khoang điều khiển cửa khoang mở ra, một đám cùng An giờ dê có tương đồng màu da liên bang người từ bên trong đi ra. Bọn họ trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít treo chút màu, nhưng thương đều không phải thực trọng, hẳn là không có trở ngại. Này đó cơ giáp chiến sĩ đem tay phải đặt ở trước ngực, hướng tới An giờ dê được rồi một cái phi thường chính thức không lưng lễ, xin lỗi, An giờ dê các hạ, chúng ta đã tới chậm. An giờ dê vẫy vây tay nói, không có việc gì, các ngươi tới thực kịp thời. Sự phát đột nhiên, bọn họ có thể ở thu được tín hiệu sau, lập tức tới rồi, đã thực không dễ dàng, bởi vậy An giờ dê cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ. Cơ giáp các chiến sĩ lúc này mới lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, xem ra bọn họ đối với An giờ dê là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Kia chiếc từ tuyết sơn phương hướng bay tới huyền phù xe chậm rãi đáp xuống ở bọn họ trước mặt, mọi người liền cùng nhau lên xe đi trước doanh địa, mà cơ giáp các chiến sĩ tắc về tới trong cơ giáp, cũng hướng tới doanh địa bay đi. Ô ập tinh cầu doanh địa tuy rằng không lớn, nhưng tất cả phương tiện đầy đủ hết, làm người cảm giác được thập phần thoải mái. Doanh địa nội có cung ấm phương tiện, bởi vậy tiến vào doanh địa sau, Lâm Lạc liền không hề cảm thấy lạnh. Giấy mần cùng mặt khác người bệnh cùng nhau bị đưa hướng chữa bệnh trung tâm, An giờ dê mang theo Lâm Lạc cùng hình mặc đi bọn họ phòng. Xin lỗi, tinh hạm tổn hại quá mức nghiêm trọng, vô pháp tiếp tục phi hành, chúng ta khả năng yêu cầu ở chỗ này trì hoãn mấy ngày, ta đã làm người mau chóng phái tân tinh hạm lại đây. An giờ dê nguyên bản đáp ứng mau chóng đưa bọn họ đưa về đế quốc, xem ra là muốn kéo dài mấy ngày rồi. Không quan hệ, bất quá có biện pháp nào không làm chúng ta cùng đế quốc bên kia lấy được liên lạc. Các ngươi quang não ở liên bang nơi này hẳn là không có tín hiệu, ta làm người cho các ngươi lấy hai cái di động đầu cuối lại đây, phát tin tức hẳn là không có vấn đề, nhưng không có thân phận tin tức nói, mặt khác công năng khả năng như cũ vô pháp sử dụng. Liên bang bên này sử dụng chính là điện tử đầu cuối. Lâm Lạc cùng hình mặc là ngoại ý muốn thông qua trùng động đi vào liên bang, không có thông qua chính quy lưu trình đăng ký thân phận tin tức nói, là vô pháp sử dụng đầu cuối toàn bộ công năng, ngay cả phát điện tử tin tức cũng yêu cầu An giờ dê mở ra tin tức cùng chung. Tốt, cảm ơn. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể liên hệ thượng đế quốc bên kia, hướng bọn họ thân nhân cùng bằng hữu báo cái bình an là được, nếu không bọn họ nhất định sẽ lo lắng gần chết. Tiếp theo An giờ dê lại làm người cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cùng uống nước, liền làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ này cả ngày xác thật lăn lộn quá sức, cho nên ăn uống no đủ sau, đơn giản rửa mặt xong sau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lâm Lạc cùng hình mặc rời giường sau thật sự nhàm chán, liền muốn đi tìm An giờ dê, hỏi một chút có phải hay không có thể đi ra ngoài dạo một dạo. Liền tính nơi nơi đều là tuyết, cũng không có cái gì nhưng xem cảnh sắc, nhưng cũng tổng so vẫn luôn ở trong phòng phát ngốc cường, rốt cuộc bọn họ quang não hiện tại đều không thể sử dụng. Doanh địa nhân viên công tác phi thường nhiệt tình mang theo bọn họ đi doanh địa phía sau đi tìm An giờ dê, Lâm Lạc lại ở đến gần sau, nghe thấy được quen thuộc giải thạch cơ thanh âm. Lâm Lạc bước nhanh đi vào, quả nhiên nhìn đến An giờ dê cùng mấy cái cấp dưới, đang đứng ở một đài giải thạch cơ trước, bọn họ phía sau có là một chiếc xe tải, mặt trên bảy mấy chục khối mao liêu. An giờ dê, các ngươi đây là ở giải thạch? Lâm Lạc kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, An giờ dê cũng không có dấu dếm. Đưa bọn họ ở chỗ này giải thạch nguyên nhân nói cho Lâm Lạc cùng hình mặc. Bọn họ là tô bị tộc nhân, hấp thu năng lượng thạch phương thức cùng người bình thường bất đồng. Lúc này đây cùng tình tặc đối chiến, bọn họ tiêu hao rất nhiều phỉ thúy. Vừa lúc bọn họ hiện tại thân ở quảng tinh, ở tiếp bọn họ tinh hạm không có tới phía trước, bọn họ cũng không trô nhưng đi, liền dứt khoát chính mình động thủ giải thạch, muốn thử xem có thể hay không đánh cuộc ra phỉ thúy tới. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Lạc hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn lại đây. Có thể chứ? An giờ dê có chút ngượng ngùng hỏi. Tuy rằng nói có Lâm Lạc cái này lợi hại đổ thạch chuyên gia ở, nhưng là hắn cũng không tốt ý tứ mở miệng phiền phải hắn, rốt cuộc Lâm Lạc cùng hình mặc là bởi vì hắn quan hệ, mới bị liên lụy tiến vào. Chương 75 trạm tờ 075. Chương 75 ta có tiền. Kia thật sự là quá tốt, ngươi đánh cuộc ra phỉ thúy, ta dựa theo này giá trị 20% cho ngươi tiền thuê, bao gồm phía trước kia chi nguyên tố dịch, ta cũng chích thành tín dụng điểm cho ngươi. An giờ dê đối với Lâm Lạc đổ thạch năng lực là rất có tin tưởng, cho nên Lâm Lạc nguyện ý hỗ trợ nói, hắn là cầu còn không được, nhưng là An Dở Dê cũng sẽ không chiếm hắn tiện nghi, nên cấp phí dụng vẫn là phải cho. Không được, 20% tiền thuê thật sự quá cao. Lâm Lạc liên tục xua tay cự tuyệt. Lâm Lạc ngày hôm qua nghe An Dở Dê nói qua, viên tinh cầu này là hắn danh nghĩa tài nguyên tinh, nhưng là bởi vì tinh cầu nhỏ lại, thả khí hậu ác liệt, dẫn tới sản lượng nhỏ lại, cho nên hắn dứt khoát liền đem nơi này khoáng sản tài nguyên hoa cho hắn hạm đội. Mỗi một đám khai thác ra tới khoáng thạch, đều sẽ ngay tại chỗ cởi bỏ, bởi vậy liền tính không có Lâm Lạc hỗ trợ, bọn họ nhiều lắm chính là lãng phí một chút thời gian cùng sức lực, nhưng khai ra tới phỉ thúy cũng không sẽ thiếu. Mà Lâm Lạc cũng bất quá là muốn mượn này tiêu ma chờ đợi thời gian, hắn thật sự vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu An Dở Dê khai ra kết sủ tiền thuê. Đừng cùng ta khách khí, ngươi yên tâm, ta có tiền. An Dở Dê thổ hào chi khí tấn hiện. Bất quá ở Lâm Lạc kiên trì hạ, hắn chỉ phải thỏa hiệp, cuối cùng định ra lấy 5% phí dụng làm Lâm Lạc hỗ trợ đổ thạch tiền thuê, xem như vất vả phí. Lâm Lạc lập tức đầu nhập vào công tác, đem xe tải thượng mấy chục khối mao liêu nhất nhất xem xét một lần, cuối cùng chỉ tuyển ra 3 khối mao liêu. Ngươi xác định sao? Vì cái gì từ nhiều như vậy mao liêu chỉ tuyển này mấy khối biểu hiện kém? Nơi này rõ ràng có một khối ta nhìn liền rất không tồi mao liêu a. Ở đây một người tuổi trẻ người đột nhiên đưa ra dị nghị. Họ Lì. An Dở Dê hơi hơi nhíu mày nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi. Các hạ. Ta họ Lì còn muốn nói cái gì, nhưng thấy An Dở Dê sắc mặt không vui, chỉ phải ngậm miệng lại. Lâm Lạc nhưng thật ra cũng không cảm thấy sinh khí, hắn nhìn về phía họ Lì chỉ ra kia khối mao liêu, mở miệng nói. Ngươi nhìn chúng này khối là đại mã khảm thạch, loại này cục đá giống nhau vỏ ngoài tương đối hậu, cũng nhiều thấy tổ ong trạng, bên trong cũng nhiều có xương mù tầng, dễ dàng chạy ra. Tuy rằng Lâm Lạc nói đạo lý rõ ràng, nhưng họ Lì hiển nhiên cũng không chịu phục, ngươi nói là chính là sao. Này khối mao liêu là hắc ô sa vỏ ngoài, mặt ngoài phiên sa rõ ràng liền rất hảo, phía dưới còn có một tảng lớn kiều mặt trứng muối, ta cảm thấy này khối mao liêu khẳng định có thể xuất lục. Tổ bị tộc nhân bởi vì chủng tộc thiên phú quan hệ. Là trời sinh chiến sĩ, họ Lì tuy rằng là một người cơ giáp chiến sĩ, nhưng hắn cũng đối đổ thạch rất có hứng thú, đã từng đi theo liên bang một vị nổi danh đổ thạch đại sư học tập quá một đoạn thời gian, trình độ còn tính không tồi. Ở Lâm Lạc đã đến phía trước, An Dở Dê các hạ đang ở làm hắn chọn lựa đổ thạch, nhưng là ở Lâm Lạc sau khi xuất hiện, An Dở Dê các hạ liền không hề làm hắn chọn lựa, khó tránh khỏi sẽ có vẻ hắn không bằng Lâm Lạc bộ dáng, làm hắn có chút không phục. Họ Lì không có đi theo An Dở Dê tiến đến đế quốc. Cho nên cũng không rõ ràng Lâm Lạc đổ thạch trình độ, lấy hắn cá nhân mà nói, là rất khó đối tượng Lâm Lạc như vậy tuổi trẻ đổ thạch chuyên gia cảm thấy tin phục. Họ Lì. An Dở Dê thanh âm trầm đi xuống, đáy mắt ẩn hiện cảnh cáo chi sắc. Họ Lì tuy rằng túi đầu không hề nhiều lời, nhưng như cũ gắt gao nhấp khởi môi vẫn là hiện ra hắn nội tâm không phục. Lâm Lạc hướng tới An Dở Dê cười cười, hắn cũng không để ý họ Lì nghi ngờ, hắn nhìn ra được họ Lì là ở đổ thạch phương diện hạ công phu. Hơn nữa hắn là thật sự thực xem trọng này khối mao liêu, đưa ra nghi ngờ cũng không có gì ác ý, vì thế liền tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ vì hắn tiến hành rồi thuyết minh, này khối mao liêu vỏ ngoài là hắc màu vàng, đều không phải là thường thấy hắc ô sa vỏ ngoài, ngươi nếu lấy nó đương hắc ô sa vỏ ngoài tới tiến hành phán đoán nói, liền dễ dàng phát sinh lệch. Lạc. Nơi này tuy rằng có một mảnh kiều mặt trứng muối, nhưng mặt bên có mang trạng sắc khẩu, còn có một đạo thật nhỏ hơi nước, từ vết nước xem đi vào, có thể phát hiện nhàn nhạt hoàng sương mù. Này đó yếu tố tổng hợp tới xem, cũng không phải một cái hảo dấu hiệu, bên trong nhan sắc dễ dàng xuyến ra hoặc là bị sương mù ăn sắc. Họ Lì nghe xong Lâm Lạc phân tích, lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Không tin nói, ngươi có thể đem này khối mao liêu cởi bỏ chính mình nhìn một cái. Lâm Lạc chỉ vào bên cạnh một khắc đài giải thạch cơ nói. Hảo! Giải liên giải! Họ Lì lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nhưng là nói xong lúc sau, hắn liền lập tức thấp thỏm bất an chiều An Dở Dê phương hướng nhìn qua đi. An Dở Dê hơi hơi gật gật đầu, cho phép họ Lì cũng đi giải thạch. Họ Lì hưng phấn bế lên này khối mao liêu, hướng tới một khắc đài giải thạch cơ phương hướng đi đến, hắn cảm thấy An Dở Dê các hạ sở dĩ sẽ đồng ý hắn giải thích, là đối hắn năng lực tán thành. Này thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Họ Lì trực tiếp dùng ma đá mài nhắm ngay kiểu mặt trứng muối vị trí bắt đầu rồi sát thạch, theo vỏ ngoài không ngừng bị ma đi, sát ra cửa sổ thượng xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu vàng xương mù tầng. Loại này màu vàng nhạt xương mù cùng xương trắng giống nhau. Là một loại không tồi dấu hiệu, họ Lì trên mặt ẩn ẩn lộ ra vui mừng, càng thêm tin tưởng vững chắc mao liêu bên trong có hảo phỉ thúy. Lâm Lạc bên kia cũng bắt đầu giải nổi lên chính mình tuyển ra kia tam khối mao liêu, hắn trước cầm lấy một khối hoàng sa vỏ ngoài mao liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng. Này khối mao liêu cái đầu không lớn, vỏ ngoài biểu hiện thoạt nhìn cũng tương đối giống nhau, thậm chí còn có một mảnh màu đen ấm, cũng khó trách rõ lì không xem trọng hắn tuyển thạch. Chẳng qua Lâm Lạc rõ ràng, này khối mao liêu vỏ ngoài thượng nấm đen, là sống nấm, ở nấm cùng phỉ thúy cộng sinh dưới tình huống, nấm ngược lại có lợi cho phỉ thúy chi sắc, do đó sinh ra hắc tùy lục đi hiện tượng, nói cách khác, nấm đen lên dưới, chính là phỉ thúy. Hắn đem các đao trực tiếp dọc theo nấm đen bên cạnh cắt đi xuống, một đao liền cắt ra xương mù tầng, bất quá là đại biểu bất tường xương đen. Họ lì thấy thế bĩu môi, cảm thấy Lâm Lạc khẳng định muốn giải vượn, vì thế không thú vị thu hồi tầm mắt, tiếp tục giải khởi hắn cục đá tới. Hắn cầm ma đá mài đối với màu vàng nhạt xương mù tầng không ngừng cọ sát, dần dần có màu xanh lục hiển lộ ra tới, từ sát ra cửa sổ tới xem, màu xanh lục vẫn là tương đối chính, tính chất cũng rất tinh tế, thế nước hẳn là sẽ không kém. Các hạ, xuất lục. Ta sát xuất lục tới. Họ lì hưng phấn hô lớn. An giờ dê khẽ gật đầu, lại chưa lộ ra cái gì đặc biệt biểu tình tới. Hắn tuy rằng không thường đổ thạch, nhưng cũng biết sát trướng không tính trướng, thiết trướng mới tính trướng đạo lý. Này khối mao liêu đến tột cùng thế nào, vẫn là muốn cắt ra mới biết được. Họ lì hưng phấn tiếp tục đi xuống sát, lại là càng lau càng trường, lộ ra màu xanh lục cũng càng ngày càng nhiều, chờ đến sát ra một cái bàn tay đại cửa sổ, trên cơ bản cũng đã có thể thấy được bên trong phỉ thúy phẩm chất cùng đi hướng. Xem thế nước hẳn là phụ dung chủng, màu xanh lục cũng là tương đối chính cỏ xanh lục, họ lì càng thêm đối chính mình có tin tưởng lên. Hắn thay các đao, dọc theo sát ra phỉ thúy ven, chậm rãi đi xuống thiết. Áp đặt xong lúc sau, hắn liền gấp không chờ nổi chiều mặt cắt thượng bắt thủy, muốn nhìn một cái bên trong đến tột cùng có bao nhiêu phỉ thúy. Nhưng là đương hắn thấy rõ ràng mặt cắt tình hôm sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, bên trong đảo không phải không có phỉ thúy, mà là có nhàn nhạt màu vàng tạp chất trình mạng nhện trạng thẩm thấu tới rồi bên trong. Tuy rằng nói nhan sắc không thâm, nhưng hoàn toàn phá hủy phỉ thúy hoàn chỉnh tính, tạo thành phỉ thúy bên trong năng lượng giật tán. Họ lý bừng tỉnh nhớ tới Lâm Lạc vừa rồi theo như lời nói, thế nhưng liền cùng giờ phút này phỉ thúy biểu hiện giống nhau như lúc, bị sương mù ăn sắc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Lâm Lạc bên kia giải thạch cơ bên, truyền đến vài tiếng rõ ràng hút không khí thanh. Họ lý lập tức hướng tới Lâm Lạc phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy hắn cũng đã đem trên tay hắn kia khối mao liêu cắt ra, nhưng mặt cắt thượng lộ ra lại là xinh đẹp màu xanh biếc, thế nước mười phần, hẳn là hiếm thấy lam thủy trùng không thể nghi ngờ. Họ lý như thế nào cũng không thể tưởng được. Nay khối hắn hoàn toàn không xem trọng, mặt ngoài tràn đầy nấm đen, cắt ra xương đen mao liêu, cuối cùng thế nhưng giải ra lam thủy trùng phỉ thúy. Ngươi làm như thế nào được? Nay khối mao liêu rõ ràng như vậy kém ỏ lì cũng bất chấp chính mình trên tay này khối rõ ràng suy sụp phỉ thúy, ba bước cũng làm hai bước vọt tới Lâm Lạc trước mặt, thật cẩn thận hỏi, ngươi có thể cùng ta theo như lời sao? Đương nhiên, Lâm Lạc mỉm cười đem sống nấm cùng chết nấm bất đồng giải thích cho họ ly. Theo sau lại vì hắn giải thích một chút xương đen đánh cuộc tính, giống này khối mao liêu vào ngoài, phiên sa thoạt nhìn giống nhau, nhưng loại thực lão, này đó sống nấm phân bố đều đều, thuyết minh bên trong có phỉ thúy tỷ lệ rất cao. Đến nỗi xương đen, người bình thường nhóm đều sẽ cho rằng nó dễ dàng ô nhiễm mà tử, nhưng trên thực tế, nó cũng có khả năng sẽ ra cao thúy. Họ lì dùng sức gật gật đầu, đem Lâm Lạc theo như lời nội dung hết thể nhớ kỹ, quyết tâm lần sau tuyệt đối không hề chắc hẳn phải vậy, nhất định phải cẩn thận quan sát mới là. Cuối cùng Lâm Lạc thành công từ này khối hoàng sa vỏ ngoài mao liêu chung, giải ra một khối tam cân tả hữu lam thủy trùng phỉ thúy. Kế tiếp liền phải giải đệ nhị khối mao liêu, đây là một khối bạch muối sa vỏ ngoài mao liêu, cái đầu có chút đại, không sai biệt lắm đến có cái 20-30 kg bộ dáng. Không đợi Lâm Lạc động thủ, họ lý liền sung phong nhận việc giúp hắn đem này khối mao liêu cấp dọn tới rồi giải thạch cơ bên. Này khối mao liêu trung gian có rõ ràng đoàn khối trạng thuốc rán nấm đen, người bình thường đều sẽ không nguyện ý đánh cuộc như vậy mao liêu. Này khối mao liêu lại có cái gì đặc biệt địa phương? Họ lì nhịn không được hỏi. Ta lựa chọn nó nguyên nhân có tam điểm. Đệ nhất, chính là bởi vì nó vỏ ngoài, loại này mao liêu sở dĩ gọi là bạch muối sa, chính là bởi vì nó mặt ngoài cắt sỏi như là màu trắng muối viên giống nhau tinh tế, phiên sa hảo, thuyết minh nó có thể ra hảo phỉ thúy khả năng tính cao. Đệ nhị, nhìn kỹ này khối đoàn trạng thuốc rán nấm đen, vỏ ngoài ăn cũng không thâm, dùng tay khẩy một chút, là có thể bát hạ không ít. Thuyết minh này nấm đen rất có thể là song song phân bố ở vỏ ngoài thượng tầng, không có đối nội bộ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đến nỗi đệ tam điểm Lâm Lạc nói, liền đem này khối mao liêu đảo lộn lại đây, chỉ vào mao liêu bên kia mấy chỗ ao hám đi vào thật nhỏ hóa đơn tạm nói, này đó là ương, là mà tử ở vỏ ngoài ngoại tại phản ứng, giống loại này ương ở màu trắng vỏ ngoài mao liêu thượng, rất khó bị phát hiện, trong tình huống bình thường, ương hảo địa hảo, ương thô đế thô. Này khối mao liêu ương phân bố đều đều, cũng đủ tinh tế. Bởi vậy ta phán đoán bên trong phỉ thúy hẳn là cũng không tệ lắm, chứng minh rồi nó là một khối đáng giá đi đánh cuộc hảo mao liêu. Họ lì vẫn như cũ nghe nửa tin nửa ngờ, phía trước hai điểm, hắn đều biết, chỉ là quan sát không đủ tế, cho nên không có phát hiện thôi. Nhưng đệ tam điểm, hắn liền nghe đều không có nghe nói qua, chẳng lẽ đây là đế quốc đặc có thuật ngữ sao? Chương 76 trạm tờ 076. Chương 76 tâm phục khẩu phục. Lâm Lạc đệ nhất đao là dán nấm đen bên cạnh Thiết Hạ, trực tiếp đem này khối mao liêu cắt thành một lớn một nhỏ hai nửa. Mà hắn đem đại kia một nửa bỏ qua, cầm lấy nhỏ lại kia một khối phóng tới trên máy giải thạch. Lâm Lạc dùng ma đá mài nhắm ngay thuốc dán nấm đen bắt đầu sát thạch, tựa như hắn phía trước theo như lời như vậy, thuốc dán nấm đen chỉ dừng lại ở vỏ ngoài mặt ngoài, vẫn chưa ăn vào đi, cho nên thực mau đã bị ma đá mài hoàn toàn lao đi. Ở bắt tiếp nước lúc sau, liền từ sát ra cửa sổ thấy được một mảnh nhỏ xanh mơn mởn phỉ thúy tới. Theo sát ra lục càng lớn, bên trong phỉ thúy hướng đi cũng có thể đủ đại khái đã nhìn ra, bạch muối sa mao liêu rất ít sẽ xuất hiện chạy ra tình huống, cho nên không có ngoài ý muốn nói, này khối mao liêu bên trong hẳn là có thể giải ra không nhỏ phỉ thúy tới. Cuối cùng, từ bên trong giải ra một khối loại thủy sắc đều dai phủ dung trùng mãn lục phỉ thúy, không sai biệt lắm chừng cái 3-4 kg trọng, giá trị có thể nói là tương đương cao. Liên tiếp đổ trướng hai lần, an giờ dê những cái đó cấp dưới cũng nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, bọn họ ước chừng là cũng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ đế quốc người thế nhưng như vậy lợi hại. Họ lì ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm, này khối mao liêu biểu hiện tất cả đều bị Lâm Lạc cấp nói chúng rồi, thế nhưng giải ra như vậy một khối to phỉ thúy tới. Nhìn đến Lâm Lạc đã chuẩn bị đi lấy đệ tam khối mao liêu thời điểm, họ lì vội vàng chỉ vào dư lại kia một nửa mao liêu hỏi, dư lại kia một nửa khó hiểu sao. Lâm Lạc lắc lắc đầu, nấm cùng ương đều chỉ tập trung ở ta vừa rồi giải kia một nửa thượng, thuyết minh chỉ có kia bộ phận là có phỉ thúy, dư lại một nửa không cần giải. Họ lì ngơ ngác gật đầu, hắn lúc này đối với Lâm Lạc đã có chút tín phục, liền không có nhắc lại ra nghi ngờ tới, trơ mắt nhìn những người khác đem kia nửa khối mao liêu cấp dọn đi rồi. Lâm Lạc muốn giải này cuối cùng một khối mao liêu, biểu hiện có thể nói là kém cỏi nhất một khối, là hôi tạp núi đá, vỏ ngoài xám xịt, phiên xa cũng giống nhau, nhưng bởi vì là núi đá, vỏ ngoài so mỏng, có thể ẩn ẩn nhìn ra bên trong có sắc, nhưng trung gian có một mảnh vết xẻo trạng cùng loại mủ sang giống nhau khô nấm, làm người nhìn liền cảm giác ghê tởm. Nếu chỉ là này phiến khô nấm nói, hẳn là vẫn là có người nguyện ý đánh cuộc một keo, rốt cuộc khô nấm đối với cục đá nguy hại không lớn, vẫn là có nhất định nhưng đánh cuộc tính. Nhưng hư liền phá hủy ở này khối mao liêu trừ bỏ khô nấm ngoại, còn có không ít rúm nước, trong đó có một chỗ chính là thập phần rõ ràng chân gà rúm. Tục ngữ nói không sợ đại nước sợ kẻ cắp vặt, kẻ cắp vặt bởi vì thật nhỏ hơn nữa cực dễ phát sinh biến hóa, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc thâm hoặc tiễn, lệnh người khó có thể nắm lấy, cho nên đánh cuộc rúm là một loại phi thường nguy hiểm hành vi, một không cẩn thận, liền có khả năng lệnh người lô sạch vốn. Chỉ có đổ thạch cao thủ, tài năng quan sát cùng phân tích ra rúm nước ở phỉ thúy bên trong biến hóa cùng ảnh hưởng. Này khối thoạt nhìn nguy hiểm cực đại mao liêu, cũng là họ Lý ngay từ đầu không xem trọng Lâm Lạc nguyên nhân căn bản, nhưng là hiện tại, họ Lý đã không dám lại xem thường Lâm Lạc, hắn cảm thấy Lâm Lạc nói không chừng chính là cái loại này trong truyền thuyết đổ thạch cao thủ. Lâm Lạc tuyển này khối mao liêu nguyên nhân, kỳ thật cũng không có họ Lý tưởng tượng như vậy phức tạp, quang từ vỏ ngoài biểu hiện tới xem nói, này khối mao liêu ngay từ đầu đã bị Lâm Lạc loại bỏ ra chờ tuyển danh sách. Rốt cuộc bên cạnh còn có như vậy nhiều người cùng nhau chờ, hắn cũng liền không có hoa quá nhiều thời giờ đi chậm rãi quan sát cùng nghiên cứu nhiều như vậy nói thật nhỏ rúm nước. Hắn là ở quan sát xong một lần lúc sau, lại dùng đặc thù năng lực duyệt lại một lần, phát hiện này khối mao liêu nội có càn khôn, lúc này mới đem nó cấp chọn lựa ra tới. Sợ tổn thương đến bên trong phỉ thúy, Lâm Lạc đầu tiên lựa chọn sát thạch, hắn đem ma đá mài nhắm ngay khô nấm vị trí, chậm rãi sát khai một cái cửa sổ. Bởi vì da mỏng quan hệ, lập tức liền sát ra bên trong phỉ thúy tới, thế nhưng là nâu đỏ sắc. A, là hồng phỉ. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Có sắc phỉ thúy chung, lấy màu tím cùng kim sắc nhất thưa thớt, tiếp theo chính là màu đỏ, lại sau đó là màu lam cùng màu vàng, mà màu xanh lục nhất thường thấy. Bởi vậy cũng khó trách bọn họ nhìn đến từ này khối dung mạo bình thường mao liêu chung giải ra hồng phỉ tình hình lúc ấy như vậy kinh ngạc. Nhưng đúng là bởi vì xuất hiện hồng phỉ, mọi người mới càng thêm khẩn trương lên. Lo lắng chân gà rúm sẽ đối nội bộ phỉ thúy sinh ra ảnh hưởng. Rúm nước nguy hại đối tượng chủ yếu là nhan sắc, rất nhiều cao thúy chính là bởi vì có vết rách, mà hạ thấp giá trị. Ở mọi người chờ đợi ánh mắt hạ, Lâm Lạc thay các đao, từ sát khẩu chỗ hạ đao. Ở áp đặt xong sau, họ Lý lập tức cấp tiến lên hỗ trợ rửa sạch sẽ mặt cắt, sau đó ngốc lăng đường trường. Bị cắt ra mặt cắt thượng, lộ ra nâu đỏ sắc phỉ thúy, nhưng là này phỉ thúy, đã bị thật nhỏ vết dạng cấp phá hủy cái hoàn toàn. Ở hắn dùng súng bắn nước xúc rửa thời điểm, không ít màu đỏ toái ngọc cũng bị vọt xuống dưới. Phỉ thúy một khi bị phá hư, trong đó ẩn chứa năng lượng liền sẽ đại lượng giật tán, mặc kệ là cái gì nhan sắc, đều không có lợi dụng giá trị. Đáng tiếc có người nhịn không được lắc lắc đầu. Bất quá cũng đã thực không tồi. Đúng vậy, không hổ là các hạ khách quý. Mọi người nói an ủi lời nói, hy vọng có thể làm an dở dê khách nhân không cần bởi vì một lần nho nhỏ thất bại mà cảm thấy bề bài. Nhưng mà Lâm Lạc vẫn chưa hiển lộ ra bất luận cái gì thất vọng thần sắc, hắn chỉ là bình tĩnh ở Mao Liêu thượng lại hoa hạ một cái tuyến, chuẩn bị tiếp tục thiết đệ nhị đao. Đã như vậy, còn có thiết tất yếu sao? Không biết là ai nói thầm một câu. Họ Lý đột nhiên ngẩng đầu, chiều người nói chuyện phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó một lần nữa đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Lâm Lạc nắm các đao trên tay. Hắn cảm thấy Lâm Lạc nếu lựa chọn tiếp tục thiết thạch, nhất định là có hắn nguyên nhân, nói không chừng nước thấu không thâm, còn có một bộ phận phỉ thúy có thể hoàn hảo bảo lưu lại tới. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng đều không phải là không có. Đệ nhị đao, cắt ra tới vẫn như cũ là toái ngọc. Tiếp theo là đệ tam đao, đệ tứ đao. Rốt cuộc, ở thứ năm đao thời điểm, toái ngọc biến mất, mặt cắt thượng lộ ra hoàn chỉnh bóng loáng hồng phỉ tới. Họ Lý nhìn nhìn này khối mao liêu dư lại bộ phận, xem ra này khối hồng phỉ ít nhất còn có một nửa là hoàn chỉnh. Hắn kiềm chế kích động chi tình, nhìn Lâm Lạc chậm rãi đem này khối hồng phỉ cấp hoàn chỉnh giải ra tới, tuy rằng hư hao một bộ phận, nhưng dư lại bộ phận cũng có cái tam cân tả hữu. Lâm Lạc đem tam khối phỉ thúy đều giao cho An Dở Dê trên tay, may mắn không làm được mệnh. Đáng tiếc a, mấy chục khối mao liêu, chỉ có này tam khối có giá trị phỉ thúy. Đa tạ, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi. An Dở Dê cảm kích nói, Lâm Lạc giúp bọn hắn tiết kiệm không ít phiền toái cùng thời gian. Không nóng nảy. Lâm Lạc xoa xoa cái trán chảy ra mồ hôi nói, ta đi về trước nghỉ ngơi, yêu cầu hỗ trợ nói, tùy thời có thể kêu ta. Họ Lý hiện tại đối với Lâm Lạc đổ thạch năng lực có thể nói là tâm phục khẩu phục, hắn hai mắt sáng lấp lánh đi theo Lâm Lạc phía sau, dịu rít nói cái không ngừng, Lâm tiên sinh, ngài có đói bụng không? Ta đi cho ngài chuẩn bị chút ăn đi. Ngài thật là quá lợi hại, có thể hay không giáo giáo ta a? An Dở Dê nhìn họ Lý bóng dáng, bất đắc dĩ cười cười. Các hạ, Lâm Lạc tiên sinh thật sự rất lợi hại, không bằng chúng ta thỉnh hắn lưu lại giúp chúng ta nhiều đánh cuộc một ít phỉ thúy xuất hiện đi. Một người cấp dưới đề nghị nói. Đúng vậy, cùng tinh tặc thời điểm chiến đấu, chúng ta phỉ thúy tiêu hao không sai biệt lắm, không nhiều lắm chuẩn bị một ít nói, vạn nhất bên kia còn có hậu tay, hoặc là những cái đó tinh tặc ngóc đầu trở lại, chúng ta đã có thể không có đánh trả chi lực. Này đó tinh tặc ở liên bang tuy rằng hoành hành ngang ngược, nhưng luôn luôn sẽ không tới trêu chọc bọn họ tổ bị tộc, lúc này đây tập kích tới thật sự kỳ quặc, là có người ở sau lưng thao tác, mà người này tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Không, ta cho bọn hắn thêm phiền toái đã đủ nhiều. Lần này liền trước từ thị trường thượng mua sắm một ít phỉ thúy, các ngươi liên lạc một chút chủ tinh, hỏi một chút tinh hạm khi nào có thể tới. An Dở Dê đối với đem Lâm Lạc cùng hình mặc quấn vào lần này sự kiện chung cảm thấy phi thường băn khoăn, không nghĩ lại cho bọn hắn thêm phiền thoái, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, liền vẫn là dùng tiền tới giải quyết đi. Là, các hạ. Sau một lúc lâu, cái kia dùng đầu cuối liên lạc chủ tinh người, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Các hạ, như thế nào? Chủ tinh không có đáp lại ngày hôm qua còn có thể đủ chuyển được thông tin, hôm nay liền không người trả lời, cái này tình huống tuyệt đối không bình thường. Cái gì? An Dở Dê thanh âm cất cao rất nhiều. Chủ tinh không có đáp lại, thuyết minh tình huống trở nên càng thêm nghiêm túc đi lên. Ở liên bang, đổ thạch đều không phải là giống đế quốc như vậy toàn dân thịnh hành, mà là bị bộ phận người làm một loại chức nghiệp. Bởi vì liên bang là liên bang chế quốc gia, này về dưới liên bang nguồn năng lượng thông thường đều là tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc. Từ quốc gia trưởng quản chủ yếu nguồn năng lượng mạch khoáng, đem khai thác ra tới phỉ thúy dùng cho quân đội cùng dân dụng tiêu hao. An Dở Dê quốc gia càng là đặc thù một ít, bọn họ là một cái chỉ một chế, quân chủ lập hiến dân chủ quốc gia, có thuộc về bọn họ quốc vương. Nhưng là quốc vương gần là lễ nghi tính quốc gia tượng trưng, cũng không có cái gì thực tế quyền lực, chân chính thực quyền là nắm giữ ở giống An Dở Dê như vậy đại quý tộc trong tay. An Dở Dê là hân tước trung địa vị tối cao đại công tước, hắn có được đại lượng tư nhân khoáng sản tài nguyên. Cùng rất nhiều liên minh quốc vẫn duy trì mậu dịch lui tới, tích lũy đại lượng tài phú, có thể nói là phú khả địch quốc. Đồng thời hắn còn có một chi tư nhân hạm đội, ở hắn quốc gia có thể nói là có được tuyệt đối lời nói quyền. Cùng chủ tinh thất liên, thuyết minh vấn đề là xuất hiện ở hắn quốc gia bên trong. Bất quá An Dở Dê đối này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, cây to đón gió, giống hắn người như vậy, muốn đem hắn diệt trừ cho sảng khoái người nhiều không lắm số. Lúc này đây hắn đi đế quốc khai thác mậu dịch con đường, vì điệu thấp. Hắn không có mang lên hắn toàn bộ hạm đội, đã bị người nhân cơ hội chui chỗ trống. Bất quá này đối hắn mà nói, kỳ thật cũng là một cái rửa sạch bên trong cơ hội tốt. Chỉ là xử lý lên, có chút phiền phức. Chương 77 trạm tờ 077. Chương 77 Dạn Đàn Điện Hạ. An Giờ Dê mở ra đầu cuối, từ thông tin lục trung tìm kiếm ra một cái chưa bao giờ từng gọi quá thông tin hảo, khởi xướng thông tin thỉnh cầu. Thông tin tiếng vang một hồi, mới bị người tiếp khởi. Uy. Máy truyền tin kia đoan truyền đến một cái lạnh băng âm trầm giọng nam, bối cảnh âm thập phần náo nhiệt, nghe đi lên như là có rất nhiều người ở. Victor. An Giờ Dê dùng bình đạm miệng lưỡi, hô lên đối phương tên. Đối phương trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ai? Là ta. Một chỗ khác đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, An Giờ Dê rất rõ ràng, Victor là ở khắc chế muốn cắt đứt thông tin xúc động, rốt cuộc bọn họ chi gian quan hệ luôn luôn không thế nào hòa hợp. Tiếp theo, ồn ào bối cảnh âm dần dần biến mất, chỉ còn lại có giày đạp lên rắn chắc trên mặt đất đạp đạp thanh. Hừ, ngươi còn sống. Victor trong thanh âm hàm chứa nhàn nhạt trào phúng, còn có chứa một ít hồi âm, xem ra hắn là đổi tới rồi một cái bịt kín không gian cùng hắn tiến hành trò chuyện. Ân, chủ tinh đã bắt đầu truyền ta tin người chết sao? An Giờ Dê biểu tình thả lỏng một ít, hắn nghe ra Victor nhìn như trào phúng lời nói chung ý tứ chân chính. Kia thật không có, nhưng ta cũng không phải là người mù. Hoàng thất đột nhiên có như vậy đại động tác, nếu ngươi còn sống nói, chỉ sợ là không có khả năng phát sinh. Hoàng thất, chẳng lẽ bệ hạ thân thể có cái gì biến hóa? Đúng vậy, bệ hạ bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, đêm qua đã ly thế. An Giờ Dê cười lạnh một tiếng, chắc không được ngày hôm qua còn có thể liên lạc thượng chủ tinh, hôm nay liền mất đi liên hệ. Xem ra là có người chờ không kịp, Dạn Đản thế nào? Victor hơi hơi nhúng mày, ngươi như thế nào không nghi ngờ là Dạn Đản làm? A đáp lại hắn lại là một tiếng cười lạnh. Victor suy một tiếng, thỏa hiệp nói, hảo đi, là Bờ Lẹt, hắn đã ở cùng hội nghị thương nghị chủ bị đại điển kế vị. Nghĩ đến, vừa rồi Victor chính là đang ở tham dự hội nghị thảo luận. Ta không quan tâm hắn, ta chỉ muốn biết Dạn Đản thế nào. Này ta liền không rõ ràng lắm, ta lại đây thời điểm. Được đến tin tức là Dạn Đản điện hạ thương tâm quá độ, đang ở điều dưỡng, đại điển kế vị đem từ Bờ Lẹt điện hạ phụ trách. Ngươi động tác nếu không mau một ít, chỉ sợ ngươi Dạn Đản điện hạ, cũng kiên trì không được bao lâu. An Giờ Dê mày gắt gao nhíu lại, hắn biết Victor nói đều không phải là nói chuyện giật gân, Bờ Lẹt dã tâm đã rõ như ban ngày. Hắn bị tinh tặc truy kích, bệ hạ chợt mất, nghĩ đến hẳn là đều là Bờ Lẹt bút tích. Rốt cuộc như vậy một cái rất tốt cơ hội, vung tha nói thật sự quá mức đáng tiếc. Ta hạm đội thế nào? Ngươi hạm đội, ta như thế nào biết? Ân. An Giờ Dê thanh âm hơi hơi dơ lên. Ta thật không biết. Bất quá ngươi mấy cái thân vệ cũng chưa động tĩnh, phỏng chừng đã bị Bờ Lẹt khống chế đi. Rốt cuộc nguyện ý xem ngươi xui xẻo người cũng không ít. Victor cười lạnh ra tiếng. An Giờ Dê không chút nào để ý Victor đối hắn trào phúng, rốt cuộc bọn họ căn bản không phải bằng hữu, nếu không phải tình huống thật sự đặc thù, hắn căn bản là sẽ không đánh cho hắn. Ta ở Ô Áp Tinh, Bờ Lẹt hẳn là sẽ lại phái người tới nổ cỏ tận gốc. Ta yêu cầu một con thuyền tinh hạm cùng một đám năng lượng phỉ thúy. A, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý làm Bờ Lẹt thượng vị? Vậy ngươi ngày lành chỉ sợ muốn tới đầu. An Giờ Dê nhàn nhạt hỏi. Victor không kiên nhẫn xách một tiếng, ta đi hỏi một chút xem. An Giờ Dê nhìn bị cắt đứt thông tin, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hắn tin tưởng Victor sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Victor là một người hầu tước, cũng là huân tước trung vang dội nhân vật. Cùng An Giờ Dê luôn luôn không thế nào đối phó, hai người trong lén lút cũng không có gì giao tình. An Giờ Dê quyền thế quá lớn, hắn có thể nói là chuyên môn bị hoàng đế bồi dưỡng lên đối kháng An Giờ Dê, nhưng phạm là An Giờ Dê duy trì sự tình, hắn tổng muốn đứng ra phản đối một phen. Ở người bình thường trong mắt, nếu An Giờ Dê thật sự đã xảy ra chuyện gì, như vậy Victor chỉ sợ sẽ là vui mừng nhất một cái, mà Bờ Dắt vì thượng vị, cũng nhất định sẽ liều mạng mượn sức hắn, đối với hắn hạn chế sẽ không quá nhiều. Ngược lại là Thành có khả năng nhất ra tay giúp trợ người của hắn. Victor cùng cái loại này cực dễ bị trước mắt thích lợi sở mượn sức tiểu hân tức bất đồng, Victor là cái người thông minh. Hắn có lá gan cùng An Giờ Dê ở bên ngoài tranh đấu không thôi, nhưng trên thực tế chưa bao giờ dẫm quá An Giờ Dê điểm mấu chốt, hắn biết rõ chính mình giá trị là thành lập ở An Giờ Dê còn ở cơ sở thượng, bởi vậy thực hiểu được nắm chắc đúng mực. Bờ Dắt tàn nhẫn độc ác, gan lớn tâm hắc, hắn vẫn luôn muốn khôi phục hoàng quyền độc tài tình huống. Nhằm vào hơn tức sự tình hắn vẫn luôn cũng chưa thiếu làm. Chính cái gọi là qua cầu rút ván, nếu An Giờ Dê thật sự bị Bờ Lẹt kéo xuống mã, kia Victor rất có khả năng liền sẽ trở thành tiếp theo cái An Giờ Dê. Bởi vậy, Victor mặc kệ là về công vẫn là về tư, hắn đều sẽ không đứng ở Bờ Lẹt bên này. Quả nhiên, không bao lâu, Victor liền phát tới thông tin. Ta liên hệ thượng một cái mẫu dịch thương, hắn ly ổ ập tinh không tính quá xa, hắn sẽ dùng tinh hạm tới đón các ngươi. Hắn trên tinh hạm có một đám minh liêu. Các ngươi có thể mua tới, bất quá này số tiền ngươi đến chính mình ra. Không thành vấn đề. An Dở Dê chưa bao giờ sẽ ở tiền sự tình thượng quá nhiều dối rắm. Đúng rồi, vừa rồi nghe nói Bợ Lẹt từ tài chính bên kia lãnh một số tiền, ngươi nói hắn này số tiền sẽ hoa ở nơi nào đâu? Victor vui sướng khi người gặp họa giống nhau nói. An Dở Dê hơi hơi nheo lại đôi mắt, làm ngươi mậu dịch thương động tác mau một ít, mặt khác, bảo vệ tốt dạng đẳng. Ừ, còn dùng ngươi nói. Victor nói xong câu đó, hắn liền kết thúc thông tin. Bợ Lẹt tiền còn có thể hoa ở nơi nào? Khẳng định là hoa ở những cái đó tinh tặc trên người, làm cho bọn họ đem không có hoàn thành sự tình cấp làm xong. Thông chi đi xuống, mọi người tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời khả năng phát sinh địch tập. An Dở Dê đối hắn các thuộc hạ nói. Là, các hạ. Quả nhiên, không quá mấy cái giờ, doanh địa gia đa thượng liền xuất hiện tam con tinh hạm cùng rất nhiều cơ giáp. An Dở Dê cùng hắn các thuộc hạ đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, An Dở Dê cố ý đi thông báo Lâm Lạc cùng Hình Mặc một tiếng. Làm cho bọn họ tránh ở trong doanh địa không cần đi ra ngoài, để tránh bị ngộ thương. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, lúc này đây thế nhưng chỉ có bao gồm An Dở Dê ở bên trong 3 người xuất chiến. An Dở Dê trực tiếp đem phía trước Lâm Lạc đánh cuộc ra tới kia khối 3-4 kg trọng phụ dung chủng mãn lục phỉ thúy cùng kia khối hồng phỉ đều cấp gặm, đầy đủ một hệ cùng hỏa hệ năng lượng làm hắn làn da nhan sắc trở nên thập phần cổ quái. Hắn hai cái cấp dưới, cũng đồng dạng đều ăn hai loại bất đồng nhan sắc phỉ thúy. An Dở Dê, các ngươi dị năng đến tuột cùng là cái gì thuộc tính? Nhìn đến An Dở Dê cùng hắn cấp dưới thế nhưng có thể hấp thu hai loại bất đồng thuộc tính nguyên tố năng lượng, Lâm Lạc không khỏi tò mò hỏi. Ta là vô thuộc tính. An Dở Dê không có dấu giếm Lâm Lạc tính toán. An Dở Dê chủng tộc phi thường đặc thù, bọn họ thân thể thật giống như một cái năng lượng chuyển hóa khí, có thể đem hấp thu bất đồng thuộc tính tự nhiên nguyên tố năng lượng chuyển hóa thành có thể tùy ý bọn họ thao tác lực lượng. Mà An Dở Dê là bọn họ cái này tộc đàn chung nhất đặc thù một cái. Hắn cái gọi là vô thuộc tính, kỳ thật chính là toàn thuộc tính, bất luận cái gì thuộc tính năng lượng, hắn đều có thể đủ hấp thu, chỉ cần có quần quận không ngừng phỉ thúy, hắn là có thể đủ phát huy ra vô hạn sức chiến đấu, chẳng qua muốn trang bị thượng cơ giáp tài năng đưa bọn họ sức chiến đấu phát huy đến lớn nhất. Hắn cấp dưới cũng không có hắn như vậy năng lực, thông thường chỉ có thể khống chế chỉ một hoặc là song thuộc tính nguyên tố năng lượng thôi. Tựa như dậy mẩn, hắn chính là chỉ một hỏa thuộc tính, lúc này đây chuẩn bị đi theo An Dở Dê xuất chiến hai cái cấp dưới. Là nơi này duy nhị có thể khống chế song thuộc tính người. Phía trước cùng tinh tặc quyết đấu thời điểm, nếu không phải bọn họ trên tinh hạm chỉ có hai chiếc cơ giáp nói, chỉ bằng vào An Dở Dê một người chỉ sợ cũng có thể đem những cái đó tinh tặc cấp đánh chạy trối chết. Giống An Dở Dê như vậy năng lực, tuy rằng lực công kích cường đại, thả tương đương với có được vô hạn chiến lực, nhưng đối với phỉ thúy tiêu hao thật sự quá lớn, quả thực chính là ở tiêu tiền, một khi phỉ thúy tiêu hao hết, cũng liền không có sức chiến đấu. Chắc không được An Dở Dê rõ ràng như vậy có tiền. Còn ở không ngừng khắp nơi mở rộng mậu dịch con đường, ở đế quốc thời điểm, An Dở Dê cũng luôn là thích mua sắm phỉ thúy minh liêu, nguyên lai là cái này duyên cớ. Tương so với An Dở Dê bọn họ năng lực, Lâm Lạc cảm thấy vẫn là hắn cùng Hình Mặc dị năng, càng thêm có thể liên tục phát triển một ít. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, ba người tiến vào cơ giáp, nhằm phía đánh úp lại tinh tặc đoàn. Tinh tặc đoàn đại khái là không nghĩ tới An Dở Dê bọn họ đối mặt bọn họ khổng lồ binh lực, thế nhưng tưởng chỉ dựa vào tam đài cơ giáp tới cùng bọn họ đối chiến. Chờ đến An Dở Dê bọn họ vọt tới trước mắt, mới nghĩ đến công kích, nhưng là đã chậm. An Dở Dê bọn họ mục tiêu minh xác, giành trước tiến công tinh tặc tinh hạm, rốt cuộc trên tinh hạm có thể chuyên trở trọng hình vũ khí lực sát thương lớn hơn nữa. An Dở Dê dùng một đoàn dị năng hỏa, đem một con thuyền tinh hạm động cơ cấp phá hủy. Mặt khác hai người cũng đối mặt khác hai con tinh hạm phát động công kích, tuy rằng này đó tinh hạm đều có năng lượng cháo làm phòng hộ, nhưng đối mặt cường đại tự nhiên nguyên tố công kích, có vẻ bất kham một kích. Mẹ nó, cấp lao tử đánh. Đánh chết một cái thưởng 100 vạn tín dụng điểm. Nô Sân lúc này đây cũng là tự mình mang đội xuất chiến, hắn ngồi ở màu đen cơ giáp bên trong phẫn nộ hai mắt đỏ lên, này bút sinh ý thật là hắn đã làm nhất mệnh một bút, vì sát cái này kêu An Dở Dê người, hắn không biết thiệt hại nhiều ít đài tinh hạm cùng cơ giáp, cơ hồ là đem hắn của cải đều mau đào rỗng. Nếu không phải xem cố chủ cấp tiền nhiều lại sảng khoái, còn hứa hẹn sự thành lúc sau sẽ đưa cho hắn một cái tài nguyên tinh nói. Hắn thật là không nghĩ lại đến cùng người này đánh. Chương 78 trạm tờ 078. Chương 78 điệu thấp nhập cảnh. Bất quá nổ sân này 100 vạn tín dụng điểm, chú định là đưa không ra đi. An Dở Dê cùng hắn hai gã cấp dưới ngay từ đầu liền tiên hạ thủ vi cường, dẫn đầu phế bỏ tinh tặc đoàn lực sát thương lớn nhất tinh hạm, tiện đà áp dụng tiêu diệt từng bộ phận phương thức, đối tinh tặc đoàn cơ giáp chiến đội khởi xướng công kích mãnh liệt. Ba người phối hợp với nhau, cho nhau hiểm hộ, đánh ra cực kỳ xuất sắc phối hợp chiến. An Dở Dê chủ yếu sử dụng chính là hỏa hệ cùng một hệ dị năng ngọn lửa lực phá hoại là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, một hệ năng lượng lại giao cho hắn cực cường khôi phục lực, hơn nữa hắn tự thân thật tốt thân thể tố chất, ở lợi dụng cơ giáp thời điểm chiến đấu, trên cơ bản là khó gặp gỡ địch thủ. Hắn hai gã cấp dưới cũng đồng dạng không đơn giản, một người là hỏa hệ cùng thổ hệ dị năng, có thể thủ có thể công, cùng An Giờ Dê phối hợp tiến công, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Một người khác là thủy hệ cùng một hệ, tuy rằng ở công kích phương diện cũng không tính quá cường, nhưng là thủy hệ dị năng khống tràng năng lực không dung kinh thường, có hắn chuyên môn phụ trách khống tràng cùng nghiệm hộ, tài năng làm An Giờ Dê bọn họ càng thêm không hề băn khoăn chiến đấu. Tinh tặc đoàn chung, tự nhiên cũng là có dị năng giả, nhưng là bọn họ lại không có An Giờ Dê bọn họ loại này vô hạn bổ sung năng lực, có thể duy trì hữu hiệu sức chiến đấu thời gian thật sự hữu hạn, ở đối chiến thời, thực dễ dàng liền hạ xuống hạ phong. Dựa, một đám phế vật, liền ba người đều đánh không lại. Nô Sần không thể nhịn được nữa, tự mình ra trận cùng An Giờ Dê đối chiến, hắn cơ giáp là mới nhất khoảng GTX-7 hệ liệt, giá trị chế tạo xa xỉ, ở dị năng truyền cùng tăng phúc phương diện tự nhiên cũng là so giống nhau cơ giáp phải mạnh hơn rất nhiều. Nô Sần dị năng là thổ thuộc tính, lực công kích giống nhau, nhưng lực phòng ngự lại là phi thường cường hãn. Hắn vừa lúc có thể dùng thổ hệ dị năng tới khắc chế An Giờ Dê một hệ dị năng công kích, đồng thời sử dụng cơ giáp trang bị mồm to kính năng lượng vũ khí, nhắm ngay An Giờ Dê khởi xướng công kích mãnh liệt. Nô Sần không hổ là tinh tặc đoàn lãnh tụ, ở cơ giáp chiến đấu phương diện, xác thật có một ít năng lực. An Giờ Dê bất hạnh bị quang tử pháo kích trúng, cơ giáp trực tiếp bị đánh cái đối xuyên. Ha ha ha ha, đi tìm chết đi. Liên ở Nổ Sần chuẩn bị cho An Giờ Dê một đòn chí mạng thời điểm, hắn cơ giáp bị một tầng băng cứng bao vây, vô pháp lúc nhích. Thực hiển nhiên, là An Giờ Dê tên kia có thể sử dụng thủy hệ cùng một hệ song dị năng cấp dưới ra tay, ở hắn cùng một người khác hiểm hộ hạ, bị thương An Giờ Dê thuận lợi quay trở về doanh địa. Phía trước nhắc tới quá, An Giờ Dê cơ giáp áp dụng chính là thể cảm thao tác hình thức, một khi cơ giáp bị thương, người thao tác thường thường cũng sẽ đã chịu nhất định thương tổn. Bởi vậy hắn từ trong cơ giáp ra tới thời điểm, toàn bộ bả vai đều là vết máu loang lổ, phòng hộ phục cũng đã hoàn toàn tổn hại. Bất quá ít nhiều An Giờ Dê phía trước hấp thu đại lượng một hệ năng lượng, hắn miệng vết thương đã cơ bản khép lại, chỉ cần đơn giản xử lý một chút, liền có thể phản hồi chiến trường tiếp tục chiến đấu. Nô Sần cũng từng nghĩ tới muốn đường con cứu quốc, trực tiếp bưng An Giờ Dê doanh địa, làm hắn vô pháp lại phản hồi đổi mới cơ giáp, chỉ tiếp doanh địa năng lượng phòng hộ cháo cực kỳ khó có thể công phá, còn có không ít đối không vũ khí, làm hắn vô pháp tới gần. Kế tiếp chiến đấu kỳ thật chính là một hồi tiêu hao chiến, An Giờ Dê tài đại khí thô, không chút nào đau lòng sử dụng chính mình chữ hàng đã lâu phỉ thúy, chọn dùng cũng là liều mạng đấu pháp, rốt cuộc đem Nổ Sần đám người đánh chạy chối chết. Mẹ nó! Triệt triệt triệt! Tất cả đều cho ta triệt! Nổ Sần rốt cuộc ý thức được An Giờ Dê là một cây cực không hảo gặm xương cốt, lại đánh tiếp chỉ biết nháo đến lưỡng bại câu thương, tuy rằng nói bên kia khai ra điều kiện phi thường phong phú, nhưng lại nhiều tiền, cũng muốn có mệnh hoa mới là. Hắn tinh tặc đoàn phát triển đến bây giờ quy mô thập phần không dễ dàng, nếu lại tiếp tục đánh tiếp, hắn tổn thất sẽ lớn hơn nữa. To như vậy tinh tế, khẳng định không ngừng có hắn một cái tinh tặc đoàn, một khi hắn thế nhược, nói không chừng liền sẽ bị người cấp hắc cắn hắc. Dù sao bên kia đánh lại đây tiền hắn cũng bắt được, nên làm chuyện này hắn cũng tận lực đi làm, cùng lắm thì kia viên quặng tinh hắn từ bỏ, dù sao hắn trước đó không lâu cũng đoạt hai viên tiểu nhân. Nổ Sần một bên như vậy an ủi chính mình, một bên lửa thiêu nông lui lại. An Giờ Dê chờ ba người cũng quay trở về doanh địa, ba người tuy rằng có phỉ thúy năng lượng chống đỡ, nhưng lúc này đây chiến đấu đối với bọn họ tinh thần cùng thể lực tiêu hao cũng là tương đối lớn, cho nên bọn họ từ trong cơ giáp ra tới lúc sau, liền lập tức trở về nghỉ ngơi. Không sai biệt lắm lúc chẳng vạng, doanh địa ra đa thượng xuất hiện một con thuyền thong thả tới gần tinh hạm. Nên tinh hạm ở tiến vào ô ập tinh trong phạm vi thời điểm, hướng doanh địa khởi xướng thỉnh cầu rất xuống thỉnh cầu. Lập tức liền có người đi xin chỉ thị An Giờ Dê. An Giờ Dê phỏng đoán này hẳn là chính là Victor vì hắn tìm tới mẫu dịch thương. Tinh hạm thực mau ở khoảng cách doanh địa không xa địa phương rơi xuống đất, hạm thương môn mở ra sau, từ bên trong đi ra chính là một cái diện mạo cổ quái ngoại tinh nhân. Hắn lớn lên như là một con trường người mặt sữa, màu trắng viên đầu chiếm cứ thân thể 1/2, nửa người dưới tất cả đều là xanh biển xúc tu, hành tẩu thời điểm, còn sẽ lưu lại không ít vệt nước. An Giờ Dê lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm, liền tự mình mang theo các thuộc hạ lại đây. Lâm Lạc cùng Hình Mặc cũng ở trong đó, rốt cuộc An Giờ Dê không có khả năng đem bọn họ lưu lại nơi này mặc kệ, chờ đi chủ tinh, là có thể đủ có biện pháp đưa bọn họ đưa về đế quốc. Lâm Lạc đến gần sau nghe thấy được mùi tanh của biển, theo bản năng mà chịu chịu cái mũi. Làm sao vậy? Hình Mặc thấp giọng hỏi nói. Không, không biết. Nghe thấy được một cổ rất dễ nghe hương vị, có điểm muốn ăn đồ vật. Lâm Lạc đôi mắt chăm chú vào cái kia sứa người trên người, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Cái kia sứa người cũng cảm giác được nào đó nguy cơ cảm, mở miệng thì thầm nói một đống nghe không hiểu ngoại tinh ngữ. Dù sao khẳng định không phải chính quy liên bang ngữ là được rồi, nếu không An Giờ Dê cũng sẽ không ở nơi đó điều chỉnh thử máy phiên dịch. Ở một phen đơn giản giao lưu lúc sau, hai bên đạt thành chung nhận thức. Cái này sứa người là xì ở tộc nhân, tên là Xe Xì, sinh hoạt ở Hải Dương tinh cầu trung, hắn tinh cầu đáy biển thế nhưng cũng có một chỗ tân khai quật ra tới năng lượng thạch mạch khoáng, hắn chính là dựa buôn bán mẫu tinh khoáng thạch mà sống mậu dịch thương. Tổ bị tộc đối với phỉ thúy nhu cầu phi thường đại, lại thích mua sắm minh liêu, cho nên Xe Xì thường xuyên sẽ mang theo minh liêu đi vào này phiến tinh vực, cùng đưa tiền thập phần sảng khoái tổ bị tộc nhân làm buôn bán. Lúc này đây hắn cũng là cố ý trước tiên liên hệ tổ bị tộc đại quý tộc Victor các hạ, lại không nghĩ rằng tổ bị tộc quốc nội thế nhưng đã xảy ra như vậy đại sự tình, mà Victor các hạ lại làm ơn hắn lại đây tiếp tiếng tăm lừng lây An Giờ Dê các hạ hồi chủ tinh. Xe xỉ tuy rằng là ngoại tộc người, nhưng đối với bên trong tranh đấu những việc này, vẫn là có nhất định hiểu biết. Nhưng là hắn cùng tổ bị tộc nhân lui tới cũng có một đoạn thời gian, rất rõ ràng chân chính quyền lợi kỳ thật là nắm giữ ở hân quý nhóm trong tay, nếu hắn nguyện ý trợ giúp bọn họ nói. Bọn họ nhất định sẽ cho dư hắn không nhỏ ích lợi. Tục ngữ nói đến hảo người làm đại sự gì sợ nguy hiểm, Xe Xì ước gì có thể có cơ hội cùng An Giờ Dê vị này đại công tức các hạ đánh hảo quan hệ, tới đạt được càng nhiều ích lợi. Bởi vì Lao quốc vương đột nhiên ly thế, An Giờ Dê lại không ở quốc nội, bờ dắt nhân cơ hội mượn sức tiểu quý tộc, đem quyền lợi chặt chẽ khống chế ở trong tay. Chủ tinh phòng vệ thập phần nghiêm mật, người không liên quan không được tùy ý xuất nhập. Chỉ có cùng tổ bị tộc không hề quan hệ. Lại thường xuyên cùng tổ bị tộc tiến hành mậu dịch lui tới Xe Xì, tài năng đủ ở như vậy nghiêm mật theo dõi hạ, tiến vào chủ tinh. Nhưng nghĩ đến tổ bị tộc vệ đội hẳn là cũng sẽ đối hắn tinh hạm tiến hành kiểm tra, cho nên lúc này đây, An Giờ Dê không thể mang quá nhiều người đi, nhưng thật ra Hình Mặc cùng Lâm Lạc, vừa thấy liền không phải tổ bị tộc, mang lên bọn họ nhưng thật ra không quan hệ. Bởi vậy, cuối cùng An Giờ Dê chỉ dẫn theo hai gã cấp dưới, còn có Lâm Lạc cùng Hình Mặc, những người khác đều bị lưu tại ổ ập tinh. Lâm Lạc tiểu mê đệ họ Lý lôi kéo Lâm Lạc trao đổi thông tin hảo, làm Lâm Lạc về tới đế quốc, cũng không cần quên cùng hắn liên lạc, lúc này mới lưu luyến nhìn theo bọn họ rời đi. Ô ập tinh khoảng cách chủ tinh cũng không xa, tốc độ cao nhất đi tới nói, chỉ cần 3 cái giờ là có thể tới. Xe xỉ tinh hạm không tính quá lớn, nhưng là mang theo hàng hóa cũng không ít, kho để hàng hóa chuyên trở nội chất đầy đại lượng thủy thạch bao liêu, còn có một đám giá trị xa xỉ phỉ thúy minh liêu, An Giờ Dê đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Liền đem này phê minh liêu cấp mùa, đem Xe Xì nhạc miệng đều khép không được. Lâm Lạc còn lại là đối với Xe Xì mẫu tinh sản xuất thủy thạch mao liêu rất có hứng thú. Này đó mao liêu da mỏng có sắp xác, không có sương mù, thủy để cũng hảo, sắc màu xanh lục nhiều, có thể nói là khó gặp phẩm chất tốt đẹp nguyên liệu. Hắn cùng Xe Xì trò chuyện, hy vọng về sau An Giờ Dê cùng đế quốc mẫu dịch chiêu số thành lập lên lúc sau, Xe Xì cũng có thể đủ đưa bọn họ mẫu tinh sản xuất mao liêu vận đến đế quốc bỏ ra bán. Có thể cùng phát triển tấn mãnh đế quốc đáp thượng quan hệ, Xe Xì tự nhiên là cầu còn không được. Ở xuất phát phía trước, Xe Xì cũng đã liên hệ thượng Victor, đưa bọn họ dự tính tới thời gian nói cho đối phương, thuận tiện ám chỉ một chút hắn đã thuận lợi nhận được người. Cho nên ở tiến vào chủ tinh sau, lại đây kiểm tra Xe Xì tinh hạm, chính là Victor người. Bất quá vì để người vắng nhất, An Giờ Dê cùng hắn hai cái cấp dưới vẫn là tránh ở kho để hàng hóa chuyên trở nội, nương đại lượng mao liêu che lấp bọn họ thân hình. May mà những người này là Victor người, cũng không có nhiều khó xử Xe Xì, ở tinh hạm vừa ý tứ tuần tra một vòng, liền cho phép bọn họ nhập cảnh. Xe Xì đem tinh hạm ngừng ở chỉ định khu vực nội, liền tiêu tiền thỉnh người lại đây hỗ trợ khuân vác hàng hóa, mà An Giờ Dê cùng hắn hai gã cấp dưới, liền mượn cơ hội lẫn vào đám người bên trong. Kế tiếp sự tình, liền cùng Lâm Lạc bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ cần đi theo Xe Xì bên người, làm bộ là cùng Xe Xì cùng nhau tới làm buôn bán là được. Vì không cho An Giờ Dê bọn họ thêm phiền thoái, Lâm Lạc cùng Hình Mặc tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao coi như làm là tới ngắm cảnh là được. Chương 79 trạm tờ 079. Chương 79 làm bộ mao liêu. An Giờ Dê bọn họ đi thời điểm, mang lên từ Xe Xì nơi này hoa một tuyệt bút tín dụng điểm mua phỉ thúy minh liêu, nghĩ đến khẳng định là muốn làm một hồi đại sự, Lâm Lạc cùng Hình Mặc tự nhiên sẽ không đi cho hắn thêm phiền thoái, đi theo Xe Xì đi trước trong thành dàn xếp xuống dưới. Xe Xì rốt cuộc đã cùng tổ bị tộc nhân có một đoạn thời gian mậu dịch lui tới, cho nên quen cửa quen nẻo mang theo bọn họ đi hắn thuê trụ một đống phòng ở không lớn, chỉ có trên dưới 2 tầng cộng thêm một cái tầng hầm ngầm tự nhiên là muốn chất đống hắn hàng hóa, thượng tầng là phòng ngủ chính cùng phòng tắm, lầu 1 là phòng bếp phòng khách còn có một gian phòng cho khách. Xe Xì tiếp đón hỗ trợ khuân vác người đem mao liêu đều cấp dọn vào tầng hầm ngầm, cho bọn hắn tính tiền sau, mới lo lắng cấp Lâm Lạc cùng Hình Mặc an bài chỗ ở. Xin lỗi, ta này phòng ở chỉ có 2 gian nhà ở, ta kia gian. Vô pháp cùng người cùng nhau trụ, khả năng muốn làm phiền nhị vị hợp trụ một chút. Xe xì ấy nấy đối Lâm Lạc cùng Hình Mặc nói, An Dở Dê các hạ trước khi đi thời điểm dặn dò qua hắn, nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ hai người, bởi vậy xe xì thật đúng là lo lắng cho mình chiếu cố không chu toàn đến, cho An Dở Dê các hạ khách quý không cao hứng. Vì chứng minh chính mình nói, xe xì còn cố ý dẫn bọn hắn đi nhìn nhìn chính mình phòng ngủ, hắn trong phòng ngủ không có giường cũng không có bất luận cái gì gia cụ, chỉ có một hồ nước lớn, bên trong đựng đầy màu lam nhạt nước biển. Loại địa phương này, xác thật là chỉ có thể chính hắn một người ngủ. Không có việc gì, chúng ta hai cái trụ một gian là được. Hình Mặc cùng Lâm Lạc hai người kỳ thật ước gì có thể ở cùng một chỗ đâu. Ta đây liền về phòng bổ sung một chút hơi nước, nơi này là tổ bị tộc nhân chủ tinh, an toàn thực, nhị vị nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi ra ngoài khắp nơi đi dạo, ta cấp nhị vị đem này phòng ở chuẩn nhập quyền hạn mở ra, ấn vân tay là có thể tiến vào. Xe xỉ là trường kỳ sinh hoạt ở Hải Dương Trung Trung Tộc, vô pháp rời đi thủy lâu lắm, đến hảo hảo bổ sung một chút hơi nước. Tốt, không thành vấn đề. Được đến Hình Mặc cùng Lâm Lạc hồi đáp sau, xe xỉ liền hoạt động chính mình xúc tu về tới chính hắn phòng. Hình Mặc cùng Lâm Lạc cũng trở về phòng cho khách nghỉ ngơi, bởi vì xe xỉ ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp đái một ít khách nhân duyên cớ, giường đệm cùng gia cụ đầy đủ mọi thứ, lại có thanh khiết người máy đúng giờ quét tước, cho nên sạch sẽ thực, trực tiếp là có thể trụ. Lâm Lạc cảm giác được trong túi có thứ gì chấn động một chút, hắn rôi tay liền đem An Dở Dê phía trước cho hắn di động đầu cuối cấp đào ra tới, mặt trên có một cái chưa đọc tin tức. Lâm Lạc mở ra vừa thấy, phát hiện là một cái chuyển khoản tin tức, An Dở Dê lại cho hắn xoay một bút tín dụng điểm đến cái này đầu cuối tài khoản thượng, làm hắn có thể ở chủ tinh có thể tự do chi tiêu, suy xét có thể nói là thập phần chu đáo. Hình Mặc cũng lấy ra đầu cuối xem xét, phía trước hắn nương An Dở Dê đầu cuối, cho chính mình phụ thân. Ân Diệp còn có Lăng Văn Hoa tiến hành rồi video thông tin, nói cho bọn họ chính mình cùng Lâm Lạc bình an không có việc gì, đơn giản tự thuật một chút bọn họ bị ngoại ý muốn truyền tống đến liên bang sự tình, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Sau đó mới đem An Dở Dê cho bọn hắn di động đầu cuối thông tin hào nói cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể thông qua tin tức cùng chính mình lấy được liên lạc. Biết Hình Mặc cùng Lâm Lạc an toàn lúc sau, Hình Phụ cùng Lăng Văn Hoa đều buông xuống treo tâm, chờ bọn họ sớm ngày trở về. Mà Ân Diệp càng là trực tiếp dò hỏi bọn họ nơi tọa độ, hắn chuẩn bị trực tiếp khai chính mình tư nhân tinh hạm lại đây tiếp bọn họ trở về. Hình Mặc cảm thấy như vậy cũng hảo, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ không phải thông qua chính quy con đường đi vào liên bang, hiện tại xem như không hộ khẩu, cho dù có di động đầu cuối, cũng vô pháp bắt đầu dùng toàn bộ công năng, chỉ có thể cùng đế quốc bên kia người thông qua tin tức tiến hành liên lạc. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, hai người liền quyết định đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon có thể mua. Hình Mặc nhưng không quên Lâm Lạc nhìn chằm chằm xẻ xỉ không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, làm một con bản thể là mèo rừng người cùng một con bản thể là sinh vật biển người ngốc tại cùng nhau, thật sự là quá không an toàn. Hắn đến đi cấp Lâm Lạc mua điểm ăn ngon, điền no hắn bụng, miễn cho hắn luôn bị xẻ xỉ trên người khí vị câu không ngừng chảy nước miếng. Xẻ xỉ là không biết Lâm Lạc có thể biến thành mèo rừng, nếu hắn biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không lưu bọn họ cùng chính mình cùng nhau ở. Xe xỉ thuê trụ phòng ở vị trí thực không tồi, đang ở chủ thành mậu dịch phố bên cạnh, mậu dịch trên đường hành tẩu đều là đủ loại ngoại tinh nhân, trừ bỏ tổ bị tộc nhân ở ngoài, còn có rất nhiều khác chủng tộc người, rốt cuộc nơi này là liên bang liên minh quốc, cho nhau chi gian lui tới mậu dịch, là thập phần thường thấy sự tình. Hình Mặc cùng Lâm Lạc cách thật xa, đã nghe tới rồi một trận phát mũi hương khí, là cái quầy hàng ở bán nướng bờ bờ quờ, lại còn có vừa lúc chính là Lâm Lạc thích nhất hải sản phẩm hương vị. Rốt cuộc đối hải sản phẩm rất là yêu thích người, nhưng không ngừng là Lâm Lạc một cái mà thôi a. Cái này quầy hàng thượng đồ vật giá cả nhưng không tiện nghi, nhưng ai làm Lâm Lạc thích đâu. Hình Mặc tự nhiên là tùy ý Lâm Lạc rộng mở cái bụng ăn, duy nhất đáng tiếc chính là, mua đơn tiền là An Dở Dê cấp. Các loại mỹ vị hải sản phẩm nướng bờ bờ quờ, làm Lâm Lạc ăn miệng bóng nhảy, này đó chính là hắn ở đế quốc thời điểm chưa từng ăn đến quá mỹ vị. Hình Mặc âm thầm quyết định, chờ trở về lúc sau. Nhất định hảo hảo tìm xem đế quốc cảnh nội có hay không hải dương diện tích khá lớn tinh cầu, hảo thường xuyên mua một ít hải sản phẩm tới cấp Lâm Lạc ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, hai người tâm tình cực hảo ở mậu dịch phố đi dạo lên. Mậu dịch phố không hổ là mậu dịch tập trung địa, các tộc người đều mang theo chính mình tinh cầu đặc sản tới nơi này bán, bọn họ dọc theo đường đi thấy được rất nhiều chưa bao giờ kiến thức quá kỳ dị đồ vật, như là dưới ánh nắng chiếu xuống, có thể biến sắc vải dệt, có thể phi hành dày từ từ, thật sự là rất có ý tứ. Đương nhiên, tại đây loại mậu dịch trên đường, ít nhất không được, vẫn là đổ thạch mao liêu. rốt cuộc vô luận là cái nào tinh cầu, đều yêu cầu sử dụng nguồn năng lượng. Tuy rằng nói tổ bị tộc nhân thông thường càng thích trực tiếp mua sắm minh liêu, nhưng cũng không thiếu có đối đổ thạch cảm thấy hứng thú, tưởng chính mình đánh cuộc xem người. Có một nhà đổ thạch quầy hàng trước người rất nhiều, thoạt nhìn sinh ý đặc biệt tốt bộ dáng. Lâm Lạc nhịn không được cũng lôi kéo Hình Mặc đi qua, nhìn đến quầy hàng bên dựng một khối điện tử bố cáo bảng, mặt trên viết toàn trường đổ thạch giống nhau 50 vạn tín dụng điểm. Cái này giá cả tuyệt đối không tính là tiện nghi, nhưng quán chủ có thể có cái này tự tin tiêu ra cái này giá cả tới, có thể thấy được là đối chính mình Mao Liêu phi thường có tin tưởng. Lâm Lạc tùy ý quét một chút quầy hàng thượng Mao Liêu, xác thật đều là thoạt nhìn biểu hiện thực không tồi Mao Liêu, có mấy khối vẫn là nửa đánh cuộc Mao Liêu. Cửa sổ lộ ra tới phỉ thúy đều là thế nước 10 phần, cũng khó trách nơi này sinh ý sẽ như vậy hảo. Quan chủ là cái đầy mặt râu quai nón đại hán, trên người lộ ra làn da thượng trường một ít bộ dáng cổ quái vậy, xem ra hẳn là cũng là một cái ngoại tinh nhân. Hắn thấy Lâm Lạc tựa hồ đối quầy hàng thượng Mao Liêu có hứng thú, liền vội vàng hô, tiểu huynh đệ. Ta này nhưng đều là lao hố hảo Mao Liêu, đi ngang qua dạo ngang qua nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ a. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Lạc cũng liền ngồi xổm xuống thân. Chuẩn bị tuyển trước một hai khối hảo Mao Liêu đánh cuộc một keo. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng một khối hắc ô sa vỏ ngoài Mao Liêu, phiên sa thoạt nhìn phi thường không tồi, mặt trên còn có một cái sát khai cửa sổ nhỏ, lộ ra sắc phi thường chính, chỉ cần bên trong phỉ thúy đủ nhiều nói, liền giá trị tuyệt đối đến một đánh cuộc. Lâm Lạc cầm lấy Mao Liêu cẩn thận quan sát một hồi, ở nhìn đến sát bên miệng duyên thời điểm, trong mắt lại hơi hơi có rút lại một chút. Hắn bất động thanh sắc đem trong tay Mao Liêu thả lại tại chỗ. Lại cầm lấy một khắc khối Mao Liêu quan sát một hồi, cuối cùng nhíu nhíu mày, đứng dậy lôi kéo Hình Mặc chuẩn bị rời đi nơi này. Làm sao vậy? Hình Mặc chú ý tới Lâm Lạc sắc mặt biến hóa, đệ thấp thanh âm hỏi. Ách! Nơi này Mao Liêu, khó mà nói. Khó mà nói kỳ thật là đổ thạch giới một loại ngôn ngữ trong nghề, chính là không xem trọng, hoặc là có vấn đề ý tứ. Người ở đây nhiều, hắn không hảo trắng trợn táo bạo nói nơi này Mao Liêu có vấn đề, nghĩ đi về trước hỏi một chút xem xe si. Có hay không cái gì xử lý biện pháp? Xe xỉ cũng là làm Mao Liêu sinh ý, nghĩ đến hẳn là biết loại tình huống này muốn như thế nào xử lý. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là liên lạc An Giờ Dê, chính là An Giờ Dê hiện tại nhất định đang ở vội, vẫn là không cần bởi vì này đó việc nhỏ đi quấy rầy hắn. Hình Mặc gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì, liền đi theo Lâm Lạc phía sau chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi lời này là có ý tứ gì? Một cái vẫn luôn đứng ở một bên tổ bị tộc nhân đột nhiên đã đi tới. Hắn vừa rồi cũng nhìn chằm chằm Lâm Lạc trên tay Mao Liêu hồi lâu, bởi vì Lâm Lạc vẫn luôn đang xem nguyên nhân, vô pháp tiến lên, ở Lâm Lạc đem Mao Liêu bông sau, hắn liền vui mừng khôn xiết chuẩn bị tiến lên nhặt của hời, ai biết liền nghe thấy được Lâm Lạc vừa rồi kia một câu. Không có gì ý tứ Lâm Lạc vây vây tay nhanh hơn bước chân rời đi, hắn không muốn cùng người kia nói thêm cái gì, miễn cho khiến cho chủ tiệm chú ý. Cái kia tổ bị tộc nhân hầu nghi nhìn trong tay Mao Liêu một hồi, cuối cùng vẫn là đem chi phóng tới trên mặt đất, cũng rời đi quầy hàng. Cái kia quán chủ thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, ở chính mình đầu cuối thượng ấn vài cái, liền lại khôi phục phía trước nhiệt tình hiếu khách bộ dáng, tiếp tục tiếp đón khách nhân. Hình Mặc cùng Lâm Lạc mới vừa đi ra mậu dịch phố, tính toán xuyên qua một cái ngõ nhỏ, trở lại bọn họ chỗ ở khi, đột nhiên bị vài người cao mã đại nam nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Này mấy cái tráng hán xem bề ngoài, hẳn là vừa rồi cái kia chủ tiệm cùng tộc nhân, làn da thượng đều chiều dài vậy, thập phần khổng võ hữu lực bộ dáng. Hình Mặc cảnh giác quay đầu lại, phát hiện lai lịch cũng bị người cấp đổ, hắn tức khắc nhíu mày hỏi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Vừa rồi các ngươi làm cái gì chính mình trong lòng không có điểm số sao? Bởi vì các ngươi hai cái, hại ta huynh đệ tổn thất một bút sinh ý, các ngươi hiện tại ngoan ngoan xin lỗi, đem ta huynh đệ tổn thất cấp bồi, chuyện này, chúng ta coi như làm không phát sinh quá. Chương 80 chạm tờ 080. Chương 80 tự làm bậy không thể sống. Hình Mặc nhìn trước mặt mấy cái chặn đường, lại nhìn đầu hẻm đổ vài người. Hơi hơi nhúng mày, các ngươi là có ý tứ gì? Hừ, tiểu tử, giả ngu nhưng vô dụng. Các ngươi vừa rồi trực tiếp chạy lấy người là được, một hai phải nhiều lời như vậy một câu, ta huynh đệ như vậy đại một bút sinh ý bị các ngươi rào thất bại, các ngươi hôm nay cần thiết bồi tiền, bằng không các ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp nguyên vẹn đi ra ngoài. Cái kia dẫn đầu người ngữ khí kiêu ngạo, nói chuyện thời điểm, còn dùng tay trái nhéo tay phải nắm tay, đốt ngón tay phát ra kéo kẹt giòn vang, đe dọa chi ý bộc lộ ra ngoài. Lâm Lạc lúc này cũng đã hiểu được, những người này hẳn là chính là cùng vừa rồi cái kia quán chủ cùng nhau người, chính mình lúc gần đi cùng Hình Mặc đối thoại bị một người khách nhân nghe thấy được, cái kia khách nhân khả năng nguyên bản là muốn mua sắm Mao Liêu, nhưng bởi vì Lâm Lạc nói, nổi lên chút lòng nghi ngờ, cuối cùng không có mua, những người này liền cảm thấy là chính mình rào thất bại bọn họ sinh ý, muốn đến bọn họ trên người vớt chỗ tốt tới. Các ngươi bán hàng giả còn có lý A. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta báo nguy sao? Lâm Lạc quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ có người như vậy? Nếu là ở đế quốc, dám bán hàng giả, đã sớm bị bắt lại, chẳng những muốn phạt tiền, còn có khả năng muốn hình phạt. Nhưng những người này thế nhưng như thế kiêu ngạo, giống như không có sợ hãi giống nhau. Ha ha ha ha. Những người này nghe xong Lâm Lạc nói, tức khắc cười to ra tiếng, giống như hắn nói một cái cỡ nào thú vị chê cười giống nhau, bao cái gì cảnh. Tổ bị tộc nhân ngốc tiền nhiều, thành vệ đội căn bản là sẽ không quản những việc này nhi, trừ phi các ngươi có thể có cái kia tạo hóa nhận thức vân tước. Liên tính nhận thức vân tước cũng vô dụng, còn phải so với chúng ta lao đại chỗ rửa lợi hại hơn mới được. Sau đó lại là một trận bừa bãi tiếng cười to. Bọn họ xem Lâm Lạc cùng hình mặc diện mạo còn có màu da, liền liếc mắt một cái nhận ra bọn họ hẳn là đế quốc người, bọn họ chủng tộc qua đi cùng đế quốc người từng có giao chiến lịch sử, biết đế quốc người không có cơ giáp dưới tình huống, chính là có tiếng ngược kê, làn da nộn muốn mệnh, bính một chút liền sẽ đổ máu, đánh hai hạ liền khóc lóc xin tha. Này đó ngoại tinh nhân bình quân thân cao đều ở 2 mét trở lên, xem Lâm Lạc cùng hình mặc hai người giống như là xem gà con giống nhau, cho rằng bọn họ khẳng định là đặc biệt hảo niết mềm quả hồng, cho nên mới sẽ đuổi theo, tính toán cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bị cho rằng là mềm quả hồng cùng nhược kê hình mặc. Nhanh lên. Đem 50 vạn tín dụng điểm giao ra tới, chúng ta coi như không có việc gì phát sinh quá. Mấy người hung tợn nói. Cho các ngươi 50 vạn tín dụng điểm, các ngươi liền sẽ phong chúng ta đi. Hình mặc gáp lực lửa giận hỏi. Những người này cho rằng hình mặc là chịu thua, thái độ lập tức lại bừa bãi vài phần, đó là khẳng định. Chúng ta ca nhi mấy cái nói sẽ tha các ngươi đi liền nhất định sẽ tha các ngươi đi. Bất quá vì phòng ngừa các ngươi xong việc lại trở về tìm phiền thoái, trong chốc lát ca mấy cái cho các ngươi chụp cái video, chuyện này liền tính qua.